Khó trách ban đầu lão tổ tông hạ lệnh muốn bắt bộ người này, quả thật rất cổ quái, quá yêu nghiệt rồi. Thái Tiêu Thiên Chúa kinh hãi. Chẳng qua là, lúc này, hắn cũng không có công phu đi nghĩ cái khác cái gì, vội vàng lên hết tinh thần, thi triển thần bí thân pháp, nhanh chóng từ huyết sắc không gian trong phạm vi xông ra ngoài. Bên kia, Hỗn Độn Vương sắc mặt nghiêm trọng, cũng thiểm đi ra ngoài. Oanh! Kinh thế thánh quang mênh mông cuồn cuộn, hai luồng thiêu đốt liệt hỏa mang lao đến. Hỏa mang hóa thành hai đầu viêm long, ngửa mặt lên trời gầm thét. Dữ tợn xông về Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, lộ ra vẻ có chút tàn khốc, theo hai đầu viêm long cùng nhau đánh tới. Cùng nhau trấn áp hắn. Hỗn Độn Vương trầm giọng nói, bất luận lúc trước Khương Tiểu Phàm là bực nào thực lực, nhưng là hiện tại, hắn đầy đủ kinh khủng, đủ để cho Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa liên thủ. Thái Tiêu Thiên Chúa gật đầu, quá chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét tiêu kiếm cầm ở trong tay, lấy chuôi này vô thượng thánh kiếm thi triển đế hoàng đại thần thông. Thanh kiếm này truyền thừa quá lâu năm tháng, là quá tiêu ngày chấn thiên chi bảo, vô cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, cả phiến không gian cũng đều run rẩy lên. Thái Huyền Trảm, hắn lạnh lùng quát lên. Bên kia, Hỗn Độn Vương xuất thủ, rầm rộ, Hỗn Độn đại thủ ấn như muốn phách toái hết thảy. Khương Tiểu Phàm con ngươi khẽ nhúc nhích, huyết sắc không gian bế hợp, hắn dẫm phải hai cái viêm long mà lên, đỉnh đầu đạo đồ quanh quẩn, áp bách mười phương trời đất. Hai cái viêm long khỏa mang theo này tấm bảo địa lực lượng, một trái một phải xông về Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương. Xoẹt. Thái Tiêu Thiên Chúa Thái Huyền Trảm bị đỡ, xoẹt một tiếng tiêu tán. Đồng thời, Hỗn Độn Vương Hỗn Độn đại thủ ấn bị một đầu khác viêm long cắn, hự một tiếng pha tan thành từng mảnh. Kinh khủng dao động áp bách vạn dặm, Khương Tiểu Phàm đầu đầy tóc đen vũ động, mặc dù trong miệng ở trôi máu, trên người cũng có không ít mạch máu nổ tung, nhưng là hắn lại căn bản không có để ý, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng thần sắc, lấy đạo đồ thẳng hướng Thái Tiêu Thiên Chúa, rồi sau đó bản thân xông về Hỗn Độn Vương, luân hồi quyền áp bách thiên địa. Hỗn Độn Vương sắc mặt tâm trầm, bí thuật thi triển, cùng Khương Tiểu Phàm chiến ở chung một chỗ. Phanh, phanh, phanh. Kịch liệt giao phong, chấn động chư thiên. Hỗn Độn Vương rất đáng sợ, nhưng là hiện giờ Khương Tiểu Phàm càng thêm có thể sợ, giờ phút này, hai người chiến ở chung một chỗ, thuần túy khí lực chống lại, đánh hư không băng thoái, đất đai luôn xuống. Phốc. Hỗn Độn Vương đại thủ trung đan sen vô tận phát tắc, cắm vào Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Hắn mang trên mặt cười nhạt, nhưng là sau khoảnh khắc tiểu biến sắc. Khương Tiểu Phàm không tránh không né. Căn bản không để ý quán xuyến tiến hắn lồng ngực kia cái tay lớn, ngược lại là thuận thế xông hướng tiền phương, một tay lấy Hỗn Độn Vương cánh tay sẽ kéo xuống. A! Hỗn Độn Vương giống giận, huyết thủy tắt đầy trời tế. Cũng là lúc này, Thái Tiêu Thiên Chúa lấy quá tiêu kiếm thoát khỏi đạo đồ, dẫm phải thần bí trí cực thân pháp, một kiếm cắm vào Khương Tiểu Phàm sau ngực, mang ra tảng lớn thần huyết. Người đáng chết rồi! Hắn lạnh lùng nói. Quá tiêu kiếm là vô thượng thánh binh, tấn công giết lực kinh thiên, bị kiếm này chém trúng, cái loại kia thương tổn vô cùng kinh người, trước khi chết cũng sẽ lôi kéo các ngươi. Khương Tiểu Phàm lời nói rất lạnh. Hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ, giết sạch chúng tiêu, long ngâm kinh thế. Thái Tiêu Thiên Chúa biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Xong, Khương Tiểu Phàm căn bản không để cho hắn cơ hội, một phát bắt được quán xuyến ở bộ ngực hắn quá tiêu kiếm, tùy ý kia sắc bén mũi kiếm cắt vỡ bàn tay của mình. Ngươi! Thái Tiêu Thiên Chúa sắc mặt lại biến. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân màu bạc trận đồ hoàn toàn bộc phát, này tấm bảo địa lâm vào sôi trào, vô số ngọn lửa phóng lên cao, hóa thành vô số thần long, ở trong nháy mắt đem chính hắn cùng Thái Tiêu Thiên Chúa cùng nhau nuốt hết. A! Thái Tiêu Thiên Chúa giống giận, hiển nhiên đã gặp phải thật lớn bị thương nặng. Khương Tiểu Phàm gắt gao bắt được quá tiêu kiếm, thần huyết theo mũi kiếm lưu lại, hắn từ từ nghiêng đầu, nhìn thẳng phía sau Thái Tiêu Thiên Chúa. Trong mắt của hắn một mảnh máu đỏ, đạo vết đan vào, cho người một loại nói không ra lời quỷ dị âm trầm. Ông! Trong khoảnh khắc mà thôi, Thái Tiêu Thiên Chúa phía sau, huyết sắc không gian lại xuất hiện. Khóa sắt va chạm thanh âm từ huyết sắc trong không gian truyền ra, một cái màu đen thần liên mau đến mức tận cùng, trong chớp mắt từ trong đó lao ra, đem Thái Tiêu Thiên Chúa vai phải xuyên thủng, rồi sau đó gắt gao đem chi chói buộc lên. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, một đạo mơ hồ hồn ảnh bị khóa sắt từ Thái Tiêu Thiên Chúa thể nội kéo ra khỏi nửa đoạn. Đây là Thái Tiêu Thiên Chúa thần hồn. Khương Tiểu Phàm lấy hai tròng mắt mở ra địa ngục không gian, muốn đem Thái Tiêu Thiên Chúa thần hồn kéo ra tới. Muốn chết. Thái Tiêu Thiên Chúa hét giận dữ. Hắn chấn động quá tiêu kiếm, pháp tác lực tuôn ra, sinh sôi nứt vỡ Khương Tiểu Phàm nửa người, rồi sau đó một thanh chặt đứt quấn quanh ở trên người hắn màu đen xiềng xích, chạy trốn hướng một bên. Song cũng là lúc này, hắn phía trước đống nhiên xuất hiện một tờ thất thải sắc đạo mưu đồ, ở hắn kinh biến trong thần sắc, vô tình áp xuống. Khương Tiểu Phàm đánh ra đạo đồ sau, đạo đồ quanh quẩn ở phương xa, vẫn ở chờ thời cơ mà động, giờ phút này chính là thời cơ. Đạo đồ chi uy siết bao kinh khủng, Khương Tiểu Phàm hôm nay là lấy đế hoàng cuối cùng tu vi ở thúc dục, trong thiên địa không có bất kỳ bảo vật có thể cùng đó so sánh, ở trong phút chốc đem Thái Tiêu Thiên Chúa nghiền ép tan xương nát thịt. Đột nhiên, một cổ hủy diệt tính dao động truyền đến, thẳng ép hậu tâm của hắn. Giết! Hỗn Độn Vương tế ra vô song bí thuật, pháp tác lực đan vào, trật tự thần liên hiện lên, không để cho Khương Tiểu Phàm chữa trị thân thể cơ hội, trong khoảnh khắc đi tới Khương Tiểu Phàm phía sau. Chín tiểu. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói. Vô tận thần binh bảo nhận xuất hiện, hắn vào giờ khắc này thi triển luân hồi thức thứ 9, đao kiếm tháp trung, vô cùng vô tận bảo binh hiển hóa ra, ác khí trùng tiêu, sát ý kinh hồn, nên hướng Hỗn Độn Vương. Kinh người va chạm, nay tấm bảo địa tựa hồ cũng có chút chống đỡ không nổi rồi. Cuối cùng, bụi mù tản đi, Hỗn Độn Vương ho ra máu bay ngược, thân thể trên bảo giáp hoàn toàn nứt vỡ, rơi lả tả trên đất mảnh nhỏ. Bên kia, Khương Tiểu Phàm cũng không có tốt hơn chỗ nào, thân thể trải rộng vết rách, huyết thủy giàn rùa, vô cùng thê thảm. Song, đối với ở thương thế của mình, hắn hoàn toàn không để ý. Giết! Hắn phát ra một tiếng tựa dã thú gầm thét, xông về Hỗn Độn Vương. Luân hồi quyền, luân hồi vực, luân hồi kích, lôi thần quyết, hắn gần như điên cuồng, bản thân tất cả thuật hoàn toàn triển hiện ra ngoài, không có chút nào giữ lại. Cuối cùng, hắn càng là chống lên thể nội tinh không, vô tận tinh thần từ trong đó rơi xuống, giống như là giọt mưa bình thường hướng về Hỗn Độn Vương, trực tiếp đem chi nghiền nát thành mảnh vụn tử. Đến nơi này một bước, hắn vẫn chưa từng dừng lại. Trong mắt của hắn chỉ có thể nhìn đến sát ý, đạo đồ bị hắn bắt đi ra ngoài, trực tiếp ném hướng tiền phương. A, Hỗn Độn Vương lệ giống, nhục thể của hắn mới vừa vỡ vụn tiểu đón nhận đạo đồ một kích, thần hồn thiếu chút nữa đã bị dập tắt ở trong đó. Hắn nguyên vốn là có đả thương ở thân, lúc này đánh một trận, từng thương thế lần nữa nứt toát, điều này làm cho hắn tức giận không dứt. Hắn đang nộ hống chung gây dựng lại khí lực, trưng Hỗn Độn Thánh binh, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Đồng thời, một phương hướng khác, Thái Tiêu Thiên Chúa cũng ngưng tụ ra thân thể, cầm quá tiêu kiếm giết tới đây. Vâng! Vâng! Hai cổ tuyệt thế đế uy vọt tới, giết sạch bốn phía, nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm hai mắt lánh khốc làm người ta giận sôi, lòng bàn chân dẫn linh trận văn nhảy, để cho hắn ở trong phút chốc lướt ngang ngàn trượng xa, giống như là xuyên qua không gian loại, xuất hiện một vị trí khác. Khu! Hắn lần nữa ho ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Dần dần, trên người hắn hiện ra dày đặc hỏa viêm, điên cuồng nóng rực hắn khí lực. Tạm thời, ở nơi này hỏa viêm sau đó, có ác khí mãnh liệt xuất hiện, bắt đầu ăn mòn nhục thể của hắn, thậm chí bắt đầu công kích hắn ngũ tạng lục phủ. Khu khu khu. Huyết thủy không ngừng từ trong miệng hắn xông ra, bên ngoài thân không ngừng có mạch máu nổ tung. Dẫn linh cấm kỵ cắn trả trở nên càng thêm lợi hại rồi. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lạnh, nhưng là lại vừa vô cùng kiên định, gắt gao ngó chừng Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa. Hắn biết, thời gian của mình không nhiều lắm rồi. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau khoảnh khắc đột nhiên mở ra, dày đặc đạo vết lần nữa hiện lên. Lần này, hai mắt của hắn trở nên trước nay chưa từng có kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là nhìn ánh mắt của hắn, Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi vẻ, từ đáy lòng trong dâng lên một cổ kinh hãi. 6 kiểu, Địa Ngục Đạo. 7 thức, Súc Sinh Đạo. 8 kiểu, Quỷ Đói Đạo. 9 kiểu, Tu La Đạo. Các ngươi đi tìm chết. Hắn trở nên gần như điên cuồng. Vâng. Sát na mà thôi, mảnh không gian này đại biến sắc, huyết sắc không gian không hiện, nhưng là lại có bốn viên mông lung đại tinh di động hiện ra, đan xen bốn loại bất đồng bổn nguyên sắc thái, giống như diệt thế thất say loại, đem Hỗn Độn Vương hai người hoàn toàn bao phủ. Phúc. Phúc. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương bị nghiền nát nửa người. Lão lừa đảo đám người đã rời đi bảo địa phạm vi, đứng thẳng trong tinh không nhìn bảo địa phương hướng, giờ phút này, bọn họ đoàn người đồng thời đại chấn, toàn bộ biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Mấy người hoảng sợ. Lúc này, trong thiên địa, từng đôi ánh mắt mở ra, toàn bộ hiển lộ ra khiếp sợ. Không biết địa vực, một đạo ngông lung thân ảnh dựng thân tinh cung trên, chỉ có một đôi tang thương thâm thúy con ngươi có thể nhìn thấy. Bốn phía, vô tận đại đạo chim nổi, giống như là thần tử bình thường quay quanh ở hắn dưới chân. Nhân loại kia cô gái bất quá chỉ là bị chút thương tổn mà thôi, xa không bị chết mất, nhưng là lại có thể đem ngươi bước đến một bước này, đụng vào cấm kỵ bí thuật, thi triển hết luân hồi bốn đạo. Như ngươi nói, cả đời này, đại trong thiên địa vô tận sinh linh quả thật so ra kém nàng một người. Ngông lung thân ảnh nói nhỏ, trong mắt có chút thất vọng, có chút lửa giận. Một khắc tấm địa vực, một viên đại tinh trên, một bạch y nam tử trong ngủ say tỉnh lại. Luân hồi, chứng bốn đạo rồi. Nam tử mở ra tỉnh táo ánh mắt, xa xa nhìn về bảo địa chỗ ở. Sau khoảnh khắc, hắn lắc đầu, trong ánh mắt tiệm quá hôn đột quang, nhìn về Tử Vi Tinh phương hướng, người đi giúp hắn. Tử Vi Tinh, trốn đảo nguyên. Nơi này không chỉ có là Tử Vi các tu giả bung lòng địa phương, cũng là một chỗ khổng lồ sở giao dịch trên mặt đất. Rất nhiều tu sĩ một khi có nhu cầu, trước tiên cũng đều sẽ nghĩ tới nơi đây, cho nên, cái chỗ này luôn là có thêm rất nhiều người. Ngày nay, chốn đào nguyên chấn động, giống như đậu phộng động đất bình thường. Ở trong đó, từng dẫn vô số tu sĩ mộ danh mà đến hoa đảo cổ mục đột nhiên run lên, một bố y lão ông xuất hiện, già nua trên gương mặt treo vẻ vui mừng, ngay lập tức xông vào cổ mục trung. Cuối cùng có thể trở về rồi. Cổ mục kịch chấn, ở trong đào hoa nguyên vô số tu sĩ hoảng sợ kinh người trong lúc biểu lộ đội đất ngoi lên, hóa thành một đóa liệt hỏa cuốn quanh thánh liên, trực tiếp bắn vào trong tinh không. Chương 1348, trạng thái tiêu. Bốn viên mông lung đại tinh xuất hiện, đan sen không gì sánh kịp kinh khủng lực lượng, đều là chủ sát phạt. Lệnh này tấm bảo địa nội không gian tại chỗ biến sắc, bốn phía hết thể hoàn toàn bị nhiễm đỏ. Vào giờ khắc này, này phương bảo địa nội sát ý đang bảo, phảng phất hóa thành một mảnh huyết sắc lò sát sinh. Chết! Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn hai mắt giận trợn, vô tận đạo vết lan tràn, bốn viên mông lung đại tinh xoay tròn càng thêm nhanh hơn. Hỗn độn vương hòa thái tiêu thiên chúa che ở bốn viên đại tinh nội, đế hoàng khí lực huyết nhục mơ hồ, giống như là có một vòng đao hải kiếm hải ở luân chuyển, cắt bọn hắn mỗi một tấc da thịt. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều không ngoại lệ. Phá vỡ. Hỗn độn vương giống to. Hắn thi triển vô thượng bí thuật, lần nữa chống lên hỗn độn đại thế giới, muốn tránh thoát bốn viên đại tinh trói buộc. Khen. Bên kia, Thái Tiêu Thiên Chúa tế ra Thái Tiêu kiếm, chém ngang thiên địa. Hai người cũng đều là đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, giờ phút này trưng lớn như vậy thuật, tự nhiên không giống bình thường, lệnh bốn viên mông lung đại tinh nhận lấy chấn động, tựa hồ sau khoảnh khắc cũng sẽ bị chống ra. Chẳng qua là cuối cùng khó có thể chống ra. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lạnh, đạo vết càng thêm dày đặc. Oanh! Bị hắn mục lực ảnh hưởng, bốn viên mông lung đại tinh trở nên càng thêm đáng sợ, từng đường đường trật tự thần liên vươn ra, cuốn quanh hướng Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa, trong khoảnh khắc đem hai đại cường giả tất cả thủ đoạn hoàn toàn áp chế đi xuống. Bốn viên mông lung đại tinh nghiền ép mà qua, nát bấy hết thảy. Phốc! Phốc! Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa hoàn toàn bị nghiền nát, nổ tung hai luồng chói mắt xương máu. Hai người truyền ra tiếng giống giận dữ, thần hồn chấn động, bốn phía xương máu thịt vụn thành tấm rửa sắt vào tới đây, rất nhanh sẽ tiếp tục ngưng tụ ra huyết nhục chi thân thể. Sắc mặt của bọn họ có chút khó coi, trong con ngươi đan sen cực hạn sát ý, vô cùng kinh người. Bọn họ bị vây ở bốn viên mông lung đại tinh tổ thành không gian nội, nhưng lại khó có thể phá vỡ chạy ra. Năm xưa, chỉ có đạo tôn có thể đem bổn tọa đả thương như thế nặng. Hỗn Độn Vương mâu quang lạnh lạnh. Trên người hắn tản mát ra cực kỳ khủng bố hỗn độn quang. Bản thân phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn thế giới, đem hết thể lực lượng cũng đều ngăn trở ở phía ngoài. Tạm thời, có một cổ cường hành ý chí ở bắt đầu thức tỉnh, chuyến ra trận trận nguy hiểm dao động. Khen. Thái Tiêu Thiên Chúa ánh mắt âm trầm, Thái Tiêu kiếm hoành ngang lên đỉnh đầu, hai tay kết xuất một cổ quái pháp ấn. Giết thánh. Hắn lạnh lùng nói. Hai đại vô thượng tồn tại sắc mặt lãnh khốc vô tình, trưng vô cùng kinh khủng thuật, song, điều này cũng từ mặt bên hiện ra một loại khác tình huống, kia chính là bọn N gục ổn. T-E-G-U-Y-N, T-H-I-C-O-T-E-N-N-S họ cũng bị dồn đến tuyệt lộ. Giờ phút này, bọn họ trưng siêu phàm thần thông, cưỡng ép quấy nhiều bốn viên mông lung đại tinh xoay tròn, lệnh tốc độ của bọn nó bắt đầu trở nên trì hoãn chậm lại. Đối diện, Khương Tiểu Phàm cảm thấy hai người sắp sửa trưng thuật đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là, hắn hồn nhiên không để ý. Hắn hờ hững ngó chừng hai người, hai hàng huyết thủy chậm rãi theo khỏe mắt chảy xuống. Vâng. Trong phút chốc, bốn viên mông lung đại tinh phảng phất có linh hồn ý chí loại. Tốc độ hưởng phí lại tăng. Một cổ tiên tiên đạo ẩn ở mảnh không gian này tràn ngập ra tới, Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa quét ra trí cường thánh thì tại trong khoảnh khắc bị nghiền ép nát bấy. Không thể nào. Hỗn Độn Vương sắc mặt đại biến. Cùng một thời gian, Thái Tiêu Thiên Chúa cũng khiếp sợ, lấy Thái Tiêu kiếm hộ thể, gian nan chống lại nghiền ép mà qua bốn viên đại tinh. Rắc. Đột nhiên, tương tự gốm sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra, vô cùng chói tai. Thái Tiêu Thiên Chúa sắc mặt lại biến. Hắn hộ thể Thái Tiêu kiếm bị nghiền ra khỏi hai cái vết rách, hơn nữa, những thứ này vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt trở nên giống như mạng nhện bình thường. Chết! Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn thần thể run rẩy, trong hai tròng mắt huyết thủy chảy dài, nhưng là ánh mắt nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Vâng! Bốn viên mông lung đại tinh xoay tròn càng thêm nhanh hơn, nứt vỡ Hỗn Độn Vương Hỏa Thái Tiêu Thiên Chúa hộ thể kết giới, vô cùng đạo ẩn tác dụng ở trên người bọn họ, sụp thiên thoái. Hủy diệt tất cả. Phốc. Phốc. Hai luồng xương máu nổ tung, nhục thể của bọn hắn lần nữa bị nghiền nát. Hai đạo thần hồn hiện lên, thần sắc khó chịu chí cực, trong mắt mang theo rõ ràng vẻ lo lắng. Phải xông ra. Thái Tiêu Thiên Chúa quát lên. Hắn Thái Tiêu kiếm không ngừng truyền ra giòn vang, vết rách lan tràn, đã chi chống đỡ không được bao lâu. Giờ phút này, hắn cùng Hỗn Độn Vương chân chính liên thủ, một tấn công, một phòng, đánh ra tất cả vốn liếng chống lại bao phủ bọn họ bốn viên mông lung cổ tinh. Vâng. Hai đạo tuyệt thế hơi thở vọt lên, cực kỳ kinh người. bốn viên mông lung đại tinh chịu đến đụng nhau, trở nên run rẩy lên. Đừng nghĩ dây rủa. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Hắn khỏe mắt vết máu chảy xuống, thừa nhận lớn lao gánh nặng, nhưng là mặc dù như thế, thần sắc của hắn lại cực kỳ lãnh khốc có chút dữ tợn. Hắn song đồng hơi hơi chấn, phía trước, bốn viên mông lung cổ tinh lần nữa áp rơi. A. A. Hai đạo giống to truyền ra, hỗn độn vương hỏa thái tiêu thiên chúa thần hồn bị thương, xuất hiện vết rách. Bọn họ giờ phút này chân chính biến sắc, bốn viên mông lung đại tinh đè xuống, cái loại kia siêu việt đại đạo cực hạn lực lượng để cho bọn họ sợ hãi, loại lực lượng này phảng phất đã siêu việt đế hoàng cảnh giới. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn vương khẩn trương. Hắn đem hỗn độn thế giới chống đỡ lên, nhưng là bốn viên mông lung đại tinh nghiền ép mà qua, lại ở một sát na sẽ làm cho hắn hỗn độn đại thế giới xuất hiện vết rách. Bên kia, Thái Tiêu Thiên Chúa giống nhau thê thảm, Thái Tiêu kiếm tựa hồ tùy thời sẽ bể nát. Khu. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm ho ra máu, thân thể hoàn toàn bị huyết thủy cho nhiễm đỏ, mà trong cùng một lúc, này tấm bảo địa nội lao ra vô tận hỏa viêm, trực tiếp đưa hắn bao phủ, đốt hủy hắn hết thảy. Đây chính là thi triển dẫn linh cấm kỵ trả giá lớn. Nhưng là dù cho như thế, sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, hai mắt gắt gao ngó chừng phía trước, nắm giữ bốn viên mông lung tinh thần phản phục nghiền ép quá hỗn độn vương. Hòa Thái Tiêu Thiên Chúa. Rắc. Cuối cùng, một đạo giòn vang truyền ra, Thái Tiêu kiếm lên tiếng mà gãy. Thái Tiêu Thiên Chúa khuôn mặt nhăn nhó đến cùng nhau, Thái Tiêu kiếm là hắn Thái Tiêu ngày trấn thiên chi bảo, nhưng là giờ phút này, này tông vô thượng thánh binh lại ở chỗ này bị hủy diệt rồi. A. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt nhất thời đỏ. Hạ một người chính là ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh giọng nói. Hắn giờ phút này bộ dáng có chút đáng sợ, cho người một loại kinh hãi cảm giác. Hắn cả người nhuộm đầy vết máu, trong miệng tuôn máu, khóe mắt cũng ở trôi máu, nhưng là dù cho như thế, ánh mắt của hắn lại băng hàn làm người ta giận sôi. Vâng! Bốn viên mông lung đại tinh nghiền ép mà qua, phù một tiếng nứt vỡ Thái Tiêu Thiên Chúa bên thần hồn. Mà trong cùng một lúc, hỗn độn vương cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị một cổ kinh khủng đạo ẩn khóa ở một vị trí, bên trái cánh tay nổ tung, hóa thành điểm một cái hồn quang tiêu tán. A. Hai người giống to, vô cùng phẫn nộ. Thân hồn chịu đến bị thương, loại thương thế này vô cùng khó khăn khôi phục. Khương Tiểu Phàm thần thể run rẩy, ngụm lớn đạp khí thô, phạm vi nhìn cũng đều trở nên có chút mơ hồ. Muốn có chết hay không lão già kia, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống khá giả. Hắn giọng căm hận nói. Hắn song đồng truyền đến đau đớn kịch liệt cảm, hai bên tia máu trải rộng, huyết thủy không ngừng chảy xuống. Hắn hao hết tất cả khí lực, đem hai mắt mở càng thêm lớn. Vâng. Phía trước, bốn viên mông lung đại tinh xoay tròn, khỏa mang theo thiên địa bổn nguyên lực, cùng nhau nghiền ép mà qua. Giờ phút này, thú hồn, ma ảnh, huyết quang, ác quỷ, vô tận dày đặc ảo ảnh di động hiện ra, giống như là bốn mùa biến hóa bình thường giao thế. Phúc, phúc, hỗn độn vương hỏa thái tiêu thiên chúa thần hồn lần nữa bị nứt vỡ không ít. Hai người giống giận, đem hết toàn lực xung kích, đánh bốn viên cổ tinh không ngừng run rẩy, phảng phất sau khoảnh khắc tiểu sẽ vỡ ra. Khu, bọn họ mỗi một lần đánh ra thần thông bí thuật, cũng sẽ để cho Khương Tiểu Phàm hụt máu, để cho sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệnh. Song, Khương Tiểu Phàm ánh mắt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Giờ phút này, hắn thần thể bị bảo địa trong viêm hỏa cắn trả cháy, hắn song đồng truyền đến đau đớn kịch liệt cảm, so sánh với thiên kiếp còn muốn kinh người, hắn phạm vi nhìn càng thêm mơ hồ, phảng phất sắp sửa mù. Nhưng là, này hết thể tất cả thêm ở chung một chỗ cũng không có lệnh hắn biến sắc, ngược lại để cho hắn đem hai mắt trợn càng thêm lớn. Tựa hồ cảm giác đến quyết tâm của hắn, bốn viên mông lung cổ số tử vi quan hệ nối liền tiếp ở chung một chỗ, liên đối này tấm bảo địa không gian cũng đều sinh ra thay đổi, vô tận thiên địa đạo ẩn hiện lên, cùng nhau nghiền ép hướng hỗn độn vương hỏa thái tiêu thiên chúa. A, hỗn độn vương hỏa thái tiêu thiên chúa kêu thảm thiết, thần hồn lần nữa bị nứt vỡ không ít. Ngắn ngủi chốc lát trong lúc, thần hồn của bọn hắn sắp hoàn toàn bị nghiền nát rồi. Hỗn độn lớn thiên, hỗn độn vương đột nhiên giống to, hắn tiêu đốt một phần nhỏ thần hồn, mang theo cực kỳ yếu ớt hơi thở. Gian nan sẽ ra bị bốn viên mông lung đại tinh chấn áp không gian, hóa thành một đạo thiểm điện xông ra ngoài, kính bắn thẳng về phía phương xa. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống, tay phải vươn ra, một mảnh huyết sắc không gian nhanh chóng kéo ra, bao phủ hướng hôn đột vương. Khu! Đột nhiên, hắn thần thể mãnh run rẩy, một ngụm máu phun ra. Cũng là trong nháy mắt này, huyết sắc không gian bế hợp, hôn đột vương hoàn toàn bỏ chạy, biến mất ở chân trời. Khương Tiểu Phàm trên mặt hiện ra nồng đậm hung tàn hơi thở, nghiêng đầu nhìn về Thái Tiêu Thiên Chúa. Hỗn độn vương chạy trốn rồi, hắn vào giờ khắc này đem tất cả lửa giận hoàn toàn tát hướng Thái Tiêu Thiên Chúa, bốn viên mông lung đại tinh nhanh chóng áp rơi, đồng thời, đầu hắn đỉnh đạo đồ cũng chặt nghiêng đi ra ngoài, bổ về phía Thái Tiêu Thiên Chúa. Người đi chết cho ta. Hắn lệ thanh gầm thét. Tu đạo gần trăm năm, từ cửu trọng thiên lần đầu tiên sai người hạ giới đuổi giết hắn đến bây giờ, hắn thủy chung không biết này nhất mạch tại sao muốn như thế. bị như vậy một quái vật khổng lồ vẫn nhìn trộm, khắp nơi châm đối với hắn, thương tổn hắn người bên cạnh, hắn trong lồng ngực sát ý hoàn toàn vào giờ khắc này buông thả ra. Hắn thần thể tràn đầy vết rách, trong ánh mắt chạy xuống huyết thủy nhiễm đỏ gương mặt, điều này cũng làm cho hắn vào giờ khắc này thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Hai mắt của hắn trung hiện đầy vô tận đạo vết, bốn viên mông lung cổ tinh điên cuồng xoay tròn, trong lúc bất chợt hướng ngay chính giữa Thái Tiêu Thiên Chúa nghiền ép đi, nơi đi qua, vạn vật quy về hỗn độn. A! Thái Tiêu Thiên Chúa giống giận, chống lên bổn nguyên đại thế giới, thủ hộ thần hồn của mình. Xong, hết thảy cũng đều vô dụng, bốn viên mông lung cổ tinh nghiền ép mà qua, mảnh thiên địa này đang lúc căn bản không có lực lượng có thể cùng đó chống lại, hắn sở chống lên đại thế giới tại chỗ bị nghiền nát. Cũng là lúc này, đạo đồ vọt tới, bao trùm xuống. Đáng chết! Cho bổn hoàn phá! Hắn lớn tiếng giống to. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong đó có khiếp sợ, không hề cam, có tức giận, có sợ hãi. Chết! Khương Tiểu Phàm thanh âm trong cùng một lúc vang lên. Hắn lấy đế hoàng cuối cùng thực lực thúc giục đạo đồ này tông thánh vật, kia trở về vê đáng sợ căn bản khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Thái Tiêu Thiên Chúa cuối cùng chống lên phòng ngự kết giới bị đập vụn, đạo đồ giống như là thanh thiên rơi xuống, hung hăng rơi vào Thái Tiêu Thiên Chúa cuối cùng một luồng thần hồn trên, kế này sau đó, bốn viên đại tinh cùng nhau nghiền ép mà qua. Phúc! Thái Tiêu Thiên Chúa thần hồn hoàn toàn bị nghiền nát, tại chỗ tan thành mây khói. Chương 1349, Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Khương Tiểu Phàm cả người nhuốm máu, từng đường đường mạch máu lần lượt nổ tung, ngay cả gương mặt cũng bị nhiễm đỏ, nhìn qua có chút kinh khủng cùng dữ tợn. Thái Tiêu Thiên Chúa bị chém giết, hắn giờ phút này cuối cùng vô lực lại chống đỡ, thần bí hai mắt bế hợp, chán nản từ hư không trên té xuống, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Giao giạt liệt hỏa đưa hắn quấn quanh, vô song ác khí hủ thực nhục thể của hắn, hai mắt truyền đến kịch liệt đau đớn xâm nhập linh hồn, để cho hắn ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Hắn nằm trên mặt đất, thân thể co quắp, bổn nguyên hơi thở không ngừng hạ thấp xuống. Cứ như vậy chết rồi. Hắn lẩm bẩm tự nói. Hắn không muốn chết, như thế nào có thể chết? Hắn hao hết tất cả khí lực dãy rủa, luân hồi cổ kinh hộ thể, ngoan cường duy trì thần hồn cùng tánh mạng bổn nguyên. Xong, đến từ này tấm bảo địa lò tâm hỏa viêm quá mức đáng sợ, tà linh bản thân ác khí cũng bắt đầu bộc phát, trong cơ thể hắn hoàn toàn bị này hai loại lực lượng chiếm cứ, điên cuồng ăn mòn kinh mạch của hắn huyết nục. Bảo địa ở ngoài, lão lừa đảo đám người lo lắng nhìn bảo địa nội, đột nhiên nhất tề cả kinh. Thần tộc đế hoàng cùng Thái Tiêu Thiên Chúa hơi thở biến mất. Lão lừa đảo run sợ. Băng Long tim đập nhanh, trừng lớn hai mắt, chẳng lẽ nói. Thiên Hư lão nhân sắc mặt ngưng trọng, hai tay bấm động, một lúc sau biến sắc, thần tộc cái kia lão đế hoàng cùng Thái Tiêu Thiên Chúa đều chết rồi, Hỗn Độn Vương viễn độn. Tiểu tử kia, hắn hiện tại có nguy hiểm tính mạng, bổn nguyên thần hồn sắp biến mất. Hắn lời nói rơi xuống, người đã xông về bảo địa. Thần tộc đế hoàng cùng với Thái Tiêu Thiên Chúa bị trảm, lão lừa đảo cùng Băng Long không còn kịp nữa kinh ngạc. Bọn họ hiện tại chỉ nghe được Khương Tiểu Phàm có nguy hiểm, đều là khẩn trương, theo Thiên Hư lão nhân cùng nhau hướng bảo địa nội phóng đi. Tiểu Băng Long, chiếu cố tốt nữ hoàng đại nhân. Băng Long thanh âm truyền đến. Tiểu Băng Long còn đang vì lão lừa đảo đám người lời nói khiếp sợ, nó theo đuổi băng tâm nhiều năm như vậy, có lẽ không biết thần tộc kia lão đế hoàng là ai, nhưng là đối với Thái Tiêu Thiên Chúa cùng Hỗn Độn Vương bực này cấp số nhân vật nhưng lại là rất là rõ ràng, vậy cũng đều là vô địch nhân vật. Nhưng bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại chém Thái Tiêu Thiên Chúa, đánh Hỗn Độn Vương bỏ chạy. Người kia thật là đáng sợ. Nó run giọng nói, mang ta đi. Đột nhiên, sống lưng thượng chuyển ra suy yếu thanh âm. Tiểu Băng Long đại hỉ, chủ nhân ngươi cuối cùng tỉnh. Băng Tâm bị thương cực nặng, cơ hồ ở vào bên bờ tử vong, hơn nữa khôi phục ký ức mang cho nàng thần thức hải xung kích, theo lý thuyết ít nhất cũng phải nửa tháng thời gian nàng mới có thể tỉnh lại. Nhưng là, không thể không nói, thánh dược lực lượng quả thật kinh thiên, lại trong thời gian ngắn như vậy làm cho nàng mở mắt. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng nàng bản thân kinh người tu vi có liên quan. Mang ta đi. Nàng nhìn bảo địa chỗ sâu, trên mặt không có gì nét mặt, nhưng là trong mắt lại tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Nhưng là chủ nhân, ngươi bây giờ rất suy yếu. Tiểu Băng Long không muốn. Băng Tâm dãy rủa, muốn từ nhỏ Băng Long trên người đi xuống. Tiểu Băng Long gấp mau khóc rồi, vội vàng nói, chủ nhân ngươi đừng động, ta này dẫn ngươi đi. Bảo địa nội, Khương Tiểu Phàm ngưỡng té trên mặt đất, toàn thân bị hỏa viêm bao trùm, toàn thân bị ác khí liêu nhiễu. Thánh mạng dao động từng điểm biến mất. Hắn lấy nửa bước thánh thiên cảnh tu vi cưỡng ép thi triển dẫn linh cấm kỵ, dung hợp tà linh, dung hợp này tấm bảo địa lực lượng, bực này nghịch thiên hành động mang cho hắn trả giá lớn là thảm trọng. A, giờ phút này hắn cuối cùng không nhịn được phát ra kêu thảm thiết. Này tấm bảo địa nghịch thiên trí cực, đến từ lò tâm hỏa viêm ngay cả đế đan loại này trong truyền thuyết thánh bảo cũng có thể tế luyện đi ra ngoài, ngay cả đế hoàng cũng có thể đốt hủy, kia đáng sợ trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Hắn hiện giờ thừa nhận bực này lực lượng cắn trả, lấy hắn bản thân lực lượng căn bản chống lại không được. Ta không thể chết được. Không thể chết được. Hắn cắn chặt hàm răng, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Hắn không muốn chết, như thế nào có thể chết? Tuyệt đối không thể chết được. Hắn còn có nhiều chuyện như vậy phải làm, hắn còn có giấc mộng của mình. Hắn nếu như chết rồi, Tiểu Vũ các nàng nên có nhiều khổ sở. Chẳng qua là, hắn giờ phút này thật khó có thể phản kháng. A, lần này, hắn phát ra không phải là kêu thảm thiết, mà là giống giận. Vèo vèo vèo. Phá không thanh âm vang lên, lão lừa đảo đám người bước đi vào. Thấy Khương Tiểu Phàm thảm trạng, hai người một con rồng nhất thời lần nữa biến sắc. Tiểu tử, chống đỡ. Lão lừa đảo kêu lên. Hắn vì đế hoàng, tự nhiên biết bây giờ là làm sao một loại tình huống, không nói hai lời. Đế hoàng thánh lực nhanh chóng hướng Khương Tiểu Phàm dũng mãnh lao tới, trợ giúp hắn đuổi trên người lò tâm hỏa viêm. Tiểu tử khác, đừng, như vậy yếu nhược, đứng lên. Bùn long còn muốn cưỡi ngươi đi chứng đạo. Băng long quát. Nó có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm tánh mạng bổn nguyên ở một chút xíu ảm đạm, thân hồn giống như là ngọn lửa bình thường tùy thời có khả năng mai một. Giờ phút này, nó không có chút nào giữ lại, long thân thể tăng vọt, thao thiên hơi lạnh ầm ầm chuyển động, vô tận long linh lực hướng Khương Tiểu Phàm ầm ầm chuyển động đi, lấy tổ mạch linh năng dập tắt hỏa viêm. Lão lừa đảo cùng nó cũng đều là đế hoàng, nhưng là giờ phút này, thủ đoạn của bọn hắn cơ hồ không có nửa điểm hiệu quả. Chết tiệt. Băng Long nổi giận. Ta tới. Thiên Hư lão nhân trầm giọng nói. Hắn tế ra Thiên Hư Mục, nay đoạn thánh mục đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh, cuối cùng có hiệu quả, những thứ kia lò tâm hỏa viêm bắt đầu dập tắt, tựa hồ bị đánh vào nguyên thủy. Có hiệu quả. Lão lừa đảo vui mừng. Hắn cùng Băng Long nhanh chóng thu hồi thủ đoạn của mình, cùng Thiên Hư lão nhân cùng nhau thúc dục Thiên Hư Mục. Tiếp tục như thế, bao trùm ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lò tâm hỏa viêm nhất thời suy yếu một chút, tính cả trong cơ thể hắn ác khí cũng bắt đầu hạ thấp xuống. Thống khổ trên người thiếu, Khương Tiểu Phàm gian nan ngẩng đầu, ngắm hướng tiền phương. Các ngươi, hắn phạm vi nhìn đã mơ hồ, huyết thủy nhiễm đỏ sông đồng, chỉ có thể miễn cưỡng đoán được là lão lừa đảo đám người. Gặp xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét hắn mở miệng, lão lừa đảo đám người cũng đều là vui mừng. Tiểu tử chịu đựng, núi đao biển lửa ngươi cũng đều đã tới, điểm này đau khổ không coi là cái gì. Lão lừa đảo khích lệ. Hắn đối với Khương Tiểu Phàm coi là phi thường hiểu rõ, tự Khương Tiểu Phàm tu đạo tới nay, xông qua được kiếp nạn tầng tầng lớp lớp, nhưng là lại như cũ ngoan cường đi tới hôm nay, dẫm phải bùi gai con đường quyết tiến không lùi. Hiện giờ, những thứ này lò tâm hỏa viêm mặc dù đáng sợ, nhưng là hắn vẫn tin chắc Khương Tiểu Phàm có thể chống đỡ đi qua. Thiên hư một quang mang đại thịnh, lò tâm hỏa viêm cùng ác khí lại bị dập tắt không ít. Nhưng là, so sánh với Khương Tiểu Phàm trên người càng nhiều lò tâm hỏa viêm cùng thảm thiết ác khí mà nói, đây bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đáng chết. Lửa này viêm có như vậy mạnh sao? Lão lửa đảo sắc mặt khó coi. Khương Tiểu Phàm cả người co quắp, chặt cắn chặt hàm răng, lấy luân hồi cổ kinh bảo vệ cho tâm thần, gian nan ngăn cản hỏa viêm cùng ác khí ăn mòn. Hắn cả người da thịt cũng bị nóng rực nám đen một mảnh, duy có một đôi con người yêu dị làm lòng người hàn. Âm thanh phá không lần nữa vang lên, Tiểu Băng Long mang theo băng tâm xông vào. Kia, nhìn thấy phía trước, Tiểu Băng Long nhất thời kinh ngạc. Ở nó sống lưng trên, băng tim run rẩy, thấy Khương Tiểu Phàm giờ phút này thảm trạng, dù cho kiên cường như nàng, nước mắt vẫn là rớt xuống. Nàng không biết như thế nào mở miệng, hoặc nói không thiện về biểu đạt, chẳng qua là dãy rủa càng thêm dùng sức, từ nhỏ băng long thân bay lên xuống tới, lảo đảo hướng Khương Tiểu Phàm bên kia chạy đi. Nữ đế lui về phía sau. Lão lừa đảo ngăn cản nàng. Chủ nhân không được, lấy ngươi bây giờ thương thế, ngăn chặn không được bảo địa nội hỏa viêm, sẽ bị thương. Tiểu băng càng là lo lắng. Băng tâm cả người phát run, cảm giác sợ hãi tức khắp, lần, toàn thân, nước mắt một giọt rơi xuống. Khương Tiểu Phàm mặc dù ở thừa nhận lớn lao thống khổ, nhưng là có Thiên Hư Mục tương trợ, giờ phút này so với lúc trước muốn tốt hơn nhiều, tự nhiên đã nhận ra băng tâm đến. Trong lúc mơ hồ, xuyên thấu qua mơ hồ phạm vi nhìn, hắn thấy băng tâm trên mặt trong suốt, đau đớn khí lực co quắp càng thêm lợi hại. Nhỏ. Tâm tâm, đừng. Như vậy. Hắn khó nhọc nói. Lò tâm hỏa viêm càng thêm mãnh liệt, tà linh ác khí càng thêm đáng sợ, hắn không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. Đáng chết. Lão lừa đảo đám người lo lắng. Bọn họ thúc giục Thiên Hư Mục, quang hoa càng thêm sáng lạn rực rỡ, áp chế lò tâm hỏa viêm. Băng tâm khó có thể chịu đựng, hướng phía trước phóng đi, suy yếu thân thể tản mát ra điểm một cái quang huy. Lão lừa đảo vội vàng ngăn trở nàng, nữ đế không thể, ngươi bây giờ đã bị đạo thương, phải chữa trị thương thế, không thể lại động dụng thánh lực rồi, nếu không sẽ để cho thương thế chuyển biến xấu. Đạo thương là đáng sợ nhất, lấy băng tâm thực lực, mặc dù đạo thương rất kinh khủng, nhưng là nàng hoàn toàn có năng lực đem kia gọt sạch. Khả nếu là nàng vào thời khắc này suy yếu nhất thời điểm vận dụng thánh lực pháp tắc, đạo thương sẽ chuyển biến xấu, rất khó khỏi hẳn. Chủ nhân. Tiểu băng long cũng xông qua, che ở băng tâm phía trước. Tránh ra. Băng Tâm lần đầu tiên đối với Tiểu Băng Long tức giận, thanh âm bén nhọn, ánh mắt đáng sợ. Trên người nàng tản mát ra cực độ đáng sợ hàn quang, mảnh không gian này ở trong chớp mắt hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới, tuyết trắng mịt mùng từ trên trời giáng xuống, thần thánh, sắc khiết. Lão lừa đảo đám người đều biến sắc, một là vì Băng Tâm làm như vậy có khả năng sẽ nhường đường đả thương hoàn toàn chuyển biến xấu, ảnh hưởng sau này thực lực, thứ hai tức là khiếp sợ ở Băng Tâm tu vi rốt cuộc đến cỡ nào mạnh, ở bị thương nặng như vậy thế giới tình huống, nhưng lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tản mát ra đáng sợ như thế hơi thở. Mảnh thiên địa này vô tận hơi lạnh bao phủ, Khương Tiểu Phàm trên người hỏa viêm nhất thời vừa yếu đi chút. Dừng tay. Khương Tiểu Phàm khó nhọc nói. Hắn biết Băng Tâm bây giờ là trạng huống gì, giờ phút này tản mát ra như vậy hơi thở, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ trở về vê như là đang thi triển cấm kỵ thuật pháp, sẽ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Chẳng qua là, Băng Tâm như thế nào chịu nghe. Trên mặt nàng treo nước mắt, tản mát ra hơi thở càng thêm cường đại. Khương Tiểu Phàm lo lắng. Khí lực cùng thần hồn đau đớn đã để cho hắn khó có thể chịu đựng, giờ phút này Băng Tâm như vậy, hắn càng là không biết nên làm sao, gấp ánh mắt đều đỏ. Ông! Đột nhiên, bảo địa rung động, một đạo hỏa mang phá vỡ hư vô không gian, trong nháy mắt phủ xuống. Mảnh không gian này nội, đầy trời băng tuyết sát na biến mất, một cổ nhu hòa lực lượng đè xuống Băng Tâm bên ngoài cơ thể tất cả hơi thở, đánh văng ra lão lửa đảo đám người. Thứ gì? Lão lửa đảo đám người giận dữ. Một đóa hỏa liên hoa xuất hiện. Rõ ràng quấn quanh lấy vô tận ngọn lửa, nhưng là lại cho người một loại vô cùng tường hòa cảm giác. Nó xuất hiện ở mảnh không gian này, thản nhiên xoay tròn, từ từ rơi xuống Khương Tiểu Phàm trên người. Trong phút chốc, bao trùm ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lò tâm hỏa viêm run rẩy, bị hỏa liên hoa trong khoảnh khắc hấp thu. Cảm giác đau đớn yếu bớt hơn phân nửa, Khương Tiểu Phàm thân thể vô cùng lo lắng, nhưng là lại gian nan nghiêng đầu, nhìn đóa hoa này thánh hỏa quấn quanh tiên liên. Trong nháy mắt này, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, nghiệp hỏa hồng liên. Chương 1350, Hỗn Độn Thanh Liên hợp nhất. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn muốn cho Hỗn Độn Thanh Liên lại xuất hiện, vẫn cũng đều đang tìm kiếm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, nhưng lại thủy chung không có kết quả, nhưng là hiện tại, này gốc cây Thánh Liên lại tự mình xuất hiện ở cái chỗ này. Vương lòng. Một giọng giàn mua từ Nghiệp Hỏa Hồng Liên trung truyền ra. Khương Tiểu Phàm lại là cả kinh. Không chỉ có là bởi vì Nghiệp Hỏa Hồng Liên truyền ra thanh âm, càng thêm là bởi vì đạo này thanh âm để cho hắn có chút quen thuộc. Hắn cẩn thận hồi tưởng, nhất thời vang lên một người, Tử Vi Tinh trong đảo hoa nguyên cái kia bảo vệ tiên đảo cổ mục lão nhân. Là ngươi? Hắn có chút rung động. Thanh âm giàn mua lần nữa truyền ra, ta vì hỏa liên hoa chi hồn. Nói như vậy, kia. Khương Tiểu Phàm trong lúc mơ hồ đoán được cái gì? Các ngươi nói tiên đảo cổ mục, bản thể làm hậu thời đại nghiệp hỏa hồng liên, là hỗn độn thanh liên một phần. Thanh âm giàn mua nói. Bực này thanh âm chỉ có Khương Tiểu Phàm một người có thể nghe được, rồi sau đó sau khoảnh khắc, thần thức hải của hắn dương cực chấn. Tam đóa đan sen bất đồng hơi thở đài sen vỡ ra, tản ra không đồng dạng quan mang, đều là thần thánh vô cùng. Lịch bịch, mông lung hỗn độn quang tràn ngập, một bụi mơ hồ thanh liên cũng từ Khương Tiểu Phàm mi tâm bắn ra. Lão lừa đảo đám người không biết nghiệp hỏa hồng liên cùng Khương Tiểu Phàm nói những thứ gì, thậm chí ngay cả Khương Tiểu Phàm nói cái gì bọn họ cũng đều không có nghe tiếng, nhưng chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét là giờ phút này, bọn họ bị phía trước cảnh tượng kinh sợ rồi. Này là... Từ Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lò tâm hỏa viêm bị dập tắt đến giờ phút này, bọn họ mọi người kinh hãi con mắt như ngốc gà. Nơi này, chỉ có Băng Tâm hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Ánh mắt của nàng không có rơi vào bốn đóa thánh liên hoa cùng ngay chính giữa kia gốc cây thanh liên trên, mà là thẳng tắp ngó trường Khương Tiểu Phàm, nàng cảm giác Khương Tiểu Phàm hơi thở bắt đầu tăng cường. Ông! Nhàn nhạt hỗn độn quang tràn ngập, từng sợi rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Bốn loại bất. Đồng sát thái đem Khương Tiểu Phàm vần quanh. Để cho hắn đã vô cùng lo lắng không chịu nổi thân thể dần dần khôi phục sinh cơ, một tầng lao thể nhanh chóng bốc ra, rất nhanh lộ ra mới thân thể, da thịt một mảnh trong suốt. Phanh. Rồi sau đó, hỗn độn quang nhập vào cơ thể, sinh sôi đem tà linh từ trong cơ thể hắn bức bách đi ra ngoài. Giờ phút này, tà linh trên người ác khí đã biến mất không còn một ngống, cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá, hắn giờ phút này lâm vào trong hôn mê, trong lúc nhất thời khó có thể tỉnh lại. Khương Tiểu Phàm giờ phút này như cũ rất suy yếu, gian nan ngồi dậy. Ở đầu hắn đỉnh, bốn đóa liên hoa vây quanh ngay chính giữa kia gốc cây mông lung thanh liên xoay tròn, rủ xuống hạ một chút xíu đại đạo quang. Hắn trong lúc mơ hồ đoán được cái gì, càng thêm biết những thứ này quang đến cỡ nào cao giá trị, lúc này điên cuồng thu nạp, lấy bực này tia sáng xung kích cả người huyết nhục. Lịch bịch. Thanh liên chập chờn, rạng rỡ sinh huy. Tinh thế thanh liên, đạo đức kim liên, diệt thế hoa sen đen, nghiệp hỏa hồng liên. Bốn đóa tiên liên xoay tròn càng thêm nhanh hơn, ảnh dấu vết dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, từ từ hướng ngay chính giữa thanh liên dựa sát vào, chậm rãi tan ra đi vào. cuối cùng hợp nhất. Một đạo sen lẫn thở dài cùng vui mừng thanh âm vang lên. Bốn đóa tiên liên biến mất, giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu chỉ có một đóa thánh quang đan vào màu xanh liên hoa, ở bốn phía, nguyên thủy hỗn độn quang đan vào, đại đạo thần phục, các loại thiên địa dị tượng rối rít hiện lên. Nơi xa, Thiên Hư Mục run rẩy, phát ra trận trận vui mừng kêu. Chẳng lẽ, này chính là Thiên Hư lão nhân kinh hãi. Thiên Hư Mục vốn là vì hỗn độn thanh liên một đoạn tàn căn rèn mà thành, hiện giờ hỗn độn thanh liên tái hiện trong thiên địa, nó tự nhiên sinh ra phản ứng. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, thanh liên chìm nổi, điểm một cái tiên quang đan vào, dù cho mạnh như băng tâm cũng dâng lên một cổ khó có thể sánh bằng cảm giác. Ở nơi này đóa tiên liên trên, hắn cảm thấy cùng thần bí nhân cùng với tôn kia cư giống nhau cường đại cảm giác bị áp bách. Thanh liên chập chờn, điểm một cái tiên quang rơi xuống, tiến vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Hoàn chỉnh thiên bảo. Khương Tiểu Phàm rung động. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh thiên bảo, hoặc nói, cái chỗ này tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái thứ loại này chẳng qua là tồn tại ở thần thoại truyền thuyết trong, cùng thiên là giống nhau hư vô mở mịt tồn tại, nhưng là hôm nay, bọn họ thấy được, quả thật như trong truyền thuyết như vậy, kia uy thế khả áp chế vạn vật. Điểm một cái thánh quang rơi xuống, tiến vào Khương Tiểu Phàm thể nội. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm không còn kịp nữa rung động, nhanh chóng hướng dẫn tiến vào thể nội cái loại kia lực lượng tu hành. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn thi triển dẫn linh cấm kỵ sở mang đến thương tổn hoàn toàn biến mất, tạm thời, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác mình trở nên càng cường đại thêm nữa. Khí lực phi phàm, thần lực thông thiên, tựa hồ tùy thời có thể bước vào thánh thiên cảnh giới. Cũng không biết qua bao lâu, hỗn độn thanh liên không hề nữa rơi xuống tiên mang. Khương Tiểu Phàm đứng lên, nhìn đóa hoa này hỗn độn thanh liên, trong truyền thuyết duy nhất bị người biết hiểu thiên bảo, tâm tình của hắn đúng là có chút kích động. Hắn thậm chí nghĩ tới, có này tông thiên bảo ở, bọn họ trực tiếp có thể diệt cửu trọng thiên, thần tộc cùng hỗn độn tộc, hoàn toàn còn này tấm tinh không lấy an tĩnh. Đây cũng không phải là làm không được, thiên bảo lực trên cái thế giới này cơ hồ không người nào có thể chống lại. Lịch bịch, hỗn độn thanh liên chập chờn, dạng dỡ sinh huy, gấp khúc Khương Tiểu Phàm xoáy quay một vòng. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, nó trực tiếp xé ra hư không, trong nháy mắt biến mất ở nơi này tấm bảo địa nội. Chớ chạy, Khương Tiểu Phàm khẩn trương. Hắn trừng lớn hai mắt, tay không chống rông vùng, nhưng là cái gì cũng không có bắt được. Thiên bảo a, hắn ảo não không dứt. Giờ phút này, hắn là hoàn toàn quên mất tự mình mới vừa rồi tình cảnh. Sắc mặt rất là trắng trợn. Nhất tông vô khuyết thiên bảo lại cứ như vậy từ trước mắt hắn bay đi, mặc dù biết cái thứ loại này cũng không thuộc về hắn, nhưng là dầu gì nhất định hắn cũng thu thập lâu như vậy thời gian, hiện tại hỗn độn thanh liên hợp nhất, lại cứ như vậy không có. Chỗ rất xa địa phương, một viên đại tinh trên, không gian phá vỡ, hỗn độn thanh liên phi đến nơi này. Hư không trên, một bạch y nam tử đột ngột xuất hiện, trên mặt treo tỉnh táo buồn ngủ. Hoan nghênh trở lại, lão bằng hữu. Nam tử cười khẽ. Hỗn độn thanh liên chập chờn, vây quanh nam tử quanh quẩn, rồi sau đó bắn vào kia thể nội biến mất không thấy gì nữa. Cái này, có tội bị. Nam tử rầm rầm nói. Một trận gió nhẹ thổi qua, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Lịch thiên bảo địa nội, Khương Tiểu Phàm từ ảo não trung phục hồi tinh thần lại, sau khi hít sâu một hơi, một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn xoay người lại, ngắm hướng phía sau, ánh mắt từ lão lừa đảo, thiên hư lão nhân, băng long ngang trên nhất nhất quét qua, cuối cùng dừng lại ở băng tâm trên người. Nghĩ tới. Hắn nhẹ giọng hỏi. Ân. Băng tâm gật đầu. Khương Tiểu Phàm một chút tiểu bước qua tới, một tay lấy băng tâm ôm vào lòng. Hơn 10 năm sớm chiều trung đụng, mỗi lần nghĩ ôm ngươi một cái cũng không dám, ta sợ ngươi đánh ta. Hắn than trách nói. Một đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, hắn nào dám dễ dàng đi ôm á. Băng tâm dựa vào lồng ngực của hắn, lần này không có dãy rủa. Ta không có bạo lực như vậy. Nàng nhỏ giọng nói. Lúc ấy nhìn Khương Tiểu Phàm vì nàng tức giận điên cuồng thân ảnh. Thần thức hải của nàng dương trong lúc bất chợt chấn động, tán lạc tại trong thiên địa ký ức toàn bộ trở về. Giờ phút này, nàng nhớ tới cả đời này đủ loại, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Khương Tiểu Phàm như vậy cử chỉ thân mật. Khương Tiểu Phàm lung túng, cái này, khu, ngươi nói có đạo lý. Lúc này, bên cạnh vang lên tiếng ho khan. Còn có người ở đấy. Lão lừa đảo nói. Xách xách. Băng Long rung đùi lắc ý, mắt lẽ Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhất thời không vui, lúc trước lửa giận lo lắng biến mất, mặt đối với người mình. Hắn vừa khôi phục bình thời bộ dạng, quấy rầy người khác thân mật là nhất nên bị thiên lôi đánh xuống chuyện, có tin ta hay không để cho nàng dâu đánh các ngươi. Lão lừa đảo, thiên hư lão nhân, băng long. Băng tâm bình thời rất lãnh đạm, vốn là bất thiện lời nói, mà loại này người thường thường ra mặt cũng tương đối mỏng. Giờ phút này lão lừa đảo cùng băng long đám người rõ ràng là đang dễ cợt nàng cùng Khương Tiểu Phàm. Hơn nữa Khương Tiểu Phàm vừa nói như thế, nàng nhất thời có chút ngượng ngùng, vội dây rủa từ Khương Tiểu Phàm trong ngực lui đi ra ngoài. Các ngươi. Khương Tiểu Phàm tức giận, căm tức lão lửa đảo đám người. Lão lửa đảo bĩu môi, về nhà ôm nha, có rất nhiều thời gian, nơi này chuyện vẫn chưa xong đấy. Hắn chỉ vào nằm trên mặt đất Tiêu Tử Ngột. Xách xách, nói về tiểu tử ngươi ngoan độc á, dẫn linh cấm kỵ cũng đều khiến đi ra ngoài, cũng không biết Tiêu Tử Ngột người này có còn hay không cứu. Hắn hướng phía trước đi tới. Khương Tiểu Phàm nhìn Tà Linh, giờ phút này cũng có chút tự trách, lúc ấy, nhịn không được. Người này dù sao cũng là đạo tông đế hoàng, là nhân tộc người thủ hộ, ban đầu lực chiến hỗn độn vương mà chết, lúc trước hắn bị tức giận xông váng đầu não, lấy dẫn linh cấm kỵ dung hợp Tiêu Tử Ngột, giống như tiết độc vị này đế hoàng tôn nghiêm. Không có gì, không cần tự trách, tiểu tử ngươi trong một ngày giết chết thần tộc Túc Lão, giết chết Thái Tiêu Thiên Chúa, càng là lại một lần nữa bị thương nặng hỗn độn vương, bực này chiến tích đủ để năm tải tiến ta nhân tộc sử sách, thành là nhân tộc chiến đấu sử nhất quang huy một khoản. Coi như là Tiêu Tử Ngột lão này có ý thức ở, cũng chỉ sẽ cao hứng mới đúng. Lão lừa đảo nói. Bọn họ đi tới Tiêu Tử Ngột thi thể bên cạnh, chuẩn bị ngồi xổm xuống điều tra, nhưng là trong nháy mắt cũng đều biến sắc. Bởi vì, bọn họ rõ ràng ở nơi này cụ trên thi thể cảm thấy tánh mạng dao động, tạm thời, sau khoảnh khắc, nó lại từ từ mở mắt. Sắc chết vùng dậy rồi. Lão lừa đảo vừa nhảy lão cao. Sống lại. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Đoàn người ngó chừng phía trước, Tiêu Tử Ngột ánh mắt mở ra, quét qua nơi này mọi người, lại từ từ đứng lên. Giờ phút này, trên người hắn không có nửa điểm ác khí, có chẳng qua là suy yếu đế hoàng hơi thở. Hắn quét nhìn qua mọi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ kinh ngạc. "Cảm ơn ngươi người trẻ tuổi." Hắn mở miệng nói. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, hiển nhiên tinh khí thần còn vô cùng sai. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, lão lừa đảo đám người kinh ngạc, bọn họ đều có chút không thể tin. Tiêu Tử Ngột lại sống lại. Người lão này. Lão lừa đảo kinh ngạc. Tiêu Tử Ngột quét tới đây, cười nói, yên tâm, ta bây giờ là người. Vốn là, hắn bị Khương Tiểu Phàm lấy dẫn linh cấm kỵ tan ra vào thể nội, hẳn là sẽ biến mất mới đúng. Nhưng là ở cuối cùng thời cơ bước ngoặt, nghiệp hỏa hồng liên xuất hiện, hút đi trên người hắn tất cả ác khí, cắt đứt nhân quả, này mới khiến hắn có thể còn sống. Chúc mừng tiền bối. Khương Tiểu Phàm tiến lên phía trước nói. Hắn trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bởi vì phẫn nộ của mình mà để cho như vậy một có khả năng đi lên trở về đường đế hoàng nửa đường chết non, hắn thật hội nội cứu cả đời. Tạm thời, hắn cũng có chút cao hứng, bởi vì là nhân tộc lại thêm một tuyệt thế đế hoàng, mặc dù Tiêu Tử Ngột cuối cùng không có sinh ra lột xác, nhưng là cựu trọng thiên chiến lực như cũ rất kinh người. Cái chỗ này, chỉ có băng tâm sắc mặt khó coi. Nàng khôi phục cả đời này ký ức, nhưng vẫn như cũ hay, vẫn là thượng cổ trước thứ nhất nữ đế. Tiêu Tử Ngột là đạo tôn sư đệ. Nàng nhìn thấy người này sống lại, lại nghĩ đến băng vân như cũ không chết khôn. Dê sống, sắc mặt làm sao có thể đẹp mắt. Chương 1351, tế luyện đế đan. Khương Tiểu Phàm biết băng tâm sắc mặt nhìn không tốt nguyên nhân, từ bên cạnh kéo tay nàng, nhẹ nhàng cầm. Tiêu yêu lưới. Băng vân vì đạo tôn biến thành hiện tại bộ dáng này, không chết không sống, mà đạo tôn sư đệ nhưng lại ở hôm nay đi lên trở về đường. Như vậy vừa so sánh với so sánh, đổi lại là hắn cũng không thể nào sẽ cao hứng. Băng tâm quay đầu đi, nhìn về bảo địa ngoài. Hừ. Tiểu băng long không cao hứng hừ một tiếng, hiển nhiên nó cũng biết băng vân chuyện. Tiêu Tử Ngột nhìn băng tâm, lộ ra vẻ có chút có quáp, há miệng không biết nên nói gì. Đối với ban đầu băng vân chuyện, hắn bao nhiêu hay, vẫn là biết một chút, đạo tôn là sư huynh của hắn, như huynh trường loại, hắn tự nhiên cũng cảm thấy áy náy. Được rồi, sau này ta có biện pháp. Khương Tiểu Phàm an ủi băng tâm. Lão lừa đảo đám người cũng đi ra ngoài điều giải. Bọn họ đều là đế hoàng cấp tồn tại, mặc dù không phải là rất rõ ràng ban đầu xảy ra chuyện gì, nhưng là có chút bận rộn ít còn là hiểu biết một chút. Ghê tởm. Tiểu băng long lần nữa hướng về phía Tiêu Tử Ngột nặng nề hư một tiếng, thu nhỏ lại thân thể ẩn vào băng tâm thể nội. Tiêu Tử Ngột vì một người trung niên nam tử, tóc dài xóa vai, rất có một đời tuyệt thế cường giả phong phạm. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn bao nhiêu lộ ra vẻ có chút không được tự nhiên, đụng tới lao lửa đảo cùng băng long đám người không biết nói cái gì đó. Xách xách. Thiếu chút nữa bị ngươi nuốt á. Băng long mắt lẽ Tiêu Tử Ngột. Tiêu Tử Ngột cười nhạt, nói, ta đã cố gắng áp chế, hơn nữa, ngươi bây giờ không trả hảo hảo đấy sao? Băng long không lời để nói. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, tiểu tử, xem một chút này tấm bảo địa còn có được hay không? Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, hắn tự nhiên hiểu rõ băng long ý tứ, gật đầu. Bất quá, hắn còn không có điều tra rõ ràng, Tiêu Tử Ngột đi trước mở miệng, nói, bảo địa bị chút hư hao, bất quá không cần gấp gáp. Không nghiêm trọng lắm, tế luyện đế đan không tồn tại vấn đề. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, lúc trước hắn hay, vẫn, là tà linh thời điểm, bản thân thực ra cũng có yếu ớt linh thức, biết Khương Tiểu Phàm đám người là vì sao mà đến, thậm chí, hắn biết Khương Tiểu Phàm trong tay có một quả nửa bước đế đan. Ta có thể hỗ trợ. Hắn hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tu hữu đạo kinh nội có thượng cổ thuật luyện đan, bực này thuật đã đem đan một trong đạo nghiên cứu đến cực hạn. Hắn không chỉ có tu vi kinh người, luyện đan trên thành tựu cũng là phi thường cao thâm, từng luyện chế quá vô số tiên đan. Vậy thì đa tạ tiền bối rồi. Khương Tiểu Phàm nói, đối với đạo kinh tu hành, không có gì ngoài N-G-N, T-U-I-N thích có G-N-E-T đạo tôn ngoài, tiêu tử ngột tuyệt đối là mạnh nhất, trong đó sở ghi lại thuật pháp nghĩ đến cũng đã sớm dung hội quán thông, đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Có như vậy một am hiểu đan đạo cùng dẫn linh thuật đế hoàng trợ giúp hắn luyện chế đế đan, nhất định sẽ làm ít công to. Đế đan A. Xách xách, nhanh lên bắt đầu đi. Lão lừa đảo nói, đế đan loại bảo vật này, tu đạo sử sách trên còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quá, từ mỗi chung trên ý nghĩa mà nói so sánh với thánh dược còn lộ ra vẻ càng thêm chân quý một chút. Bởi vì đế đan tế luyện bản thân cần cực cao luyện đan thành tựu không nói, đối với địa thế cùng tài liệu hà khắc yêu cầu cũng vô cùng phiền toái, cơ hồ nhất định không thể nào. Nhưng là bây giờ, ở cái địa phương này, những đồ này cũng đều đầy đủ rồi. Tiêu Tử Ngột là luyện đan cao thủ, địa thế là trong truyền thuyết luyện đan thánh lò, về phần tài liệu, Khương Tiểu Phàm trong tay có nửa bước đế đan. Dùng một câu nói hình dung, đó chính là mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Mà cái này Đông Phong, hiện giờ chẳng qua là động thủ mà thôi. Trước tiên ở bảo địa bốn phía bày kết giới cùng trận pháp, Thái Tiêu Thiên Chúa ngã xuống, thần tộc Túc Lao bị chạm, Hỗn Độn Vương bỏ chạy, nếu như bị tam người của thế lực lớn đột nhiên đánh đến nơi đây, đó cũng là một chuyện rất phiền phức. Thiên Hư lão nhân nói. Lão lừa đảo gật đầu, có đạo lý. Bọn họ sẽ phải hành động, bất quá lại bị Tiêu Tử Ngột ngăn trở. Không cần như thế. Này tấm bảo địa nội vốn là trải rộng vô tận văn lạc. Hắn mở miệng nói. Theo lời của hắn rơi xuống, này tấm bảo địa nội có dày đặc màu bạc phù văn lóe lên ra, bọn họ lúc đến đường trong khoảnh khắc trở nên một mảnh hắc ám, tựu giống như Khương Tiểu Phàm cùng Băng Long bước vào trong đó lúc cảnh tượng bình thường. Tạm thời, ở nơi này cùng một thời gian, càng thêm có thật nhiều giết văn tuân ra hiện ra ngoài, tản mát ra hơi thở vô cùng đáng sợ. Đây là Khương Tiểu Phàm con người co rụt lại. Tiêu Tử Ngột giải thích, ban đầu sư huynh phát hiện này phương bảo địa, đem của ta thi thể đưa để ở chỗ này, ở khi đó tiểu khắc cấn xuống một chút cũng không có tận dẫn linh đại trận cùng sát phạt văn lạc, hiện tại, ta chỉ cần khởi động bọn chúng sẽ có thể. Vừa nói, hắn thật cẩn thận hướng Băng Tâm nhìn một cái. Băng Tâm đối với đạo tôn có thật lớn ý kiến, này hắn là biết đến, giờ phút này hắn nhắc tới đạo tôn, lo lắng Băng Tâm lửa giận càng thêm nặng. Bất quá cũng may, Băng Tâm nhận được Khương Tiểu Phàm an ủi sau, đã một mình đi tới một bên. Tiêu Tử Ngột thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu đi. Hắn hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đem nửa bước đế đan thật cẩn thận lấy đi ra ngoài, nhất thời có từng vòng thánh quang lan tràn ra. Tạm thời, này cái nửa bước đế đan ở trong tay hắn không ngừng rung động, nếu không phải hắn lấy thần lực áp chế, này cái thánh đan đoán chừng sẽ tự hành bay đi. Hảo một quả nửa bước đế đan, ban đầu không biết là vị cao nhân nào tế luyện ra khỏi bực này thần vật. Tiêu Tử Ngột cảm khái. Ban đầu đạo tông xiết bao cường đại, nhưng là lại cũng không có tế luyện ra một quả nửa bước đế đan tới, hiện giờ có như vậy một quả kinh người nửa bước đế đan bày ở trước mặt, ngay cả là hắn cũng theo đó kinh ngạc, đối với luyện ra viên thuốc này người tỏ vẻ rất bội phục. Khương Tiểu Phàm đi tới lò tâm vị trí, hướng phía dưới nhìn lại, trong đó bộ hỏa viêm sôi trào, cô long long bước lên bọc khí, phảng phất là nham tương bình thường. Nhưng là hắn biết, đây không phải là nham tương, đây là so sánh với nham tương kinh khủng vô số lần lò tâm hỏa viêm, có thể đem bình thường đế hoàng cường giả cũng đều đốt hủy dụng. Ném đi xuống đi. Tiêu Tử Ngột nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nhẹ nhàng hô hấp một lần, trực tiếp đem cầm trong tay nửa bước đế đan ném vào lò trong lòng. Nửa bước đế đan thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, nhất thời đã nghĩ bay đi, nhưng là hắn sớm có chuẩn bị, lò trong lòng hiện ra một tầng dẫn linh phù văn, phảng phất là nắp lò bình thường, hung hăng áp xuống, đem nửa bước đế đan đánh vào lò tâm viêm hỏa nội. Tiền bối, sau đó tiểu nhờ vào ngươi. Hắn hướng về phía Tiêu Tử Ngột nói. Yên tâm. Tiêu Tử Ngột gật đầu. Người nam nhân này đi hướng tiền phương, đi tới lò tâm ven lề vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Trên người hắn tản mát ra nhàn nhạt bảo quang, trong nháy mắt cùng này tấm bảo địa liên tiếp lại với nhau. Phía trước, bảo địa sôi trào, lò tâm chỗ ở, sáng lạn rực rỡ quang hoa dâng lên, dần dần ngưng tụ thành một phương khổng lồ màu bạc bảo lò. Ở nơi này ngồi màu bạc bảo lò vị trí trung ương, nửa bước đế đan vô cùng sáng ngời, mọi nơi đụng nhau, tựa hồ muốn chạy trốn đi ra, chẳng qua là rất đáng tiếc, rất nhanh nó tựu bị giam cầm đến ngay chính giữa. Khó có thể nhúc nhích. Rồi sau đó, bảo địa ngay trung ương thánh hỏa cuồn cuộn, bắt đầu bốc hơi lên. Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, chậm rãi lui ra. Xách xách, lần này đến cái chỗ này tới, không chỉ có kiến thức hoàn chỉnh thiên bảo, sau đó không lâu có thể thấy chân chính đế đan, thật là không hư cuộc đời này rồi. Băng Long cảm khái. Bên cạnh, lão lừa đảo cùng Thiên Hư lão nhân giống nhau cũng tương đối kích động. Bất quá, bọn họ cũng không có phát ra quá lớn thanh âm, chẳng qua là an tĩnh nhìn vào trong đất. Tạm thời, bọn họ cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau, cẩn thận đứng ở bất đồng phương vị, thay luyện đan trong tiêu tử nột hộ đạo. Màu bạc bảo trong lò thánh hỏa quay cuồng, kia nửa bước đế đan lại là phát ra ong ong thanh âm. Tiêu tử nột khoanh chân ở bảo địa ven lề, tinh khí thần độ cao tập trung, trở lên cổ thuật luyện đan khống chế màu bạc bảo lò, đồng thời cũng lấy dẫn linh thuật tác động này tấm bảo địa nội vô cùng lực lượng, đem bọn chúng phân giải sau đánh vào màu bạc bảo lò bên trong. Này, còn tốt có người này ở. Khương Tiểu Phàm cảm khái. Thấy tiêu tử ngột giờ phút này động tác, hắn thế mới biết luyện chế đế đan đến cỡ nào phức tạp cùng gian nan, nếu như không phải là có tiêu tử ngột như vậy tinh thông thượng cổ thuật luyện đan cùng dẫn linh đại thuật cao nhân ở đây, hắn cho dù có một quả nửa bước đế đan nơi tay, cũng căn bản luyện chế không ra chân chính đế đan tới. Vâng. Phía trước, bảo địa chi hỏa sôi trào, bị một chút xíu rút đi, quan chú đến màu bạc bảo trong lò. Có thể cảm giác đến, nay tấm bảo địa nội lực lượng bắt đầu từ từ biến yếu, giống như là một vũng nước tuyển, trong đó nước bị rút ra ngoài rồi, lúc này trở nên thưa thớt. Ông! Màu bạc bảo trong lò, nửa bước đế đan rung động, bị một tầng tầng thánh hỏa vần quanh. Tiêu tử ngột ngồi xếp bằng ở bảo địa ven lề, hai tay lần nữa khiết ra phát ấn, đánh ra từng đạo thần bí thủ ấn. Giờ phút này, hắn đem dẫn linh thuật thúc dục đến mức tận cùng, cùng thượng cổ thuật luyện đan phối hợp, bắt đầu hướng dẫn ra từng sợi đại đạo phù văn. Hô! Màu bạc bảo trong lò, tiên phong di động, giống như là từng đạo mô hình nhỏ long quyền phát, cuốn quanh hướng nửa bước đế đan. Đồng thời, màu bạc bảo trong lò có dày đặc màu bạc đạo vết hiện lên, từ bốn phương tám hướng ầm ầm chuyển động mà đến, hướng màu bạc bảo trong lò hội tụ đi. Bọn chúng phảng phất có tánh mạng của mình bình thường, lóe ra kinh người bảo huy, rút đi mảnh không gian này trong vô cùng linh lực, chậm rãi rót vào màu bạc bảo trong lò nửa bước đế đan chung. Trong phút chốc, nửa bước đế đan trở nên càng thêm sáng ngời. Màu bạc bảo lò đem này cái đan hoàn giam cầm ở ngay chính giữa, nhưng là giờ phút này, mọi người cũng đã nghe thấy được kinh người hương thơm, cái loại kia hương thơm vừa ra, ngay cả là lão lừa đảo bực này đế hoàng cũng cảm giác cả người một trận thoải mái. Này thật là. Đoàn người kinh ngạc, trong ánh mắt tinh mang sâu sắc. Rất thuận lợi. Khương Tiểu Phàm nắm tay. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, nhiều nhất nửa tháng, đế đan đem khả thành. Phía trước, tiêu tử ngột hai tay huy động, trên trán dần dần có dậy đặc mồ hôi hột. Hắn vừa mới trở về, tinh khí thần chưa từng hoàn toàn khôi phục, giờ phút này trực tiếp bắt đầu tế luyện đế đan, tự nhiên lộ ra vẻ có chút cố hết sức. Hỗ trợ. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Lão lừa đảo đám người cũng đều gật đầu, ba người một con rồng đồng thời xuất thủ, thần lực liên tục không ngừng hướng tiêu tử ngột dũng mãnh lao tới. Nay sau đó, tiêu tử ngột khẽ run lên, trên trán mồ hôi hột từ từ biến ít, áp lực nhỏ đi rất nhiều. Ông. Bảo địa ở bên trong, màu bạc bảo trong lò thánh hỏa càng thêm tràn đầy. Ba người một con rồng đứng thẳng ở phương xa, thần sắc chuyên chú, thay tiêu tử ngột cung cấp đầy đủ thần lực, tương trợ mới vừa trở về cái này đạo tông phó tông chủ. Nay sau đó, chớp mắt một cái, 14 ngày thời gian đi qua. Vâng! Ngày này, nay tấm bảo địa đột nhiên rung động, màu bạc bảo lò hoành một tiếng nổ tung. Siêu! Một đoàn cơ nắm tay ngũ thải sắc quang hoa lao ra, mênh mông quần quận vô cùng vô tận đại đạo tiên khí, nhanh chóng hướng bảo địa ở ngoài bỏ chạy, tốc độ nhanh như tia chớp. Đế đan đã thành, mau! Bắt được nó. Tiêu tử ngột hô to. Chương 1352, băng vân đem trôi qua. Kinh người đại đạo tiên khí mênh mông cuồn cuộn, như cùng là linh khí tổ thành nước lũ 23V. Giờ phút này, đế đan đã thành, bực này thánh đan tiên thiên mang theo tự ta ý thức, tựa hồ biết bản thân trạng huống không ổn, lại là lấy tốc độ như tia chớp hướng bảo địa ngoài bỏ chạy. Còn muốn chạy trốn. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sáng lạ rực rỡ quang hoa. Hắn đùi phải trên mặt đất chấn động mạnh, ngân quang tăng vọt, này tấm bảo địa lúc này sôi trào. Long ngâm trùng tiêu. Phía trước, một đầu như thùng nước độ lớn thần long vọt lên, mở ra khổng lồ miệng rồng, một ngụm đem bỏ chạy đế đan nuốt vào trong đó. Nay sau đó, đế đan bị Khương Tiểu Phàm vào tay giành tay chung. Tiểu tử, thủ đoạn không tệ lắm. Băng long tụ tập đi lên. Hàng này hai mắt sáng lên, ngó chừng Khương Tiểu Phàm trong tay đế đan, nước miếng lịch bịch lưu. Đừng đánh oai chủ ý. Khương Tiểu Phàm vẻ mặt đề phòng ngó chừng hàng này. Hắn đem đế đan nắm trong tay, lấy dẫn linh đạo văn 79981 nặng phong ấn. Phòng ngừa nó lần nữa bỏ chạy. Bất quá dù cho như thế, này đế đan vẫn như cũ chấn động vô cùng lợi hại, so sánh với hay, vẫn là nửa bước đế đan thời điểm càng thêm mạnh. Đại đạo tiên linh khí ầm ầm chuyển động, kinh người vô cùng. Tiêu tử ngột đi tới, nói, này đế đan nội có ý thức cường đại, bây giờ còn không phải là rất thanh tĩnh, cần lập tức đem chi lao đi dụng, nếu không sau này nó sẽ chân chính thành tinh, trực tiếp là có thể so với đế hoàng cấp cường giả. Lợi hại như thế. Băng Long trợn mắt. Dĩ nhiên. Tiêu tử ngột gật đầu. Đối với đan một trong nói, không có gì ngoài đạo tôn ngoài, cũng là hắn thành thạo nhất cờ hờ hình sửa bờ ở ITERUENTHICENS rồi. Giờ phút này, hắn huy động hai tay, đan vào ra từng sợi thần bí văn lạc, hướng Khương Tiểu Phàm trong tay đế đan ấn đi, nhất thời để cho này cái đế hoàng điên cuồng run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Tiêu Tử Ngột giải thích, nói, đây là trong đó ngông lung ý thức ở phản kháng, nó chi chống đỡ không được bao lâu. Một lúc sau, đế đan dừng lại rung động. Được rồi. Tiêu Tử Ngột nói. Khương Tiểu Phàm triệt hồi đế đan ngoài phong ấn, đế đan quả nhiên không hề nữa rung động, ngược lại là kinh người hương thơm tán phát ra, lệnh này cả phiến không gian cũng đều bao phủ ở một tầng nồng nặc đạo hương ở bên trong, vô cùng kinh người. Hắc hắc. Lão lừa đảo bu lại, hai tay thẳng trà sát, nói, tiểu tử, ngươi ban đầu lừa lão phu kim liên tử, nhưng là đồng ý sau này bồi thường lão phu đế đan một quả hoặc thánh dược một bội, hiện tại, hắc hắc, ngươi nhìn. Khương Tiểu Phàm trợn mắt. Hắn nhìn về một bên Băng Tâm, nói, nàng dâu, có người muốn cướp tướng công của ngươi đế đan. Băng Tâm hướng bên này nhìn lướt qua, không có nói gì. Lão lừa đảo nhất thời đen mặt, ta. Thiên Hư lão nhân đứng dậy, nói, được rồi, chúng ta hay, vẫn, là vội vàng rời đi nơi này. Cựu Trọng Thiên, thần tộc còn có hỗn độn tộc này ba thế lực lớn nếu là đột nhiên phái một đám đế hoàng tới đây, coi như là nơi này có vô cùng sát trận, chúng ta vẫn sẽ có lớn phiền toái. Một khi đế đan bị bọn họ biết, vậy thì lại càng không tốt rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, Thiên Hư lão nhân nói rất có lý. Đi, trở về Tử Vi đi. Hắn nói, hắn giờ phút này không thể nghi ngờ là cao hứng, mặc dù chuyến đi nghề này phát sinh rất nhiều khúc chiết, nhưng là cuối cùng, bọn họ là thắng lợi trở về. Hắn chém Thái Tiêu Thiên Chúa cùng thần tộc một đế hoàng, đả thương nặng Hỗn Độn Vương, sau đó Tiêu Tử Ngột trở về, luyện chế thành một quả đế đan, những thứ này bất kể là một dạng nào cũng đều đủ để khiến người phân chấn. Một nhóm mấy người xé ra tinh không đường hầm, chìm vào trong đó, hướng Tử Vi đi. Đang ở bọn họ sau khi rời đi không lâu, từng đạo đế hoàng uy áp phủ xuống, mười mấy bóng dáng trước sau rơi vào này tấm bảo địa ngoài. Những thứ này đế hoàng tự nhiên là tam người của thế lực lớn, giờ phút này, bọn họ một đám sắc mặt khó coi, nhất là Cựu Trọng Thiên người, gần như cắn nát hàm răng, con ngươi hoàn toàn máu đỏ một mảnh. A, có cường giả phát ra giống giận, tại chỗ chấn vỡ cách đó không xa mười mấy viên tinh thần. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm đám người tự nhiên không biết bảo địa ngoài xảy ra chuyện gì, tốc độ của bọn họ thật nhanh, rất nhanh phía trước tiểu xuất hiện một viên màu tím đại tinh. Đại tinh bị vô tận màu tím sương mù vần quanh, lộ ra vẻ có chút rầm rộ, cho người một loại vô cùng rung động cảm giác, phảng phất trong đó có một tôn vô thượng đế hoàng ở ngủ sâu. Mỗi lần nhìn thấy viên này, đại tinh cũng sẽ có một loại run sợ cảm giác. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Lão lừa đảo nói, đây là tự nhiên, Tử Vi được xưng là đế hoàng tinh, dĩ nhiên không giống bình thường. Nói về, Tử Vi gọi là đế hoàng tinh, nhưng là tại sao sẽ có loại này cách gọi? Khương Tiểu Phàm tò mò. Lão lừa đảo lắc đầu, nói, này cũng không rõ ràng rồi, loại xưng hô này vẫn từ thượng cổ trước lưu truyền tới nay, cụ thể nguyên nhân cũng không có ai đi khảo cứu. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết viên này đại tinh rất bất phàm rất trọng yếu là được rồi. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bọn họ đoàn người xé ra thế giới lối đi, trực tiếp bước vào trong đó, xuất hiện ở Tử Vi tinh nội. Hay, vẫn là nơi này không khí tốt. Băng Long hít sâu một hơi. Khương Tiểu Phàm không để ý tới nó, rất tự nhiên kéo Băng Tâm tiểu thủ, hướng Thiên Đình đi. Hắn hiện tại có chút kích động, bởi vì Băng Tâm khôi phục ký ức, cứ như vậy, nàng cùng Tiên Nguyệt Vũ các nàng lại có thể giống như từng như vậy chung sống. Mặc dù trước một đoạn thời gian, Băng Tâm cũng là thường xuyên cùng Tiên Nguyệt Vũ các nàng ở chung một chỗ, nhưng là ở chung một chỗ thời điểm nhiều ít có chút không được tự nhiên, mà bây giờ thì hoàn toàn sẽ không. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng có chút cao hứng. Đi Tiểu Tâm Tâm. Hắn cao hứng nói. Băng Tâm bị hắn lôi kéo, cũng không có mâu thuẫn cái gì. Hiện tại, nàng là thượng cổ nữ đế, đồng thời cũng là Băng Tâm. Tiểu tử này, không phải là thành công kéo đến đó nữ biến thái tay ư, về phần kích động như thế sao? Băng Long xem thường. Lão lừa đảo nói, ngươi biết cái gì, này là tình yêu. Nói rất hay giống như ngươi trải qua giống nhau. Băng Long khinh thường. Lão lừa đảo thở dài, nói như vậy, thời niên thiếu quả thật có quá như vậy một đoạn thanh xuân yêu đương. Băng Long cho nên trừng lớn hai mắt. Không thể nào. Năm đó là nhà ai nữ hải nhi mắt bị mù a? Nó vẻ mặt khiếp sợ. Lão lừa đảo. Tối nay hấp ngươi. Lão đầu này khí dâu mép vênh lên nhét lên. Thiên Hư lão nhân không có gia nhập này lưỡng cực phẩm trận doanh ở bên trong, dọc theo đường đi cùng Tiêu Tử Ngột nhỏ giọng trao đổi cái gì. Rất nhanh, ba người bọn họ một con rồng cùng Khương Tiểu Phàm hai người kéo ra khoảng cách. Khương Tiểu Phàm giờ phút này tốc độ rất nhanh, bọn họ đã xuất hiện ở Tử Vi Tinh. Cơ hội chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn bước vào đến Thiên Đình chỗ ở giải núi Bảy Trung. chúng ta trở về rồi. Hắn hướng về phía thiên đình trung hô to. Lần này, hắn là mang theo khôi phục ký ức băng tâm trở lại, tự nhiên rất kích động. Thiên đình ở bên trong, hai đạo thân ảnh lao ra, là Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ. Hai nữ nhìn thấy Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm trở lại, đầu tiên là một trận vui vẻ, rồi sau đó rất nhanh tiểu vừa buồn nổi lên mặt. Băng tỷ tỷ, không xong, băng vân tỷ tỷ nàng. Diệp Duyên Tuyết khuôn mặt lo lắng. Nàng còn chưa nói hết, nhưng là băng tâm hiển nhiên ý thức được cái gì, nhất thời mặt liền biến sắc. Trong phút chốc mà thôi, nàng biến mất ở nơi này. Nàng là đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, tốc độ tự nhiên mau lạ thường. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Khương Tiểu Phàm hỏi Diệp Duyên Tuyết, đồng thời, bọn họ nhanh chóng hướng thiên đình nội chạy tới. Không rõ ràng, băng vân tỷ tỷ đột nhiên té xỉu rồi, nàng. Tiên Nguyệt Vũ mở miệng, có chút chần chờ, có chút sợ, hãi, nói, thân thể của nàng thật giống như là hạt cắt làm bình thường, đụng một chút sẽ toái. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng tụ. Chẳng lẽ là đạt đến cực hạn? Hắn thầm nghĩ, băng vân ban đầu vì giúp đạo tôn tiên đoán một số chuyện, bỏ qua linh hồn cùng tánh mạng bổn nguyên đạt được nào đó tiên tri năng lực, ở sau đó, nàng tiểu đã chết. Những năm gần đây, nàng sở dĩ có thể đi lại nói chuyện, kia hoàn toàn là băng tâm lấy nghịch thiên thực lực cưỡng ép thân thể của nàng. Từ sau đó đến bây giờ, đã đủ đi qua trăm vạn năm tải năm tháng rồi, có lẽ thật không được. Đi. Hắn lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết nhanh chóng xông vào thiên đỉnh. Sắc mặt của hắn có chút trầm trọng, băng tâm khôi phục cả đời này ký ức, nhưng nàng cuối cùng cũng hay, vẫn, là thứ nhất nữ đế, băng vân hay, vẫn, là nàng bận lòng duy nhất tỷ tỷ. Băng vân còn đang lúc nàng tiểu không vui, thu hắn đạo tôn cùng với đạo tôn có liên quan mọi người, hiện giờ băng vân nếu là thật sự biến mất, hắn khó mà tin tưởng băng tâm sẽ trở nên như thế nào. Nơi này, Diệp Duyên Tuyết dẫn đường, rất nhanh, bọn họ tiến vào một gian vô cùng rộng rãi trong mật thất. Trong mật thất vây đầy Hoàng Tiên Cung đông đảo nữ đệ tử, tận cùng bên trong có một tờ huyền ngọc đài, bốn phía linh khí rạng rỡ, băng vân đang nằm ở kia trên. Bên cạnh, băng tâm nắm băng vân tay, mặc dù trên mặt không có gì nét mặt, nhưng là hai mắt nhưng có chút đỏ lên, đại đạo thánh lực liên tục không ngừng độ nhập băng vân thể nội. Không muốn uổng phí sức lực rồi, đến hôm nay, ta lão thái bà này cũng nên tan mất. Băng vân nói. Nàng khuôn mặt nếp nhăn, thân thể bể nát không ít, thật giống như Tiên Nguyệt Vũ theo lời như vậy, giống như là cắt bụi đống xây lên bình thường. Giờ phút này, nàng nhìn băng tâm, cười nhạt tan ủi, trên mặt là một loại sắp giải thoát nét mặt. Ngươi nếu là chết rồi, ta sẽ đi giết chết người kia, lấy đầu của hắn thần hồn tế điện ngươi. Băng tâm lạnh giọng nói. Giờ phút này, ánh mắt của nàng một mảnh đỏ bừng, trên người tản ra không gì sánh kịp kinh khủng sát ý. Bên cạnh, Hoàng Tiên Cung các nữ đệ tử hoàn toàn bị cổ hơi thở này sở áp chế. Mọi người sắc mặt tái nhợt, bất quá đem so sánh, các nàng nhưng lại là càng thêm lo lắng, rất nhiều tiểu thiếu nữ trên mặt cũng đều treo nước mắt. Băng Vân cùng các nàng ở chung một chỗ thời gian muốn xa xa so sánh với Băng Tâm cùng các nàng ở chung một chỗ thời gian nhiều, các nàng rất tôn kính Băng Vân. Hiện giờ Băng Vân sắp sửa biến mất, các nàng cũng đều rất khổ sở. Băng Tâm, ngươi đừng làm loạn. Băng Vân có chút gấp. Nàng rất lý giải Băng Tâm, biết Băng Tâm nói không giả, nếu như nàng hiện tại biến mất, Băng Tâm thật sẽ giết chết đạo tôn. Hơn nữa nàng tin tưởng băng tâm thực lực, lấy hiện giờ băng tâm mà nói, có lẽ thật sự có khả năng giết chết đạo tôn. Đây cũng là nàng mặc dù chán ghét mình bây giờ trạng thái, lại thủy chung không có tự hủy một trong những nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, cho đến ngày nay, nàng thật chạy tới cực hạn, không cách nào lại chống đỡ dưới đi. Băng tâm không nói lời nào, nàng tự nhiên rõ ràng băng vân hiện tại chẳng huống, biết nàng không cách nào lại chống đỡ dưới đi. Song rõ ràng quy về rõ ràng, trên người nàng sát ý vẫn như cũ là từng điểm ở kéo lên. Trong mắt hận ý càng là rõ ràng dễ thấy. Băng tâm, đừng vội, thử một chút cái này. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Khương Tiểu Phàm đi tới, mở ra tay phải, đế đan hiện lên, tản mát ra sáng lạn rực rỡ ngũ thải sắc ánh sáng. Trong phút chốc, này tấm trong mật thất bị vô tận hương thơm bao phủ, kia trở về vê đại đạo tiên khí kinh người trí cực, vẹn vẹn chỉ là một luồng hương thơm sẽ làm cho bên cạnh một đám nữ đệ tử riêng phần mình đột phá vốn có cảnh giới, nhảy lên tới một mới tầng thứ. Chương 1353 hoàn toàn khôi phục. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng băng vân đối với băng tâm mà nói có trọng yếu biết bao nhiêu, dù sao đây là nàng duy nhất thân tỷ tỷ. Hắn vô cùng tin tưởng, nếu như băng vân hiện tại thật biến mất, băng tâm tuyệt đối sẽ trực tiếp giết vào trong tinh không, đem đạo tôn tìm ra giết chết, đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy chuyện, cho nên, hắn lấy ra đế đan. Hắn cảm thấy, đế đan hẳn là sẽ hữu dụng. Đây là... Diệp Duyên Tuyết kinh ngạc. Không chỉ có là nàng, gian mật thất này ở bên trong, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm không nói chuyện, cầm trong tay đế đan đưa tới băng tâm trước mắt. Một trận chiến trung cực buông xuống, vốn là hắn là chuẩn bị lấy này cái đế đan xung kích thánh thiên lĩnh vực, nhưng là hiện tại, băng vân như thế bộ dáng, một khi đối phương biến mất, băng tâm tuyệt đối sẽ chịu đến thiên đại đả kích, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, hắn khó có thể dự liệu. Thật là lợi hại, này là đế đan. Tô Thanh Thanh rung động. Nàng bản thể vì thánh dược, đối với cái này trở về vê đại đạo tiên linh khí nhất nhạy chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét cảm, giờ phút này nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay đan hoàn, kia nồng nặc tới cực điểm hương thơm ở trong nháy mắt hóa thành đế đan này hai cái chữ to, hiện lên trong lòng nàng. Đế đan, đế đan. Trong mặt thất, tất cả mọi người kinh hãi không hiểu. Đế đan cái thứ loại này cùng thánh dược giống nhau, cũng đều là trong truyền thuyết thánh vật, diệu dụng vô cùng, có kinh thiên lực. Mà so sánh với thánh dược, đế đan càng là thần bí, bởi vì thánh dược giàu gì nhất định tồn tại quá, nhưng là đế đan còn chưa từng xuất hiện. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm đột nhiên lấy ra một quả đế đan, có thể nào không để cho mọi người kinh hãi. Băng Tâm nhìn Khương Tiểu Phàm trong tay đế đan, suy nghĩ xuất thần. Nàng biết này cái đế đan vì sao mà đến, cho nên đối với này cái đế đan cũng không kinh ngạc, nàng hiện tại có chút mờ mịt. Nàng không biết đế đan đối với băng vân bực này chẳng muốn phải trang hữu dụng, hơn nữa, nàng biết này cái đế đan giá trị. Đừng phát sững sở, quý trọng thời gian. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Tâm có chút thương tâm, nàng biết người nam nhân trước mắt này chưa bao giờ từng để ý quá vật ngoại thân, chính nàng cũng không phải là cái loại kia sẽ để ý vật ngoài thân người, chẳng qua là, nàng hiện tại vẫn có chút khổ sở. Tránh ra một chút, ta tới. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đi tới phía trước, đem đế đan tế ra, ngũ thải quang hoa quay quanh. Hương thơm nồng nặc, hướng băng vân đi. Dừng lại. Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Gian mật thất này ở bên trong, vô thanh vô tức nhiều ra khỏi một đạo mông lung thân ảnh. Này đạo thân ảnh bên ngoài cơ thể đàn sen mê mang hỗn độn quang, khó có thể thấy rõ bộ dạng của hắn, chỉ có thể nhìn đến một đôi thâm thúy tới cực điểm lạnh lùng con ngươi. Khương Tiểu Phàm vi kinh, nghiêng đầu nhìn về người này. Là ngươi. Hắn con ngươi co rụt lại. Này đạo thân ảnh không phải là người khác, chính là trong tinh không gặp nhau thần bí nhân. Ngươi tới làm cái gì? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn che ở băng tâm phía trước, ngắm nhìn bốn phía, nhất thời sắc mặt lại là trầm xuống. Thần bí nhân sau khi xuất hiện, tiên nguyệt vũ đám người hoàn toàn bị giam cầm rồi, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không ở, như cùng một cái mộc đầu nhân loại, ngay cả băng tâm cũng không ngoại lệ. Ngươi đối với các nàng làm cái gì? Hắn sắc mặt lạnh xuống. Thần bí nhân không hề bận tâm, thanh âm như cũ đạm mạc, không nghĩ quá nhiều người thấy ta. Khương Tiểu Phàm cầm quyền, nhưng cuối cùng vẫn là lòng ra. Hắn biết thần bí nhân hẳn là không có ác ý, nếu không mà nói sẽ không cùng hắn nói nhiều như vậy, lấy thực lực của đối phương, hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt tiêu diệt nơi này mọi người. Thần bí nhân nhìn lướt qua băng vân, nhìn về Khương Tiểu Phàm, thứ này, lưu lại. Nó cái gọi là thứ này tự nhiên là chỉ đế đan. Này là đồ đạc của ta, cùng ngươi không có quan hệ gì. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Thần bí nhân theo dõi hắn, một đôi tròng mắt thâm thúy tăng thương, giống như nhìn lần trăm kiếp luân hồi, đế hoàng cước, không có thứ này. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó nói như cũ rất giản tiếp. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng tụ. Chuyện của ta tự ta rõ ràng, coi như là không có thứ này, ta giống nhau có thể kháng quá thánh thiên đại kiếp. Hắn lạnh lùng nói. Thần bí nhân theo dõi hắn, rồi sau đó quét về phía băng tâm, đủ nhìn tính ra mấy cái hô hấp. Đối với ngươi mà nói, nàng thật so sánh với thiên hạ thương sinh trọng yếu. Thanh âm của nó trở nên có chút trầm thấp. Thậm chí, nó con ngươi trở nên có chút lãnh. Khương Tiểu Phàm nhìn nó. Nàng là vợ của ta, như vậy, thiên hạ thương sinh cùng ta vừa có quan hệ gì? Hắn tôn kính những thứ kia vì thiên hạ vạn linh cố gắng giao ra các bậc tiền bối, nhưng là mình lại rất khó làm đến. Lời nói không dễ nghe lời nói, thiên hạ thương sinh chết sạch sẽ cũng cùng hắn không có nửa xu quan hệ, hắn để ý cho tới bây giờ chỉ có người bên cạnh. Nhỏ hẹp. Thần bí nhân lạnh nhạt nói. Nó trong mắt lóe ra chút vẻ phẫn nộ, thẳng tắp ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Ngươi muốn ta làm lựa chọn, sự lựa chọn của ta chính là như vậy. Khương Tiểu Phàm cùng nó nhìn nhau. Thần bí nhân theo dõi hắn, một lúc sau, vô thanh vô tức biến mất rồi. Tử vi tinh nhất thương khung, thần bí nhân xuất hiện ở chỗ này, con người rất lãnh đạm, không hề bận tâm nó lộ ra vẻ có chút tức giận. Hết lần này tới lần khác đang lúc này, một đạo không đúng lúc tiếng cười vang lên, rõ ràng mang theo hả hê khi người gặp rắc rối cảm xúc. Ta liền biết ngươi muốn nếm mùi thất bại. Ha ha ha ha ha. Nơi xa, thôn kia cư xuất hiện, cười đừng nhắc tới nhiều vui vẻ. Và anh. Một đạo hỗn độn tia chớp rơi xuống, so sánh với kinh khủng nhất thiên kiếp còn muốn đáng sợ, kinh hãi tôn kia cư nhảy lên lão cao. Uy, nói giỡn cũng không mang như vậy. Hắn tức giận nói. Bên cạnh hắn đi theo một đóa màu xanh liên hoa, rất có hình người hóa lắc lư cành lá, biểu đạt đối với thần bí nhân bất mãn. Thần bí nhân đứng ở một bên, lạnh nhạt nhìn sang. Bá. Thanh liên giống như là chấn kinh hài tử, một chút tiểu trốn được tôn kia cư phía sau. Nếu như một màn này làm cho người ta thấy. Nhất định sẽ khiếp sợ nói ca. không ra lời. Hỗn độn thanh liên, trong truyền thuyết duy nhất bị người biết hiểu thiên bảo, lại bị thần bí nhân liếc mắt nhìn tiểu hủ trốn được chủ nhân phía sau. Này này, về phần như vậy khó chịu sao, nếu không ta cùng ngươi đánh một cỗ. Tôn kia cư bĩu môi. Hảo. Thần bí nhân nói. Nó mở ra tay phải, một đoàn hỗn độn bảo quang di động hiện ra ngoài. Nhìn thấy này đoàn hỗn độn quang, Tôn kia cư nhất thời đen mặt. Ta cảm thấy được đánh nhau không tốt lắm, nếu không, chúng ta hay, vẫn, là đi tìm cái kia ma đế đấu địa chủ, lẹn lộ họ bạch tú lơ khơ, chứ. Ta dạy cho các ngươi. Hắn nói. Thần bí nhân lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thu hồi hỗn độn quang, biến mất ngay tại chỗ. Người này, một chút ý tứ cũng không có. Tôn kia cứ nói thầm. Hắn hướng tử vi tinh hạ nhìn lại, bất đắc dĩ cười cười, cũng theo thần bí nhân cùng nhau biến mất. Thiên đình ở bên trong, trong mật thất. Hy Huyền cùng Tiên Nguyệt Vũ đám người đã toàn bộ phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì sao? Hy Huyền mơ hồ nói. Ở nàng đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú cũng là sờ cái đầu, luôn cảm thấy phát sinh những thứ gì. Hai tham ngủ vật nhỏ. Khương Tiểu Phàm cười mắng. Hắn tự nhiên không thể nào nói cho các nàng biết mới vừa rồi có một tuyệt thế tồn tại tiến vào nơi này, đem tất cả mọi người giam cầm rồi. Hắn vươn tay, có chút thân mật nắm công chúa điện hạ mũi quỳnh, rồi sau đó đi gõ tuyết trắng yêu thú. Ngao. Tuyết trắng yêu thú nhai răng, há mồm hướng Khương Tiểu Phàm dò tới tay tắt tới. Ơ, càng ngày càng dữ tợn. Khương Tiểu Phàm mỉm cười. Băng tâm đám người khôi phục lại, đều có chút hồ nghi, hơn nữa băng vân đem trôi qua, nơi này không khí vốn là rất nặng nặng rất bị đè nén. Nhưng là giờ phút này, gặp hắn như thế, nơi này không khí nhất thời trở nên nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Được rồi, tránh sự quan trọng. Khương Tiểu Phàm nói. Băng tâm có chút chần chờ, cắn chặt hàm răng, thật nếu như vậy. Đế đan. Cái thứ loại này không phải là vật tầm thường, hơn nữa, nàng không biết đối với lần này khắc băng vân phải trang hữu dụng. Tiểu nha đầu nghĩ cái gì? Khương Tiểu Phàm gõ nàng hạ xuống, nghiêm mặt nói, đế đan bất quá chẳng qua là một viên dược hoàn tử mà thôi, hiện tại chỗ này nằm chính là ngươi tỷ, 100 mai 1 vạn mai đế đan cũng so ra kém chị ngươi trọng yếu. Băng tâm lên ngốc, không nói chuyện, chẳng qua là càng thêm thương tâm. Nàng biết Khương Tiểu Phàm làm như vậy là bởi vì nàng, cho nên, loại này thương tâm bản thân thực ra là cảm động. Được rồi, tránh ra một chút, nơi này ta tới. Khương Tiểu Phàm đem băng tâm kéo ra. Hắn để cho trong mật thất một chút hoang tiên cung nữ đệ tử đi trước lui ra ngoài, rồi sau đó đi tới băng vân bên cạnh. Người trẻ tuổi, không muốn lãng phí bảo vật. Băng vân lắc đầu. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, nói, ngươi cũng hẳn là suy nghĩ cho tới thân cảm thụ. Băng vân khẽ run, không biết nói gì. Khương Tiểu Phàm không có lại đợi thêm đợi cái gì, quanh thân nhàn nhạt thất thải sắc thần quang ầm ầm chuyển động, luân hồi cổ đã bị hắn vận chuyển, nắm giữ đế đan. Đem kia đánh vào băng vân khô héo tan hoang thân thể nội. Ông. Hắn vận chuyển khởi luân hồi cổ kinh, dính dấp 5 cổ đạo nguyên lực, để cho đế đan ở băng vân thể nội hóa mở. Ở phía sau hắn, Diệp Duyên Tuyết đám người chăm chú nhìn chằm chằm nơi này, nhất là băng tâm, khẩn trương lòng bàn tay cũng đều toát mồ hôi, nàng sợ, hãi, đế đan đối với hiện giờ băng vân khởi không tới tác dụng. Trên thực tế, nàng loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Đông. Huyền Ngọc trên đài, băng vân khô héo thân thể mạnh mẽ run lên. Một cổ đại đạo tiên linh khí đem nàng quấn quanh, trên mặt nàng nhất thời lộ ra không thể tưởng thần sắc. Giờ phút này, đế đan ở kia thể nội hòa tan, nàng đã khô héo giống như cỏ dại loại thân thể nhưng lại dần dần trở nên va chạm, da bắt đầu khôi phục sáng bóng. Này này này, băng tâm vui mừng, kích động, tinh táo như nàng, giờ phút này cũng có chút khó có thể tự mình rồi. Phía trước, băng vân thân thể bị đại đạo tiên linh quang bao vây túi, trong nháy mắt này, nàng khí lực nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên trong suốt. Trên mặt nếp gấp chậm rãi biến mất, lại trở nên giống như thanh xuân thiếu nữ bình thường. Mà này, còn không có xong. Ông. Đột nhiên, thân thể của nàng tự hành trôi lên, vô tận đại đạo dấu vết vọt tới, giống như là linh hải bình thường đem chi bao phủ, có một đạo đạo kỳ dị quang huy tự trong tinh không bay tới, nhanh chóng dung nhập nàng tuổi trẻ thân thể chung. Đây là. Khương Tiểu Phàm con người co rụt lại. Hắn có một đôi vô cùng thần bí hai mắt, cứ việc giờ phút này không có mở ra, nhưng là bởi vì từng mở ra quá mấy lần. Cho nên hắn dù cho giữ vững bình thời bộ dáng, con ngươi cũng cùng thường nhân bất động. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm thấy những thứ kia tràn vào băng vân thể nội quang huy dị thường, kia tựa hồ là hồn quang. Sáng lạn rực rỡ tia sáng đem băng vân bao phủ, từng đạo thần bí quang huy không ngừng vào tới. Rầm. Một đạo kỳ dị thanh âm đột nhiên vang lên. Khương Tiểu Phàm cùng băng tâm đều là cả kinh, loại này thanh âm đến từ băng vân, rõ ràng là tim đập thanh âm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng đều mang theo rung động. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, bọn họ cảm thấy nhàn nhạt tánh mạng dao động từ băng vân nổi lơ lửng trong thân thể tán phát ra, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đúng là tánh mạng dao động. Hoàn toàn khôi phục. Khương Tiểu Phàm trợn mắt. Chương 1354, voi, con kiến. Đế đan muôn đời không ra, chưa từng có người thành công tế luyện ra bực này thánh vật, Khương Tiểu Phàm chỉ biết là bực này thánh đan hiệu quả là rung động đất trời, nhưng là lại cũng không nghĩ tới có như lần này kỳ hiệu, lại lệnh băng vân thần hồn đoàn tụ rồi. Này, nhìn phía trước, dù là hắn cũng không khỏi rung động. Đế đan chi huy, quả nhiên kinh thế. Băng CHINHSUA bởi tờ giờ hẹn thịt HCOGE. NS. Vân toàn thân bị ngũ thải sắc tia sáng vần quanh, đế đan đại đạo dấu vết hoàn toàn sáp nhập vào trong cơ thể của nàng, cải tạo thân thể của nàng, ngưng tụ linh hồn của nàng nguyên thần. Ông. Ngũ thải quang mang có chút chói mắt, băng vân trên người tánh mạng dao động cũng càng ngày càng mạnh. Thật là lợi hại. Công chúa điện hạ trừng lớn hai mắt. Gian mật thất này ở bên trong, mọi người cũng có thể cảm giác được nồng nặc tới cực điểm hương thơm, vô cùng say mê. Mà đây đều là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là các nàng tận mắt thấy băng vân tùy lao thể khôi phục thanh xuân, thoát khỏi không sinh không chết trạng thái. Rất nhanh, bao phủ ở băng vân bên ngoài cơ thể đạo quang tàn đi, nàng từ từ mở hai mắt ra. Giờ phút này, dung mạo của nàng đại biến dạng, không bao giờ lại là trước kia phó giả nua bộ dáng, mà là một chừng 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ, cả người tản ra vô cùng cao thượng hơi thở. Này, này, nàng nhìn hai tay của mình, mò gương mặt của mình, vẻ mặt dại ra. Sau đó, nàng không nhịn được khóc lên. Thượng cổ trước, nàng cũng là danh chấn bát phương tuyệt thế giai nhân, sau lại vì trợ giúp đạo tôn trở nên không sinh không chết, dung nhan già nua khô héo, đối với nàng bực này cô gái mà nói, kia là bực nào thống khổ. Hiện giờ trăm vạn năm tháng đi qua, nàng đã chuẩn bị hoàn toàn tan mất, nhưng là kết cục lại phát sinh lớn như vậy biến hóa, nàng lại khôi phục. Nàng là cô gái, mà nhưng phàm là cô gái, tự không có ai sẽ không quan tâm của mình dung nhan, hiện giờ nàng trùng hoạch thanh xuân, không có gì ngoài tu vi ngoài. Hết thể cũng đều khôi phục đến từng, nàng kích động không kềm chế được. Tỷ. Băng tâm vui đến phát khóc, một chút tiểu nhào tới. Nàng ban đầu cựu tử nhất sanh tiến hành thần hồn chín phần, chính là vì chứng được thiên đạo sau để cho băng vân khôi phục đến từng, nhưng là, nàng cuối cùng thất bại. Nàng nguyên bản đã tuyệt vọng, nhưng là Khương Tiểu Phàm cho nàng hy vọng, mặc dù cùng ban đầu tưởng tượng phương pháp bất đồng, nhưng là hiện tại, băng vân cuối cùng là khôi phục, nàng có thể nào không kích động. Băng tâm. Băng vân gần như run rẩy. Nàng ôm băng tâm, không nhịn được thất thanh khóc giống. Tỷ thật xin lỗi ngươi. Nàng nức nở nói. Những năm này, nàng thường xuyên tự trách, bởi vì nàng, băng tâm ăn quá nhiều khổ. Khương Tiểu Phàm nhìn hai người, trên mặt hiện ra nụ cười. Đế đan không có, nhưng là kết quả, chung quy là tốt. Ô ô. Bên cạnh truyền đến tiếng nức nở. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, phát hiện công chúa điện hạ cùng tiên nguyệt vũ đại viên rơi suy nghĩ nước mắt, nhất thời trợn mắt. Các ngươi làm gì? Hắn có chút kinh ngạc. Công chúa điện hạ nhún cái mũi đang yêu, nói, ta cảm động. Ta cũng vậy. Tiên Nguyệt Vũ đi theo nói. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, cái này, cao hứng là tốt rồi, đừng khóc cá. Hắn vươn tay đi lau Tiên Nguyệt Vũ khỏe mắt nước mắt, về phần công chúa điện hạ, tuyết trắng yêu thú gục ở nàng đỉnh đầu, vươn ra lông xù móng vuốt vỗ nhẹ đầu của nàng, cũng không biết là tại giáo dục nàng hay, vẫn, là đang an ủi nàng. Diệp Duyên Tuyết một thanh ôm trầm công chúa điện hạ, khi huyền ngoan, không khóc, tỉ tỉ cho ngươi đường ăn. Khương Tiểu Phàm thiếu chút nữa nhịn không được phun huyết. Thoạt nhìn, băng tâm tỉ muội còn muốn khổ sở một trận, Khương Tiểu Phàm một tay lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ, một tay lôi kéo công chúa điện hạ, đem các nàng túm ra gian mật thất này. Diệp Duyên Tuyết lôi kéo Tô Thanh Thanh, cũng hướng phía ngoài đi ra ngoài. Ngoài mật thất, hắn cùng chúng nữ nói hội thoại, làm cho các nàng thủ ở bên ngoài chờ về băng tâm, rồi sau đó rời đi rồi. Đế hoàng đại kiếp. Đi lại ở thiên đình ở bên trong, hắn có chút suy nghĩ xuất thần. Thần bí nhân nói qua, đế hoàng đại kiếp, nếu như không có đế đan tương trợ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc ấy vì cứu băng vân, hắn không có nghe khuyên, bất quá, cái này cũng không tỏ vẻ hắn đối với thần bí nhân lời nói không để ý hắn biết thần bí nhân phi thường xê. Tương đại, đối phương nếu nói như vậy rồi, như vậy nhất định đột nhiên có đạo lý. Hắn đi từ từ, bắt đầu suy tư thánh thiên đại kiếp chuyện. Đã trải qua nghịch thiên bảo địa nội đánh một trận sau, hắn phát hiện tu vi của mình lại tiến vào một bước dài, đã đạt đến la thiên cái lĩnh vực này cao nhất. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bước vào đế hoàng lĩnh vực. Đã đến một bước này, nói thật, hắn quả thật hẳn là suy nghĩ một chút độ đế hoàng cấp vấn đề. Thánh thiên đại kiếp, 1/100 vạn sẽ là đáng sợ nhất lôi phạt, nói không chừng, sẽ càng thêm kinh khủng. Hắn lẩm bẩm. Vốn là tu sĩ chỉ có ở bước vào đế hoàng lĩnh vực lúc mới có thể đưa tới thiên kiếp, nhưng là hắn lại là một cái ngoại lệ, từ huyền tiên lĩnh vực bắt đầu, hắn mỗi bước vào một đại cảnh giới cũng đều sẽ đưa tới thiên kiếp. Hơn nữa mỗi một lần thiên kiếp cũng đều là vượt xa hắn bản thân thực lực trình độ, cơ hồ là tuyệt diệt tính. Phía trước mấy cảnh giới còn như thế, thánh thiên đại kiếp sẽ có nhiều đáng sợ, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phiền thoái. hắn có chút ảo não. Trong lúc vô tình, hắn đi tới thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong, rất xa nhìn lại, Nguyệt Đồng Thủy Tổ đám người đang vây tại một chỗ, sắc mặt ngưng trọng trò chuyện với nhau cái gì, thấy Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, tất cả giật mình. Lão lừa đảo trợn mắt, tiểu tử, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Khương Tiểu Phàm bị hắn hỏi có chút kỳ quái, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi cảm thấy ta hẳn là ở nơi nào? Hắn hỏi. Ngươi không phải là nuốt đế đan sao? Không hảo hảo luyện hóa hấp thu, chạy nơi này tới làm gì? Gặp phải phiền toái. Lão lừa đảo hồng y. Tiểu lúc trước, bọn họ cảm ứng được đế đan hòa tan hơi thở, cũng đều cho là Khương Tiểu Phàm nuốt lấy đế đan muốn xung kích đế hoàng lĩnh vực. Mới vừa rồi Khương Tiểu Phàm đi vào, bọn họ một đám đế hoàng vây tại một chỗ, chính là ở suy tư thảo luận Khương Tiểu Phàm nên như thế nào ứng đối sau đó Thánh Thiên Đại Kiếp. Ngươi này, Nguyệt Đồng Thủy Tổ cao mày, cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng. Khương Tiểu Phàm đi tới phía trước, rất không khách khí ngồi xuống, đế đan cho băng tâm tỉ tỉ. Hắn đem chuyện đã xảy ra nhất nhất nói tới. Nghe vậy sau, lão lừa đảo đám người cũng đều là hồi lâu cũng không nói đến nói tới. Đây cũng là chuyện tốt, nói về, ta hẳn là thế sư huynh cảm tạ ngươi. Tiêu Tử Ngột nói. Hắn không chỉ có là nói một chút mà thôi, mà là thật đứng lên, muốn hướng Khương Tiểu Phàm hành lễ. Tiền bối không thể. Khương Tiểu Phàm sợ hết hồn. Tiêu Tử Ngột năm đó chặn lại Hỗn Độn Vương mà chết, là vì này tấm tinh không hàng tỷ sinh linh mà ngã xuống, dạng tồn tại như vậy lệnh hắn thật lòng kính nghệ. Hiện giờ nhân vật bậc này cho hắn hành lễ, hắn thật sự là có chút chịu không nổi. Hẳn là như thế. Tiêu Tử Ngột kiên trì nói. Khương Tiểu Phàm thấy đối phương có chút ít bướng bỉnh, vội vàng rời đi lực chú ý, cắt đứt Tiêu Tử Ngột hành lễ. Đúng rồi, tiền bối khen tôn là sư huynh, các ngươi chẳng lẽ còn có sư phụ không được, sao chứ? Là lai lịch gì? Hắn đây là rời đi Tiêu Tử Ngột chú ý không giả, nhưng là, điều này cũng đúng là hắn một không giải thích được nơi. Suy nghĩ một chút, có thể dạy dỗ đạo tôn cùng Tiêu Tử Ngột như vậy hai tuyệt đại cao thủ, như vậy sư phụ nên kinh khủng đến cỡ nào? Này! Tiêu Tử Ngột cũng bị đã hỏi tới, bất đắc dĩ nói, về điểm này, ta cũng không rõ ràng, năm đó sư huynh cũng là thế sư truyền pháp, sư phụ rốt cuộc là người nào, ta cũng không biết, chưa từng thấy quá. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm trừng lớn hai mắt. Hắn thực ra rất muốn nói một câu. Cái này cũng được. A, đột nhiên, băng long quái gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hàng này, nói, náo cái gì? Lão lừa đảo đám người cũng đều nhìn về nó. Băng long đột nhiên không có hảo ý nở nụ cười, vẻ mặt mập mờ nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi đem đế đan cho băng vân, làm cho nàng hoàn toàn khôi phục đúng không? Nói như vậy, kia nữ biến thái nhưng là thiếu hạ ngươi một kinh thiên ân tình á, hơn nữa quan hệ của các ngươi, ngươi có thể. Hắc hắc. Có thể cái gì? Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Sau khoảnh khắc, hắn đột nhiên mạnh mẽ cả kinh, lúc này trừng lớn hai mắt. Trẻ nhỏ dễ dậy. Băng Long gật đầu. Khương Tiểu Phàm trong mắt có chút ánh sáng, theo thói quen giơ tay lên sờ nổi lên cảm. Ban đầu cùng Băng Tâm Diệp duyên tuyết đính hôn sau, hai nữ ý kiến nhất trí, chưa từng thành hôn trước, tuyệt đối không cho phép bước ra một bước cuối cùng. Hắn cũng vẫn tuân thủ. Bất quá bây giờ, nàng cứu về băng vân, băng tâm khẳng định thật cao hứng, có lẽ sẽ phá lệ đồng ý đấy. Tạm thời, khả năng này vô cùng đại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hắn là nam nhân bình thường, mặc dù đáp ứng hai nữ chưa lập gia đình trước không bước ra một bước cuối cùng, nhưng là nếu như có thể bước ra, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Tiểu tử, đừng loạn suy nghĩ. Lão lừa đảo đột nhiên mở miệng, cắt đứt Khương Tiểu Phàm ước mơ. Ta không có loạn tưởng. Khương Tiểu Phàm nói, lão lừa đảo xem thường, nước miếng cũng đều chảy ra, còn không có loạn tưởng. Khương Tiểu Phàm cả kinh, theo bản năng đưa tay đi lau, sau đó phát hiện mình bị gạt. Lao cuộn cuộn, côn đồ. Hắn sắc mặt đen sẫm. Bên cạnh, cái khác đế hoàng đều có chút buồn cười, lão lừa đảo dù sao cũng là một đời đế hoàng, lại trực tiếp bị Khương Tiểu Phàm quan lấy lao cuộn cuộn, côn đồ, ba chữ, thật sự có chút co la vui vẻ. Đối với lần này, lão lừa đảo cũng là một chút không để ý. Hắn mắt lẽ Khương Tiểu Phàm, nói, hai người các ngươi khốn kiếp đang nói cái gì, lao nhân ra ta hiểu ghê lắm. Đã nói một lần hắc, nghe rõ ràng, đừng trách lao nhân ra ta không có nhắc nhở ngươi, này sau đó, coi như là nữ đế tự mình nguyện ý, ngươi cũng phải đường hoàng lắc đầu, tuyệt đối không thể được kia trở về vê chuyện, hiểu rõ. Tại sao? Khương Tiểu Phàm trợn mắt. Nếu như băng tâm sớm nguyện ý, hắn ú mê mới đi cự tuyệt. Tiểu tử, lão phu là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ mới cái gì cảnh giới? Đừng tưởng rằng có thể giết bình thường đế hoàng tiểu rất tài ba nghiêm trọng, nói cho cùng ngươi cũng chỉ là ở La Thiên tầng thứ, mà nữ đế cái gì cảnh giới. Người ta chạy tới đế hoàng nhất cuối cùng, giữa các ngươi cảnh giới xê xích quá xa, một khi bước ra một bước kia, coi chừng ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lão lừa đảo nói. Khương Tiểu Phàm ánh mắt chừng đến càng lớn. còn có bực này chuyện. Lao cuồn cuộn, côn đồ, ngươi lừa phỉnh ta chứ? Hắn rất không tin tưởng. Bên cạnh, Băng Long cũng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên, nó cũng không thể nào tin được. Lão lừa đảo hừ một tiếng, nói, lão nhân gia ta được xưng dược hoàng, chiến lược mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là tiểu giống như phàm trần những thứ kia làm nghề y người giống nhau, rất nhiều đồ, lão nhân gia ta là quyền uy. Như vậy, cho ngươi đơn cử đơn giản nhất ví dụ, ngươi cảm thấy con kiến có thể cùng voi cái gì kia sao? Nói nhảm, dĩ nhiên không được. Ngươi cho rằng ta đứa trẻ 3 tuổi mà. Khương Tiểu Phàm cả giận. Sau đó, hắn sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới những thứ gì. Gặp hắn sững sờ, lão lừa đảo gật đầu, nói, đạo lý là giống nhau, nếu như nữ đế là cự tượng, kia tiểu tử ngươi không thể nghi ngờ là con kiến. Hiện tại, các ngươi lúc trước kém quá xa, nữ đế bản thân tinh khí thần hoàn toàn không phải là ngươi bây giờ có thể thừa nhận được, thật như bước ra một bước kia, cẩn thận trực tiếp bạo thể mà chết. Chương 1355, Thiên đạo bất nhân. Khương Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác mình thật sự rất bi kịch, có một loại muốn ở trên bầu trời chọc ra cái lỗ thủng tới xúc động. Hắn thật sự là không nghĩ tới, trong thiên địa lại còn có chuyện như vậy, đây không phải là nói rõ nhằm vào hắn sao. Lão đầu nhi ngươi thật không có gạt ta. Hắn sắc mặt đen sẫm. Lão lừa đảo mắt trợn trắng, ngươi có thể thử một lần. Khương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm mắt to nhìn hắn, rất muốn đem lão đầu này râu mép toàn bộ cho nhổ. Bên cạnh, Nguyệt Đồng Thủy Tổ mở miệng, nói, người trẻ tuổi, nghe lão này lời nói không sai. Hiện tại ngươi cùng nữ đế lúc trước cảnh giới quả thật kém có chút xa. Âm dương giao hòa chú trọng vi diệu thăng bằng, các ngươi hiện tại làm sao cũng không đạt tới. Khương Tiểu Phàm, hắn đột nhiên cảm thấy, cùng bọn này đám lao già này thảo luận chuyện như vậy, thật sự rất lung túng. Hắn nặng nề thở dài một hơi. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cũng đều nói như vậy, hắn tự nhiên phải tin tưởng. Tiểu tử, tháng cái gì khí, hiện tại nhưng là tinh không tồn vong thời điểm mấu chốt, tư tình nhi nữ trước để một bên. Lao lửa đảo mắt lẽ hắn. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm hết sức xem thường. Các ngươi một đám lao đế hoàng ngày ngày ở tiểu thế giới này trong uống trà, có khả năng làm sao không học một ít cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc, không có chuyện gì đến trong tinh không đi lắc lư một phen, tối thiểu cũng có thể đưa đến kinh sợ tác dụng. Hắn nói. Nói tới đây, hắn đột nhiên hai mắt sáng ngời, nói, Thái Tiêu Thiên Chúa chết rồi, hỗn độn vương gặp bị thương nặng, hiện tại chúng ta phải chăng là có thể cùng đi ra đánh. Tiêu diệt hết cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc ở nơi này tấm tinh không đế hoàng các cường giả. Hiện giờ, Tử Vi tinh nhưng là vừa 8 đại đế hoàng, cộng thêm Băng Long lời nói, miễn cương coi như là 9 người, hơn nữa hắn, có lẽ có thể coi là làm 10 tôn đế hoàng. Trong những người này khả là có thêm Băng Tâm như vậy vô địch tồn tại, còn có Ma Đế cùng Tiêu Tử Nột, thật chờ VV đội hình nếu là giết đến cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc đại bản doanh, phần thắng hẳn là còn lớn hơn mới đúng. Không có người nghĩ đơn giản như vậy. Tiêu Tử Ngột lắc đầu. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ, tại sao? Lão lừa đảo mở miệng, nói, lúc trước không phải là cùng ngươi đề cập tới ư, cựu trọng thiên rất đáng sợ, thiên tiêu thiên chúa trên danh nghĩa bị gọi là thiên tộc đệ nhất nhân, nhưng trên thực tế đều không phải là như thế. Đạo tôn N. Am đó cũng đã nói, cựu trọng thiên ít nhất còn có 6 tôn tuyệt thế tồn tại, nghĩ đến những người đó cũng có thể so ra mà vượt nữ đế. Này! Khương Tiểu Phàm cau mày. Lão lừa đảo đám người lúc trước quả thật cùng hắn đề cập tới chuyện này. Tiêu Tử Ngột tiếp lời tới, nói, còn có hôn độn tộc, này nhất mạch lai lịch thần bí, cũng sẽ không so sánh với cựu trọng thiên sai, hôn độn vương cũng chỉ là bày đặt tại ngoài sáng trên nhân vật, âm thầm hẳn là cùng cựu trọng thiên giống nhau, còn có rất nhiều tuyệt thế tồn tại. Thật có đáng sợ như vậy. Khương Tiểu Phàm thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm giác một trận mê muội, thật muốn như vậy tính lên, chỉ riêng cựu trọng thiên thì có ít nhất 6 người có thể đắc trên Băng Tâm, khả là bọn hắn này một phương trận doanh, bực này cấp số nhân vật cũng là Băng Tâm cùng đạo tôn. Nếu như linh vị, thần chủ, ở, miễn cưỡng chỉ có 3 người, trong lúc này chênh lệch thật sự quá lớn. Bằng không ngươi cho rằng đấy, thật muốn chỉ có bên ngoài những lực lượng này, cửu trọng thiên cũng không coi là cái gì. Lão lừa đảo nói, Khương Tiểu Phàm không biết nói gì rồi, lúc trước hắn tính một cái, bọn họ này một trận doanh có 10 mấy tôn đế hoàng, thực lực rất đáng sợ, nhưng là bây giờ nhìn lại, này thật đúng là coi là không được cái gì. Người ta cửu trọng thiên đế hoàng vốn nhiều, hơn nữa còn có 6 người có thể so ra mà vượt Băng Tâm. Đến lúc đó đánh nhau, bọn họ này một trận doanh cơ hồ là thua chắc chắn. Đây vẫn chỉ là coi là cựu trọng thiên, còn có một hỗn độn tộc ở. Ta làm sao cảm thấy có chút tuyệt vọng đâu? Hắn hỏi. Băng Long đột nhiên nói, tuyệt vọng cái gì, không phải là còn có cái kia bạch y nam tử cùng thần bí nhân sao? Hai người này nếu là xuất thủ, cựu trọng thiên cùng hỗn độn tộc thỏa thỏa coi là không được cái gì, lật tay đang lúc là có thể tiêu diệt. Bạch y nam tử, thần bí nhân. Lão lừa đảo đám người có chút không giải thích được. Bọn họ chưa từng gặp qua thần bí nhân cùng tôn kia cư, tự nhiên không biết Băng Long nói tới ai. hai cao thủ trong cao thủ. Băng Long nói. Sau đó, bọn họ có chút nghi ngờ nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, hay, vẫn, là không muốn ôm loại này kỳ vọng rồi. Hai người kia lai lịch cổ quái, mặc dù thực lực hơn bao giờ hết cường đại, nhưng là nghĩ đến tuyệt đối sẽ không tham dự đến chúng ta cùng Cựu Trọng Thiên, Hỗn Độn tộc trong tranh đấu. Này! Băng Long thở dài. Không biết bọn họ đang nói cái gì, Thiên Hư lão nhân mở miệng, nói, đúng rồi tiểu tử, mới vừa rồi chúng ta cho là ngươi cắn nuốt đế đan, vừa lúc ở thảo luận ngươi độ kiếp chuyện, chính ngươi có cái gì hay không suy nghĩ. Nhắc tới cái này, Khương Tiểu Phàm tâm tình nhất thời lại có chút ít trầm trọng. Hắn nghĩ tới thần bí nhân lúc trước nói, của ta đế hoàng cướp nghĩ đến không xa, về phần độ kiếp chuyện, ta đã sớm chuẩn bị xong. Hắn gật đầu nói, vậy thì tốt. Lão lừa đảo gật đầu, nói, thiên kiếp của ngươi vẫn cũng đều tương đối đáng sợ, đến lúc đó cần làm nhiều một chút chuẩn bị, nơi này những lao gia hỏa này thánh binh, ngươi có thể cũng đều mang theo. Nay đổ không cần, thánh binh lời nói, ta hữu thần mưu đổ cùng ngân đồng, đầy đủ rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thiên Hư lão nhân nói, mang theo đi, càng nhiều càng tốt, tổng không phải là chuyện xấu. Được rồi, đến lúc đó lại nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn ở tấm tiểu thế giới này trong dừng lại chút ít, cùng mấy lao đế hoàng thảo luận không ít chuyện, rồi sau đó đi ra ngoài. Băng Tâm cùng Băng Vân đã sớm rời đi kia đang lúc mặt thất, cùng Diệp Duyên Tuyết trở về với cô gái ở chung một chỗ. Khương Tiểu Phàm tìm được các nàng thời điểm, có thể rất rõ ràng cảm giác được kia trở về vui mừng không khí, rất nhẹ nhàng. Nhất là Băng Tâm, thủy chung lộ ra vẻ lạnh như băng trên gương mặt lại có thể thấy nhàn nhạt cười, này quá khó khăn được rồi. Đa tạ. Băng Vân thật tình hướng Khương Tiểu Phàm biểu đạt lòng biết ơn. Một quả đế đan giá trị đến cỡ nào nặng, nàng rất rõ ràng, đây chính là cùng thánh dược một cấp số bảo vật, thế gian khó tìm. Khương Tiểu Phàm mặc dù là vì Băng Tâm mới cho nàng, nhưng là nàng như cũ vô cùng cảm kích. Có thể không chút nào khoa trương nói, là Khương Tiểu Phàm cho nàng lần thứ hai tánh mạng. Người một nhà, đừng khách khí. Khương Tiểu Phàm khoát tay. Băng Vân đột nhiên cười, có thể cùng ngươi trở thành người một nhà, thật là phúc khí. Khương Tiểu Phàm có chút nghi ngờ, cái gì? Không có gì. Băng Vân vội vàng lắc đầu. Khương Tiểu Phàm cũng không có để ý, phụng bồi chúng nữ xem một chút hoa, uống chút trà, vui đùa một chút nước. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Không thể không nói, Băng Long này vô sỉ hàng dự liệu chuyện còn rất chuẩn. Buổi chiều thời điểm, Băng Tâm đã tìm được hắn, ấp úng hồi lâu, nói cho hắn biết tự mình buổi tối ở một khắc đang lúc nhã phòng chờ hắn, có mấy lời nghĩ đối với hắn nói. Khương Tiểu Phàm lúc ấy tức là hưng phấn, lại là thống khổ, hưng phấn nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói, đại buổi tối, Băng Tâm không có chuyện gì tìm hắn một mình nói gì. Khẳng định cùng Băng Long kia vô sỉ ra hỏa đoán giống nhau. Về phần thống khổ nguyên nhân, vậy thì lại càng không cần phải nói, voi cùng con kiến cái này tỉ dụ để cho hắn rất tức giận. Buổi tối, hắn đã tìm được Băng Tâm, quả nhiên cùng hắn nghĩ giống nhau. Cho nên, hắn nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt Băng Tâm, xương tự mình nguyện ý tuân thủ ban đầu cùng ước định của nàng, điều này làm cho Băng Tâm sửng sốt một chút, rồi sau đó vô cùng giám động. Lại cho nên, Khương Tiểu Phàm ở nơi này ban đêm đem Băng Tâm gặm một cái, mấy lần cũng nhịn không được nghĩ bước ra kia một bước cuối cùng, nhưng là nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình, hắn cuối cùng vẫn là nhịn. Thiên đạo bất nhân A. Lúc ấy, hắn là như vậy cảm khái. Ngày thứ hai, sáng sớm mặt trời mọc, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ đến trong phòng, ấm áp. Đứng lên rồi. Băng Tâm nhẹ giọng nói. Nàng đã phủ thêm áo ngoài, một bộ trắng đoán, uyển như tiên tử. Lại ngủ sẽ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Sáng sớm, nhìn Băng Tâm có chút lười nhác phiêu đắng tóc, đột nhiên cảm thấy Băng Tâm cái bộ dáng này rất động lòng người, cho nên, hắn lại đem Băng Tâm cho ôm trở về trên giường, kéo qua đời đem hai người cho đắp lên. Trời đã sáng. Băng Tâm vừa thẹn vừa giận. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, cười xấu xa nói, hắc hắc, hôm nay không địch dậy nổi giường. Ngươi. Băng Tâm giận đến không được. Bất quá, nàng khôi phục cả đời này ký ức, tự nhiên không thể nào sẽ đánh Khương Tiểu Phàm. Cho nên, hai người cho đến sáng ngày thứ hai mới dậy. Thiên đình hậu viện tiên xem tạo y chú ý en. Thê hi cờ hờ co gen e tê trong đình, chúng nữ tề tụ. Diệp Duyên Tuyết nhìn hai người, thỉnh thoảng quét nhìn Khương Tiểu Phàm, thỉnh thoảng quét nhìn Băng Tâm, trên mặt tràn đầy mập mờ cười, các ngươi ngủ suốt một ngày rơi đấy. Nàng đem ngủ chữ cắn phá lệ vang dội. Băng Tâm nhất thời nháo cái đỏ thơ mặt, khí đích thực nghĩ đạp Khương Tiểu Phàm rồi. Bất quá, Khương Tiểu Phàm cũng là lộ ra vẻ rất bình tĩnh, mặt không đỏ tim không nhảy, nghiêm mặt nói, tiểu nha đầu đừng nghĩ sai lệch, giữa chúng ta hay, vẫn, là rất thuật khiết, chúng ta chẳng qua là ở thương thảo tương lai đại sự. Thôi đi. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi, nói, ngươi cùng Tiểu Vũ càng thêm thuật khiết. Phúc. Khương Tiểu Phàm một lảo đảo, thật sự bị náo quá, giữ. Nghe nói như vậy, dù là hắn ra mặt dù dày cũng có chút ngượng ngùng. Nói ta làm gì? Tiên Nguyệt Vũ gương mặt nóng lên. Mấy nữ tử ở bên trong, chỉ có nàng cùng Khương Tiểu Phàm đang có vợ chồng chi thực. Diệp Duyên Tuyết đám người cũng đều nhìn nàng, vẻ mặt mập mờ. "Uy, khắc, đừng, ước hiếp người đàng hoàng." Khương Tiểu Phàm nghiêm mặt. Tổng nói về, nơi này không khí là phi thường vui sướng, này sau đó, Diệp Duyên Tuyết đề nghị đi ra bên ngoài du ngoạn, ban đầu Khương Tiểu Phàm mang theo các nàng đoàn người khác, lần, đi Tử Vi, mấy nữ tử đùa cũng đều rất vui vẻ, đến nay còn không có tận hứng. "Kia thì đi đi." Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn lập tức trên ngựa sẽ phải bế quan ngộ đạo rồi, bắt đầu xung kích thánh thiên lĩnh vực, trước đây, quả thật hẳn là phụng bồi chúng nữ thư giãn một tí. Hơn nữa, du tẩu Tử Vi có thể làm cho hắn tâm cảnh linh hoạt kỳ hảo, đây đối với hắn sau đó bế quan cũng có chỗ tốt. "Đi tới tìm ta tỷ." Diệp Duyên Tuyết nhảy nhót nói. Ngày này, đoàn người cách khai thiên đỉnh, thủ đi trước Diệp gia, tìm được Diệp Thu Vũ. Diệp Thu Vũ hiện giờ cảnh giới càng thêm cao thâm rồi, biết được băng tâm ký ức khôi phục tin tức lộ ra vẻ thật cao hứng. Tử Vi không khí tràn đầy linh năng, đoàn người chưa từng ngự không, hoàn toàn là đi bộ mà đi, đi qua tu đạo giới mỗi một cái góc, rồi sau đó đi về phía vào phàm trần thế tục. So sánh với tu đạo giới, chúng nữ càng thêm thích phàm tục giới hơi thở. "Nói về, Tiểu Phàm, cố hương của ngươi ở nơi nào, là dạng gì?" Diệp Thu Vũ cười hỏi. Thấy nàng hỏi như thế, chúng nữ không hẹn mà cùng nhìn về Khương Tiểu Phàm. "Nô." Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, "Cố hương của ta rất đơn giản. Tu sĩ cơ hồ không có, bất quá cũng là có thật nhiều đồ rất thú vị, ta đoán các ngươi nhất định sẽ thích. Chờ VV hết thẻ chuyện, ta mang bọn ngươi trở về." Chương 1356, gặp trẻ hư. Khương Tiểu Phàm có ý nghĩ của mình, tự mình ra đời địa phương, hắn khẳng định là muốn trở về, chẳng qua là, cũng không phải là hiện tại. Hắn hiện tại địch nhân nhiều quá, nếu như bị Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc người biết hắn trở lại địa cầu, này tướng cho địa cầu mang đến hủy diệt tính tai nạn, những thứ kia kinh khủng đế hoàng như là quá khứ. Vũ khí hạt nhân cũng đều vô dụng. Có rất nhiều thú vị đồ. Thì như, Diệp Duyên Tuyết thật tò mò. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, "Nô, nhiều quá, nói không rõ ràng, đến lúc đó các ngươi sẽ biết." "Hừ." Diệp Duyên Tuyết rất không cao hứng quay đầu đi. "Đừng cờ hờ hình S tựa B hởi T du I E N tờ hích có dê E N S làm rộn đừng làm rộn." "Ngoan hắc." Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn đưa tay ra phách Diệp Duyên Tuyết đầu. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi, đem móng nuốt của ngươi lấy ra. "Đây là tay, cũng không phải là móng vuốt." Khương Tiểu Phàm tiếp tục cười. Hắn xoa lấy Diệp Duyên Tuyết đầu, đem nàng một đầu mái tóc làm cho hỏng bét. Diệp Duyên Tuyết tức giận, há mồm phải đi cắn. Bên cạnh, Hi Huyền công chúa đỉnh đầu, tuyết trắng yêu thú tựa như mẫu tựa như dạng gật đầu. Nó vô vô công chúa điện hạ đầu, lông xù móng vuốt chỉ hướng Diệp Duyên Tuyết, rồi sau đó vừa chỉ hướng Khương Tiểu Phàm, hiển nhiên là theo đạo công chúa điện hạ làm sao cắn người. "Ta đi." Khương Tiểu Phàm nhất thời tiểu đen mặt. Hàng này lại ngay trước mặt của mình dạy công chúa điện hạ làm sao cắn hắn. "Kia chỉ bạch miêu, tới đây." Hắn chỉ vào tuyết trắng yêu thú. Tuyết trắng yêu thú khinh thường hừ một tiếng, gục ở công chúa điện hạ trên đầu bắt đầu ngủ. "Khương ca ca, không cho ước hiếp tiểu bạch." Công chúa điện hạ nói. "Khương Tiểu Phàm." Như thế không khí, không thể không nói vô cùng nhẹ nhàng, dọc theo đường đi thỉnh thoảng truyền ra chúng nữ tiếng cười. Vừa đi về phía trước vài trăm mét, Khương Tiểu Phàm đối với Diệp Duyên Tuyết, cũng là đối với chúng nữ nói. "Thực ra ta chỗ ở cố hương rất đơn giản, nói như thế nào đây, cùng Tử Vi so sánh với, hẳn là coi như là hai bất đồng văn minh đi, cơ hồ không làm sao rình dáng. Nếu như đem Tử Vi gọi là tu tiên văn minh, như vậy địa cầu hiển nhiên chính là khoa học kỹ thuật văn minh, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật của địa cầu văn minh so sánh với tu tiên văn minh mà nói quá mức lạc hậu rồi. Bất quá, tiêu phàm trần thế tục mà nói, địa cầu không thể nghi ngờ là phát triển tốt nhất, các loại công nghệ cao đồ đếm không xuể. Đủ để áp đắp trong tinh không bất kỳ một mảnh tu tiên thế giới. Giờ phút này, hắn cùng chúng nữ đi lại ở phàm trần thế tục, không khỏi có chút hoài niệm địa cầu. Bọn họ từ tu đạo giới đi vào phàm tục giới, vượt qua từng ngọn thành nhỏ, đi qua phàm tục những thứ kia thôn nhỏ, đi qua bình thường thương mục lâm, cũng âm thầm đến thế tục đế quốc hoàng thành nội đi qua, dọc theo đường đi để lại không ít nói cười rộn ràng. Ngày này, bọn họ đi vào có một cái thành nhỏ. Nói là thành nhỏ, thực ra cũng là tương đối với tu đạo giới mà thôi. Nếu chỉ là ở phàm tục giới đối lập lời nói, loại này thành trì tuyệt đối không nhỏ, xương trên là phàm tục giới nhất nhích tới gần phồn hoa thành trấn. Giờ phút này, bọn họ đi ở thành trấn trên đường phố. Mức quả. Vừa mê vừa say mức quả. Đồ nướng bằng khung sắt, hắc, mấy vị, tới nếm thử. Xào cây rẻ. Trên đường phố, tiểu bọn con buôn tiếng giao hàng thanh bên thai không dứt, rất có một loại thời cổ phong cách. Dĩ nhiên, nơi này, vốn là rồi cùng thời cổ không có gì khác biệt. Tiếng giao hàng đồ cũng đều là một ít đồ chơi, nhưng là Hi Huyền công chúa trở về cô gái lại rất là ưa thích, Khương Tiểu Phàm cũng không biết các nàng tại sao sẽ đối với những đồ này có hứng thú. Bất quá, chuyện như vậy hắn hiển nhiên sẽ không đi để ý, một đám cô gái đi ở phía trước, hắn tức là ở phía sau chịu trách nhiệm trả tiền nhắc đồ, điển hình lao công. Tránh ra, lăn xa điểm, không nhìn thấy chân ít xe ngựa đã tới sao. Còn không nhường đường, cũng đều lăn ra, đụng chết đáng đời. Đột nhiên, phía trước chuyển đến làm ồn thanh. Tòa thành trì này trên đường phố có không ít người, giờ phút này, người phía trước có chút khủng hoảng, cả đám đều hướng bốn phía tránh lui mở ra, đụng ngã lăn bên cạnh không ít quán nhỏ tử. Trong lúc mơ hồ, phía trước có thất ngựa kêu to thanh âm chuyển tới. Thế nào? Tiên Nguyệt Vũ hỏi. Phía trước có bốn thất tuấn mã vọt tới, mỗi con ngựa trên cũng đều ngồi một gã sai vặt bộ dáng người. Này bốn thất tuấn mã sau là một chiếc tương đối xa hoa xe ngựa, cũng không biết trong đó chứa cái gì, bị bên ngoài bốn thất liệt mã hộ ở hậu phương. Dọc đường đụng ngã lăn không ít quán nhỏ tử, thậm chí có người đi đường bị thương tổn được, cút rơi xuống bên đường phố. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đoàn người vừa lúc đi ở đường phố ngay trung ương, bốn thất liệt mã chạy thật nhanh, vó ngựa rơi vào trên đường phố phát ra đặng đặng thanh âm, khoảng cách bọn họ chỉ có khoảng cách mười mấy mét. Người phía trước, mau lăn ra. Cầm đầu một gã sai vặt quát lớn. Này gã sai vặt trong tay cầm một đầu dài lớn lên roi ngựa, ngồi xuống hoàng mã càng là bộ dáng hung ác, trực tiếp hướng Khương Tiểu Phàm đám người đụng nhau mà đến. Hoàn toàn không có muốn dừng lại tính toán. Mau tránh ra. Có hảo tâm lớn tiếng nhắc nhở. Khương Tiểu Phàm không có động, mấy nữ tử cũng không có động, loại khung cảnh này, làm sao có thể kinh sợ ở bọn họ. Muốn chết. Hắc. Thấy đoàn người không động, cầm đầu gã sai vặt nở nụ cười lạnh, có chút dữ tợn. Người nọ là tòa thành trì này trong thành chủ nhà thiếu gia bên cạnh đương hồng người, xưa nay lớn lối quen, nhất thì thích tới ngựa thất đụng người, làm mã đụng vào trên thân người thời điểm. Bị đụng người phát ra kêu thảm thiết sẽ để cho hắn rất hưng phấn. Này gã sai vặt dương lên roi ngựa, ngồi xuống hoàng mã tốc độ càng thêm nhanh một chút. Rất nhanh, hoàng mã khoảng cách Khương Tiểu Phàm đã chưa đầy 3 mét khoảng cách. Xong, tránh không thoát. Trung quanh, không ít người biến sắc, rất nhiều người theo bản năng quay đầu đi. Xong, theo dự đoán hình ảnh cũng không có phát sinh. Phía trước, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lẽo, cực tốc vọt tới hoàng mã đột nhiên run rẩy lên, một té ngã té xuống. Đem trên lưng gã sai vật vứt bay ra ngoài mấy mét xa. Bị lần này cả kinh, cái khác mấy thất ngựa nhất tề gào thét, toàn bộ ngừng lại, tính cả phía sau cùng kia chiếc xe ngựa cũng không ngoại lệ. Này! Trung quanh, rất nhiều người cũng đều ngây ngẩn cả người. Đối với tòa thành trì này trong mọi người mà nói, vọt tới vài thất liệt mã bọn họ quá quen thuộc, không chỉ một lần thai họa quá con đường này, rất là hung dã, bởi vì chủ nhân của bọn nó cũng đều là thành trì này trong nổi danh ác ôn. Vốn là bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm sẽ bị đánh bay, nhưng là, hoàng mã nhưng lại ở Khương Tiểu Phàm trước người tự mình ngã xuống. Mà nơi xa, kia bị vứt bay ra ngoài gã sai vặt phục thế trên mặt đất, đang một mực chu lên. Một màn này thật sự quá ra ngoài những người này dự liệu rồi. Giờ phút này, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm đoàn người trên người. Đáng đời. Diệp Duyên Tuyết toái nói. Đối với cái này loại ác nhân, nàng tự nhiên sẽ không có đồng tình tâm. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mang theo chúng nữ tới đây trần thế du ngoạn, là vì buông lỏng tâm cảnh, không muốn bị những người kia ảnh hưởng tâm tình. Không có để ý té ngã xuống đất hoàng mã, càng thêm không có để ý bị vứt bay ra ngoài gã sai vặt, hắn mang theo chúng nữ hướng bên cạnh đi tới. Đứng lại. Một đạo quát lạnh vang lên. Cầm đầu gã sai vặt bị vứt bay, cái khác ba giờ tư sải bước mà đến, ngăn ở Khương Tiểu Phàm đoàn người phía trước. Ba người nét mặt hung ác, đều trần truồng cánh tay, mỗi trong tay người nắm một cái roi ngựa. Ở ba người này phía sau. Kia trong xe ngựa đi ra khỏi một công tử ca bộ dáng nam tử, để cho người chung quanh sắc mặt vừa biến. Thành chủ con trai nhỏ. Có người cả kinh nói. Nhìn thấy người này sau, đám người chung quanh lập tức lui càng thêm xa chút ít. Bởi vì ra tới công tử này ca thật sự không phải là cái gì người tốt, ngày thường lấn nam bán nữ chuyện làm nhiều quá, hơn nữa hại chết không ít người. Chẳng qua là, người ta là con trai thành chủ, giết chết cá biệt người, căn bản sẽ không có người quản, cũng không ai dám quản. Này công tử ca tựa hồ bị phá hư cái gì chuyện tốt, sắc mặt tâm trầm, hướng Khương Tiểu Phàm đám người đi tới. Đột nhiên, hắn sắc mặt nụ cười ngưng kết rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Duyên Tuyết bọn người trên thân, nhất thời sợ như thiên nhân. Rồi sau đó, trên mặt hắn vừa hiện ra nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Duyên Tuyết đám người, trong mắt tràn đầy dâm tà ánh sáng. Mang về. Hắn hướng về phía ba giờ tư hạ lệnh. Ba giờ tư tự nhiên vì mạng là tử, trên mặt cười nhạt, xông đi lên tiểu muốn động thủ. Ghê tởm. Diệp Duyên Tuyết trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Nàng lời buộc bạch không gian đột nhiên từ được nhăn nhó, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng là lại rất đáng sợ. Chớ lộn xộn. Diệp Thù Vũ giữ nàng lại. Nơi này là phàm tục thế giới, đều không phải là tu đạo giới, các nàng nếu là thể hiện ra thần thông, tất nhiên sẽ khiến doanh loạn. Nàng chỉ Khương Tiểu Phàm, nói giao cho hắn là được. Hừ. Diệp Duyên Tuyết không cao hứng quay đầu đi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm có chút lạnh nhạt, nhìn nên đón mấy gã sai vặt, lăn xa một chút. Đâm đầu đi tới mấy gã sai vặt đều là sửng sốt. Mặt trắng, muốn chết. Một người trong đó Lệ Thanh nói. Người này vung lên roi ngựa trong tay, hướng Khương Tiểu Phàm rút ra, quất, tới. Bên cạnh, hai người khác cũng không lạc hậu, Trừng Tả Hữu ảnh hưởng giáp công Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm trên mặt lanh ý càng đậm, một cước một, trong nháy mắt đem ba người đã bay. Dĩ nhiên, hắn đặt chân rất có chừng mực, cũng không có giết chết những người này, dù sao những thứ này chỉ là phàm nhân mà thôi, hắn sẽ không tùy ý xuất thủ chém giết người phàm. Ba giờ tư lăn xuống đến phương xa, một đám thống khổ kêu rên. Này! Như thế một màn, lần nữa kinh hãi bên cạnh không ít người. Thành chủ con trai nhỏ bên cạnh mấy nô bộc đều có võ lực ở thân, không nói lấy vừa đỡ mười, một đánh hai hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là bây giờ, như vậy mấy người lại trong chớp mắt đã bị đạp bay rồi, như thế nào không lệnh bọn họ kinh ngạc. Phía trước, công tử kia ca đột nhiên xoay người qua tới. Biết võ học. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trên mặt treo cười nhạt, tràn đầy khinh thường. Hắn nguyên bản đã muốn lần nữa đi trở về xe ngựa, nhưng là giờ phút này, bên cạnh mình mấy nô tài toàn bộ bị thả vào, chính hắn từ từ đi trở về, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Vốn là chỉ biết rơi vào người tàn phế kết quả, nhờ. Ưng là ngươi nhưng không biết quý trọng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Khương Tiểu Phàm, trên tay phải lại có điểm một cái thanh mang tán phát ra, đừng tưởng rằng sẽ điểm võ học tiểu rất tài ba nghiêm trọng, võ học cuối cùng là tiểu thừa, hôm nay để cho ngươi xem một chút siêu việt võ học đồ, tiên thuật. Như thế một màn, kinh sợ trên đường phố không ít người. Chuyện gì xảy ra? Hắn, tay của hắn, lại ở phát sáng. Có người hoảng sợ nói. Hừ, đối với một số này người nét mặt, công tử ca lộ ra vẻ rất hưởng thụ. Hắn quét qua Khương Tiểu Phàm, nhìn về Diệp Duyên Tuyết trở về cô gái, vẻ mặt lênh khốc cùng đắc ý này sau đó, hắn lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm, ngạo nghệ cười nói, bản thiếu gia tự mình xuất thủ, lấy tiên thuật đưa ngươi lên đường, ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Phía trước, Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Đồ không phải bởi vì này công tử ca trưng thủ đoạn lệnh hắn kinh ngạc, hắn sở dĩ cau mày, đó là bởi vì đối phương trên tay kia đoàn quang phát tán ra hơi thở hắn rất quen thuộc, vì Hoàng Thiên Môn Thiên Tinh ngọn núi đặc hữu một loại thuật dao động. Chương 1357, Trịnh Vinh Phong, Quan Nghĩa Thừa. Như vậy một vắng vẻ thành trì, một người trong đó người phạm nhưng lại sẽ Hoàng Thiên Môn bảy đại chủ phong một trong Thiên Tinh ngọn núi hoạch tâm bí thuật, điều này hiển nhiên rất không bình thường. Phải biết, bực này thuật coi như là chủ phong trên nội môn đệ tử cũng khó mà học được, cái này phàm tục giới quần áo lụa là thiếu gia làm sao có thể tập đắc. Hoàng Thiên Môn nói như thế nào cũng là Tử Vi Tinh bốn đại giáo phái một trong, uy danh rất thịnh, giống như vậy tu đạo giới thế lực lớn, không thể nào sẽ truyền cho một phàm nhân chủ phong bí thuật, coi như là cái này người phàm là một đế quốc hoàng tử cũng không được. Khương Tiểu Phàm cau mày, cảm thấy có chút cổ quái. Bất quá, hắn bực này nét mặt rơi vào kia trẻ hư trong mắt, không thể nghi ngờ chính là kiêng kỵ cùng sợ hãi rồi. Hiện đang sợ, đã muộn. Trẻ hư cười nhạt. Hắn lửng thững hướng Khương Tiểu Phàm bước tới, phải trong tay thần mang càng tăng lên. Như thế trận thế, nhất thời hù hai bên những người bình thường kinh hãi thất sắc, một người trên tay đột nhiên phát ra tia sáng, này đối với những người phàm tục mà nói quả thực cùng nằm mơ xuống. Hơn nữa, làm ra loại chuyện như vậy là tòa thành trì này chung nổi danh ác nhân, cho nên những người này tiểu càng thêm sợ hãi rồi, một đám không ngừng lui về phía sau. Tỷ tỷ ngươi nhìn, hắn cũng là tu sĩ, có thể đánh hắn. Diệp Duyên Tuyết đối với Diệp Thu Vũ nói. Diệp Thu Vũ xoa trán, nhìn là được, ngươi đừng động. Tại sao? Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Tiên Nguyệt Vũ đem nàng kéo tới, nhỏ giọng nói, để cho Tiểu Phàm xử lý là tốt. Một nhóm mấy nữ tử đứng thẳng tại nguyên chỗ không có động, Khương Tiểu Phàm cũng không có động, cao mày đang suy nghĩ một số chuyện. Hừ, như vậy tiểu sợ choáng váng, phế vật. Trẻ hư khinh thường. Hắn đi tiến lên đây, vung lên tay phải, hướng Khương Tiểu Phàm phách đi. Xong, sau khoảnh khắc, tay phải của hắn còn trên không trung tiểu dừng lại, phảng phất gặp được một tầng vô hình thành lũy, khó có thể đè xuống. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm nhìn về hắn, ánh mắt có chút lạnh nhạt. Cái nhìn này nhất thời để cho trẻ hư như bị sét đánh, mới vừa rồi còn lớn lối không ai bị nổi nét mặt trực tiếp biến mất, trên mặt hiện ra vẻ mặt sợ hãi, run run rẩy rẩy. Ngươi! Ngươi! Hắn hoảng sợ nhìn Khương Tiểu Phàm, khó có thể nói ra nói tới. Hắn quả thật người bị Hoàng Thiên Môn bí thuật, nhưng là tu vi lại vẹn vẹn chỉ là mới tỉ mỉ lục trọng thiên mà thôi, bực này tu vi làm sao có thể thừa chịu được Khương Tiểu Phàm tinh thần áp lực. Nếu như không phải là Khương Tiểu Phàm lưu tình, hắn đã sớm chết rồi. Người nào dạy cho người thuật? Khương Tiểu Phàm hỏi. Dựa vào bản năng, hắn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Đang lúc này, trẻ hư trong xe ngựa đột nhiên truyền ra tiếng cầu cứu, một người tuổi còn trẻ cô gái từ trong xe ngựa lảo đảo từ chạy ra. Quần áo của nàng có chút xốc xếch, vẻ mặt hoảng sợ nét mặt, hướng đường phố người của hai bên kêu cứu. Nhìn thấy nữ tử này đi ra ngoài, Trẻ Hư sắc mặt lại là biến đổi. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu ngó chừng phương xa xe ngựa, lúc trước không có làm sao để ý, nhưng là hiện tại một thiếu nữ tử trong đó hoảng sợ chạy ra, nhất thời đưa tới chú ý của hắn. Hắn lấy thần niệm đảo qua, lại ở trong đó phát hiện mười mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ, những thiếu nữ này toàn bộ bị ngăn chặn miệng, cũng đã ngất đi qua. Cứu mạng a! Thiếu nữ hướng về phía quanh thân người khác thanh kêu cứu. Có người hảo tâm tiến lên, nghĩ phải trợ giúp cô gái. Ai dám động đến bản thiếu gia xe ngựa? Trẻ Hư lệ thanh nói. Nhiếp ở này quần áo lụa là thiếu gia hung danh, rất nhiều chuẩn bị tiến lên người cũng đều ngừng lại. Hừ! Trẻ Hư lộ ra cười nhạt. Bất quá sau khoảnh khắc, hắn thảm kêu lên. Bởi vì Khương Tiểu Phàm một cước dậm ở lồng ngực của hắn, cứ việc đã đem khống chế lực đạo rất tốt, vẫn như cũ hay, vẫn là giẫm chặt đứt hắn hai cái xương sườn. Như thế một màn, để cho đường phố người của hai bên phải sợ hãi quái lạ. Lúc trước kia Trẻ Hư chẳng qua là sợ hãi ở Khương Tiểu Phàm ánh mắt, rất nhiều người nhìn không ra cái gì danh đường tới, nhưng là giờ phút này, bọn họ nhưng lại là thấy Trẻ Hư bị Khương Tiểu Phàm một cước dẫm ở trên mặt đất, làm sao có thể không rung động. Nay Trẻ Hư trong ngày thường hoành hành quen, hiện giờ lại bị người khác dậm ở lòng bàn chân, này tương phản thật sự có chút lớn. Này! Rất nhiều người cũng đều ngây ngẩn cả người. Bên cạnh xe ngựa, thiếu nữ nhìn thấy một màn này, biết Khương Tiểu Phàm có thể dao động Trẻ Hư, cho nên hướng Khương Tiểu Phàm kêu cứu. Băng Tâm, Tiểu Vũ, các ngươi quá đi hỗ trợ. Khương Tiểu Phàm hướng về phía sau chúng nữ nói. Hảo! Tiên Nguyệt Vũ gật đầu. Các nàng cũng đều là cường đại tu sĩ, tự nhiên sớm đã biết trong xe ngựa là cái gì. Các nàng hướng phía trước đi tới, đem xe ngựa rèm kéo ra, đem trong đó mười mấy tuổi thanh xuân cô gái toàn bộ gọi tỉnh lại. Đây là đường phố người của hai bên cũng đều kinh sợ rồi. Trong xe ngựa bọn nữ tử cũng đều là vẻ mặt sợ hãi, hướng về phía Băng Tâm đám người thiên ân vạn tạ, nhìn bộ dáng của các nàng, hiển nhiên là bị Trẻ Hư bắt cóc. Trong đó cái kia trước hết ra tới cô gái càng là nói ra một kinh người chuyện, xương kia Trẻ Hư bắt đi các nàng là phải trợ giúp hai tiên nhân tu luyện thần công. Người thiếu nữ này rất đẹp. Sở dĩ biết chuyện như vậy, đó là Trẻ Hư chính miệng nói cho nàng biết. Mới vừa rồi, kia Trẻ Hư đang trong xe ngựa đùa giỡn ở nàng, bất chi bất giác nói ra những chuyện này, cho dù uy hiếp nàng, cũng là hấp dẫn nàng. Tu luyện thần công, rõ ràng là tà thuật. Diệp Duyên Tuyết cả giận nói. Đường phố hai bên, mọi người sững sờ, rồi sau đó, rất nhiều người đột nhiên cũng đều trở nên xúc động phẫn nộ lên. Những năm này, trong thành cho phép nhiều thiếu nữ trước sau mất tích, chẳng lẽ cũng là... Có người ngây ngẩn nói. Người này còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ đã không cần nói cũng biết. Khương Tiểu Phàm con ngươi hoàn toàn biến lạnh xuống, thẳng tắp ngó chừng Trẻ Hư, hai tiên nhân. Ở nơi nào? Bắt đi nhiều như vậy thiếu nữ tới tu luyện công pháp, loại này hành động quá ác liệt rồi. Nhắc tới kia hai tiên nhân, Trẻ Hư bỗng nhiên thì có lòng tin lực lượng, hắn nhưng là gặp qua kia hai tiên nhân đại thần thông thủ đoạn. Giờ phút này, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, uy hiếp nói, hai vị tiên nhân đến tự tiên giới, là ta sư tôn. Thức thời lập tức trên ngựa buông ta ra, cút ra khỏi nơi này, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên giới. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tu đạo đến nay, đi qua hai mảnh tinh không, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiên giới loại này nhảm chán thuyết pháp. Hắn lười cùng này Trẻ Hư nói gì rồi, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật, nhìn trộm Trẻ Hư trong thần thức hải hết thảy. Rất nhanh, hắn ở Trẻ Hư trong thần thức hải lục soát hai đạo thân ảnh mơ hồ, thấy không rõ chân dung. Bất quá dù cho như thế, hắn hay vẫn là cảm thấy quen thuộc hơi thở. Hắn hiện giờ tu vi siết bao cường đại, ngay cả bình thường đế hoàng cũng có thể chém giết, chân chính có thông thiên lực, Trẻ Hư trong đầu hai người cứ việc mông lung, nhưng là hắn như cũ hiểu rõ thân phận của hai người, con ngươi trở nên càng thêm lạnh nhạt. Trịnh Vĩnh Phong, Quan Nghĩa Thừa. Hắn bỏ qua Trẻ Hư, nghiêng đầu nhìn về một cái hướng khác. Đi. Hắn nhìn về Diệp Duyên Tuyết đám người, không có để ý hai bên trên đường phố những người bình thường kia rung động nét mặt, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi tới. Gặp hắn rời đi, chúng nữ tự nhiên sẽ không dừng lại, nhất nhất đi theo. Rất nhanh, đoàn người đi ra khỏi rất xa. Trẻ Hư từ trên mặt đất chật vật bò dậy, ánh mắt hung quang, dữ tợn hướng về phía đoàn người bóng lưng quát lên, các ngươi đừng nghĩ chạy ra tòa thành trì này, dám đối với bản thiếu gia động thủ, hai vị tiên nhân tuyệt đối sẽ đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn giờ phút này rất là hung lệ, hù hai bên người đi đường lần nữa lui về phía sau. Oanh! Đột nhiên, vòng trời rung động, một đạo tia chớp tím từ thiên mà đem vừa vặn rơi vào Trẻ Hư trên người, trực tiếp đem chi bổ tàn xương nát thịt, ngay cả một khối mâu xương tử cũng đều không có lưu lại. Thấy vậy một màn, đường phố hai bên người đi đường vừa là hoảng sợ lại là hưng phấn, rất nhiều người càng là mừng rỡ không thôi. Thiên thần rơi xuống nổi giận. Đáng đời. Đã sớm phải làm bổ chết này bại hoại rồi. Không ít người nhỏ giọng nói. Những thứ này bình thường người chưa từng tiếp xúc qua tu đạo giới, chỉ cho rằng đây là thiên thần tức giận, bổ chết trẻ hư, bất quá trên thực tế tự nhiên không phải là như thế, đạo kia tím lôi là Khương Tiểu Phàm giáng xuống. Hắn không giết người phàm, nhưng này trẻ hư bắt cóc tuổi thanh xuân cô gái cu. NG người tu hành, những chuyện đã làm quá mức các liệt, loại này cực các chi người, coi như là người phàm hắn cũng sẽ giết. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đoàn người đi tới một ngọn rộng lớn phủ đệ trước. Thật sự là Hoàng Thiên Môn hai người kia. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Diệp Duyên Tuyết nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm đem mình ở trẻ hư trong thần thức hải thấy đồ nói cho chúng nữ cũng đều rất kinh ngạc. Không biết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn mang theo chúng nữ, bình tĩnh hướng trong phủ đệ đi tới, không có một người ngăn trở. Hắn là cường đại người tu hành, mặc dù không am hiểu đạo thuật, nhưng nếu chẳng qua là che giấu một chút người phàm cảm giác, vậy hiển nhiên hay, vẫn là chuyện rất dễ dàng. Bọn họ ghé qua quá trong phủ đệ viện, đi vào một ngọn bí ẩn lầu cát. Trở lại rồi. Đồ chuẩn bị như thế nào? Hắn mới vừa đi vào, chỗ sâu bên trong một gian phòng nhất thời có thanh âm trầm thấp truyền tới. Hiển nhiên, trong phòng người đưa hắn coi là trẻ hư. Chuẩn bị xong. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn thanh âm này vừa ra, nhất thời để ít em tại tờ GVN thi cờ có nẹt cho chỗ sâu trong phòng người cả kinh, ngươi là người phương nào. Trong phòng người nghe ra Khương Tiểu Phàm thanh âm, căn bản không phải trẻ hư. Người quen cũ. Khương Tiểu Phàm hờ hưng nói. Hắn ý niệm vừa động, một cổ cơn lốc đột hiển lộ, nứt vỡ phía trước kia gian phòng, lộ ra hai u quang quấn quanh nam tử. Thật chính là các ngươi. Diệp Duyên Tuyết tức giận. Diệp Thu Vũ ngưng lông mày, như nước trong con ngươi thiểm quá chút hàn quang. Hai người nam tử không phải là người khác, chính là ban đầu Hoàng Thiên Môn Quan Nghĩa Thừa cùng Trịnh Vĩnh Phong. Ngươi! Các ngươi! Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện, hai người trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Năm xưa, hai người bọn họ ở Hoàng Thiên Môn khắp nơi nhằm vào Khương Tiểu Phàm, cuối cùng thần quỷ táng thí luyện sau đó, càng là lôi kéo Tô Tinh Tử đem Khương Tiểu Phàm bức bách ra Hoàng Thiên Môn, gặp gỡ Tử Vi tu đạo giới đổi giết, ở kia trở về vê dưới tình huống, bọn họ cho là Khương Tiểu Phàm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể nào còn có thể sống được đi. Chẳng qua là, bọn họ thất vọng, Khương Tiểu Phàm không có chết, ngược lại là từng bước đi lên, nghiền nát cường địch, thầm run giấu gia tộc, đấu cổ tộc, ở Tử Vi tu đạo giới xông ra hiển hách uy danh. Khi đó, hai người bọn họ dần dần luống cuống, sợ, hãi, Khương Tiểu Phàm trả thù, rồi sau đó, làm Khương Tiểu Phàm lập nên tiên đỉnh, trong lòng hai người sợ hãi cuối cùng không thể lại khống chế, ở một lần ngoài làm nhiệm vụ ở bên trong, hai người hiệp ước chạy trốn, rời đi Hoàng Thiên Môn, tiềm nhập Phàm Trần Trung. Bọn họ muốn siêu việt Khương Tiểu Phàm, muốn thực lực, cho nên, bọn họ tìm được quần áo lụa là trẻ hư, truyền xuống Hoàng Thiên Môn bí thuật, để cho kia vì bọn họ tìm kiếm nguyên âm không rách nát cô gái cùng cho bọn hắn tu hành. Bọn họ thu nạp đi những cô gái kia trên người tất cả nguyên âm chi khí, thậm chí ngay cả mới ra thế trẻ mới sinh cũng đều không buông tha, rất nhanh đạt đến huyền tiên cảnh giới. Bất quá, huyền tiên sau đó tu hành đường lại là phi thường khó khăn, hiện giờ, hai người bọn họ cũng chỉ là vừa vặn huyền tiên cửu trọng thiên mà thôi, ngay cả chạy trốn cách đây viên cổ tinh cũng đều làm không được. Bọn họ vốn cho là núp ở phàm trần thế tục sẽ rất an toàn, dù sao, tu sĩ bình thường sẽ không hướng thế tục giới đi, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hai người hoàn toàn sợ hãi rồi. Giờ phút này, bọn họ trong lòng chỉ còn lại có một chữ, kia chính là trốn. Chương 1358, chấm dứt nhân quả. Trốn cái chữ này mắt ra hiện tại trong lòng một sát na, Trịnh Vĩnh Phong cùng Quan Nghĩa Thừa bay thẳng đến phía sau bỏ chạy. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng không thể nào là Khương Tiểu Phàm đối thủ, lưu lại tuyệt đối là tìm chết, chạy trốn có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Bất quá, đây cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Hơn nữa, cái này có lẽ chỉ là bọn hắn hai người tự cho là đúng. Phanh! Phanh! Một tầng mơ hồ kết giới xuất hiện, đem hai người cho bắn trở lại. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ không động, lạnh nhạt nhìn Trịnh Vĩnh Phong cùng Quan Nghĩa Thừa. Ở tiến vào chỗ ngồi này lầu các trước, hắn đã thi triển dẫn linh thuật ở bốn phía bày ra nặng nghề phong ấn, đừng nói sơ sơ chỉ hai huyền tiên tu sĩ, coi như là nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng đừng muốn từ trong đó chạy đi. Hai vị, có phải hay không là có chút đúng dịp? Hắn cười lạnh nói. Bởi vì tu hành tà thuật, Trịnh Vĩnh Phong cùng Quan Nghĩa Thừa hiện giờ bộ dáng đã có chút thay đổi, nhưng là lại thay đổi, bọn họ bổn nguyên hơi thở cuối cùng sẽ không biến hóa. Hai người nhìn Khương Tiểu Phàm đoàn người, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Trịnh Vĩnh Phong hỏi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn hai người, chút nào cũng không che giấu sát ý của mình. Trịnh Vĩnh Phong cùng Quan Nghĩa Thừa năm đó khắp nơi nhằm vào hãm hại hắn, Ban đầu hắn quả thật muốn giết chết hai người, bất quá, theo tu vi tăng cường, từng những sự tình kia hắn đã sớm quên mất, căn bản không có nghĩ tới muốn đi tìm hai người phiền toái. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, hai người này phải chết. Chạy trốn tới phàm tục giới tới làm hại một phương, lấy thiếu nữ nguyên âm tu hành, bực này hành động thiên lý khó dung. Hắn giơ lên tay phải, điểm một cái thất thải quang đan vào. Quan Nghĩa thừa sợ hãi không dứt, đối mặt với Khương Tiểu Phàm khổng lồ thực lực, hắn tựu như cùng là một con kiến nhỏ giống nhau, một chút phản hố, hại, năng lực cũng không có. Phải biết, hắn mới huyền tiên cảnh giới mà thôi, nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng đã có thể chém giết bình thường đế hoàng, trong lúc này chênh lệch đâu chỉ nghìn vạn giảm, căn bản là chênh lệch như trời đất. Trịnh Vinh Phong run run, đột nhiên nhìn về Diệp Duyên Tuyết, cầu khẩn nói, "Tiểu sư muội, tiểu sư muội, ngươi giúp sư huynh van cầu hắn đừng giết ta." Sư huynh ban đầu ở Hoàng Thiên Môn đối với ngươi nhưng là không tệ a. Ngươi. Phúc. Hắn lời còn chưa nói hết, tại chỗ bị một cổ lực lượng vô hình nghiền ép nát bấy, ngay cả xương máu cũng không lưu lại. Ban đầu ở Hoàng Thiên Môn trong, giống như con ruồi bình thường quấy rầy Diệp Duyên Tuyết, bị tuyết trắng yêu thú vỗ một cái sau thành thật xuống, hiện giờ biết rõ Diệp Duyên Tuyết là giấu giếm gia tộc công chúa, lại còn không biết xấu hổ tự xưng sư huynh. Đây là hiểm chết không đủ nhanh. Hừ. Diệp Duyên Tuyết tức giận hừ một tiếng. Trịnh Vinh Phong bị chạm, hình thần đều diệt, nhìn thấy một màn này Quan Nghĩa thừa nhất thời càng thêm sợ hãi, chạy trốn ở cạnh góc tường thượng sứ kình run run, đồ cất đái cũng đều hù dọa đi ra rồi, truyền ra một cổ nồng đậm mùi hôi thối vị. Diệp Thu Vũ cùng Băng Tâm đều cao mày. Nói như thế nào cũng là huyền tiên tu sĩ, lại sẽ như thế. Ngao. Tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ một tiếng, vươn ra móng vuốt che kín công chúa điện hạ lỗ mũi, sau đó vừa che kín ánh mắt của nàng. Khương Tiểu Phàm lười nói gì rồi, điểm ra một ngón tay. Nghiền nát Quan Nghĩa thừa. Người bậc này, trứng mắt. Thật không dễ dàng đi ra ngoài chơi một lần, tâm tình cũng đều bị phá hư cạn sạch. Diệp Duyên Tuyết tức giận. Cho dù ai ở thật cao hứng thời điểm gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ trở nên rất không cao hứng. Thôi, có lẽ tối tâm trung tự có nhất định, coi như là chấm dứt nhân quả. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn xé ra hư không môn hộ, mang theo chúng nữ bước vào trong đó, trong chớp mắt biến mất tung tích. Rời đi tỏa thành kia chỉ sau, đoàn người vừa đi rất nhiều địa phương. Dĩ nhiên, càng nhiều hay, vẫn, là đang phạm tục thế giới. Chỉ bất quá, sau đó bọn họ cơ hồ cũng đều là hướng một chút rừng sâu núi thẳm đi. Không biết Lưu lão bọn họ bây giờ đang ở nơi nào. Khương Tiểu Phàm có chút cảm khái. Ngoài ý muốn gặp phải Trịnh Vĩnh Phong cùng Quan Nghĩa Thừa, hắn không khỏi nhớ tới Hoàng Thiên Môn, nghĩ tới Lưu Thành An lão nhân. Hắn còn nhớ rõ lão nhân tự mình mang theo hắn chân không được ngàn dặm chuyện, vị lão giả này là hắn tôn kính nhất trưởng bối một trong. Ban đầu trên xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét trời sao từ biệt, đã quá lâu không có nhìn thấy đối phương rồi. Tiểu Phàm, ngươi đang suy nghĩ gì sao? Tiên Nguyệt Vũ tò mò nhìn hắn. Như nhau xưa kia, nàng rất được một chút đám tiểu động vật hoan nghênh, này có lẽ cùng nàng là tiên thể có liên quan. Đi lại trong rừng sâu núi thẳm, các nàng bất kể đi tới chỗ nào, phía sau cũng sẽ có một chuôi thật dài động vật đại quân đi theo, cũng đều là đi theo Tiên Nguyệt Vũ hơi thở mà đến, ngay cả nhất hung ác điên cuồng hắc hùng ở trước mặt nàng cũng đều rất dịu ngoan. Diệp Duyên Tuyết ôm một cái nhỏ con báo, bĩu môi nói, khẳng định nghĩ tới trở về ước hiếp Băng Tâm tỷ tỷ đấy. Băng Tâm nhất thời gương mặt từng đỏ. Hừ hừ, rất tốt, tốt vô cùng. Chờ về trở về, ngươi tiểu đường hoàng chuẩn bị xong thị tẩm. Khương Tiểu Phàm nhìn Diệp Duyên Tuyết cười nhạt. Diệp Duyên Tuyết trực tiếp đem tiểu con báo ném đi qua. Khương Tiểu Phàm. Trong tinh không một mảnh hỗn loạn, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, nhưng là Tử Vi tinh lại thủy chung lộ ra vẻ rất an tĩnh. Này không chỉ có là bởi vì này viên cổ tinh thần bí phi phạm, cũng là bởi vì viên này tinh thần trên hiện giờ có gần 10 tôn đế hoàng trấn giữ, đội hình rất đáng sợ. Khương Tiểu Phàm mang theo chúng nữ du lịch Tử Vi tinh, từ cực đông phương đi tới cực tây phương, từ nhất phía nam vượt đến nhất phía tây, một tháng, bọn họ đi qua Tử Vi một đám góc, lưu lại từng chuỗi nói cười rộn ràng. Nếu có thể vẫn như vậy là tốt. Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Khương Tiểu Phàm thân mật vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, yên tâm, sẽ không chờ quá lâu. Ân, Tiên Nguyệt Vũ thật biết điều đúng dịp gật đầu. Vừa đi qua nửa tháng, đoàn người hoàn toàn đem Tử Vi tinh đi một cái. Ngày này, Khương Tiểu Phàm phụng bồi chúng nữ nhìn xong mặt trời mọc mặt trời lặn, cuối cùng sẽ ra hư không, lần nữa quay lại Thiên Đình Trung. Diệp Duyên Tuyết đám người trở lại Thiên Đình Hậu Viện, Khương Tiểu Phàm tức là một mình đi tới Thiên Đình chỗ sâu. Thiên Đế, có người từ hư vô trung lóe ra, cung kính đứng ở phía sau. Phía trước là một mảnh bất hủ linh địa, thần giật phong ở trong đó bế quan. Quanh thân đạo lực cực kỳ hùng hậu. Bất kể là đối với Khương Tiểu Phàm mà nói hay, vẫn là nhìn trời đỉnh mà nói, hoặc là đối với này tấm tinh không mà nói, thần giật phong cũng đều là rất người trọng yếu, hắn bê quan sau, vẫn có quân vương cấp cường giả thủ hộ ở bốn phía. Khương Tiểu Phàm ở chỗ này nhìn chỉ chốc lát sau, vô thanh vô tức rời đi. Nay sau đó, hắn đi thiên đình bầu trời tiểu thế giới, Tần La đang ở lão lừa đảo chỗ ở ngoài bế quan, an toàn không thể lại an toàn. Rồi sau đó, hắn vừa đi xem tiểu Tần Phàm cùng Phong Ngữ Hàm, hai người tu vi đều ở vững bước tăng lên chung. Về phần đại đệ tử Trương Ngân, căn bản không cần hắn thao cái gì tâm. Ta cũng nên bế quan. Hắn lẩm bẩm. Ngày này, hắn ở thiên đế thần điện nội khoanh chân ngồi xuống, bày vô tận văn lạc, lâm vào ngộ đạo trong. Trước đó không lâu, nghịch thiên bảo địa nội đánh một trận, hắn thiếu chút nữa ngã xuống, cũng chính là bởi vì như thế, tu vi của hắn phát sinh lại một lần biến hóa lớn, khoảng cách đế hoàng cảnh giới đã chỉ có nửa bước xa. Một trận chiến trung cực sau đó không lâu sẽ mở ra, lại nghĩ đến cửu trọng thiên cùng hỗn độn tộc đáng sợ, hắn áp lực rất lớn, nghĩ tới phải mau chút ít thành tựu đế hoàng quả vị. Ông! Hắn ngồi ở đạo đài trên, quanh thân nhàn nhạt thất thải sắc ánh sáng hiện lên, rất là rực rỡ. Tương đối với từng, hắn hiện giờ pháp cùng đạo lộ ra vẻ vô cùng đơn giản, luân hồi cổ kinh, luân hồi quyền, luân hồi kích, luân hồi vực, những điều này cũng đều là chính hắn sáng chế ra, rất nhiều nghĩa sâu xa cũng đã hiểu rõ ở tâm. Giờ phút này, hắn nhắm con ngươi, người mặc dù không động, nhưng là thần cũng đã động, một lần vừa một lần ở trong tim diễn biến rất nhiều pháp. Chương 1359, 5 năm. Thiên đế điện nội, Khương Tiểu Phàm nhắm hai mắt, luân hồi cổ kinh chậm rãi vận chuyển, giống như là một đoàn ôn hỏa ở trong người chảy xuôi. Nguyên thần của hắn ở thần thức Hải Dương trung diễn luyện này bộ cổ kinh, từ thức thứ nhất liên tục đánh tới thức thứ năm, rồi sau đó phản phục tuần hoàn. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể đàn sen điểm một cái thất thải sắc quang hoa, thần thánh, mênh ngông. Năm xưa, hắn ở yêu tộc tổ tinh lập nên luân hồi cổ kinh, sau đó, hắn không ngừng sửa đổi hoàn thiện bộ này cổ kinh trong 9 tiểu thần thông bí thuật, đến hiện giờ, 9 tiểu bí pháp đã chân chính gần như hoàn chỉnh, không có lại hoàn thiện đi xuống cần thiết rồi. Cơ hồ dơ cao tới hoàn mỹ. Trước đó không lâu, hắn vì xếp thứ 5 tiểu phân biệt lấy tên. Thức thứ nhất, phù vết đạo ấn. Thức thứ hai, không gian vỡ vụn. Thức thứ ba, phệ nguyên phản hư. Thức thứ tư, sụp thần thoái hồn. Thức thứ năm, nghịch loạn cửu chuyển. Luân hồi xếp thứ 5 tiểu, mỗi một chiêu đều có khai thiên tích địa loại sức mạnh to lớn, cho dù đơn giản nhất thức thứ nhất cũng cần là thiên cấp tu vi mới có thể thúc dục đi ra ngoài. Tạm thời, hán thuật, thường nhân căn bản tu hành không được, linh hoạt kỳ ảo đạo thể cũng không được. Ung ung. Thân thể của hắn không động, nhưng là nguyên thần nhưng lại ở thần thức Hải Dương trung không ngừng diễn biến ngũ thức thần thông, lấy bản thân đạo tắc câu thông thiên địa, cảm ngộ ẩn chứa ở hư vô đang lúc thần bí pháp tắc, đem thần thức Hải Dương làm ầm ĩ tràn đầy thất thải sắc thần thánh ánh sáng. Rất nhanh, mấy ngày đi qua, nguyên thần của hắn ngừng lại, từ từ gần như tĩnh tại. Mấy ngày, hắn phản phục diễn biến luân hồi xếp thứ 5 kiểu, hiện giờ đã đem bọn chúng dung hội quán thông, có thể tùy ý thi triển ra ngũ thức luân hồi thần thuật hoạch tâm nghĩa sâu xa. Tiểu giống như có thể ở trong nháy mắt tiểu biết một thêm một bằng với hai giống nhau. Sau đó, hắn bắt đầu diễn luyện một loại khắc thuật, luân hồi quyền. Luân hồi quyền chí dương chí cương, là hắn kết hợp bất động minh vương quyền cùng tiên linh trạm thần thuật sáng chế, tạm thời, trong đó ẩn chứa trong thiên địa cái khắc quyền trưởng trảo trở về vê bí thuật tinh hoa, có thể nói là trong lịch sử quyền thứ nhất thuật. Bộ quyền pháp này chú trọng quyết tiến không lùi, lấy cường thế khi bá đạo nghiền ép cường địch, quyền phong sở quá, vạn vật hủy hết. Đông. Đông. Đông. Nguyên thần của hắn ở thần thức Hải Dương trung vung quyền, nhìn như chậm chạp, nhưng là mỗi một quyền tế ra cũng sẽ để cho thần thức Hải Dương hung hăng run lên, giống như là có từng mặt thanh cổ bị gõ vang loại, đơn riêng chỉ là loại này thanh âm tiểu khiến người rất là tim đập nhanh. Nguyên thần linh hoạt kỳ hảo, nhưng là giờ phút này lại rất bá khí, vung quyền đang lúc cường thế hiện thị rõ. Đông. Hắn chậm chạp một quyền tế ra, nay tấm thần hải lại là mạnh mẽ run lên. Thực ra, so sánh với vũ khí thánh binh, Khương Tiểu Phàm càng thêm thích sử dụng thuần túy nắm tay. Không chỉ có là bởi vì hắn nắm tay cứng ghê, thân thể đủ mạnh, càng thêm là bởi vì hắn thích loại này lấy thuần túy thể phách lực áp chế hết thể cảm giác, rất thư sướng. Luân hồi quyền, hắn lại là đủ diễn biến mấy ngày, đối với quyền ý nắm giữ càng thêm tinh thâm. Nay sau đó, hắn bắt đầu diễn biến thái cực luân hồi vực cùng luân hồi kích. Này hai đạo thuật, trước một lệnh về phòng ngự, sau một chắc vũ khí nặng công kích, cũng đều rất cường đại. Thái cực luân hồi vực không phải là lĩnh vực, là hắn đạo tắc một loại thể hiện. Có thể ở trong phạm vi nhất định cảm giác địch nhân di động kịp công kích quy tích, thậm chí có thể mình ở luân hồi vực trong phạm vi tiến hành thuấn di, rất thực dụng. Luân hồi kích, đây là hắn đặc biệt vì hỗn độn thần kích mà lập nên kích thuật, dù sao, vũ khí của hắn là thần kích, tự nhiên không thể nào đi chế kiếm pháp. Bất quá, nói cho cùng, người tu hành chân chính đến cuối cùng, thực ra kiếm cùng kích, hoặc là thương cùng mâu, những vũ khí này đang lúc chênh lệch cũng đã không lớn, sẽ kia một là được tùy tâm sở dục sử dụng cái khác. Hắn ở thần thức Hải Dương trung diễn luyện này hai loại thuật, kia lòng bàn chân có một tờ nhàn nhạt thái cực đồ hiện lên, cả người thỉnh thoảng đông, thỉnh thoảng tây, thân ảnh biến hóa, làm người ta suy nghĩ không ra. Khen. Trong tay của hắn vô kích, nhưng là lại có một đạo đạo kích quang tán phát ra, bẻ gãy nghiền nát, khả phá hết thảy. Luân hồi cổ kinh xếp thứ 5 tiểu, luân hồi quyền, luân hồi vực, luân hồi kích, chính hắn sáng chế ở dưới rất nhiều bí thuật chiến kỹ cũng đã diễn biến một cái, nặng nghề nghĩa sâu xa hiện lên trái tim, để cho hắn đối với mình pháp có càng thêm sâu sắc nhận biết, hoặc nói, đã chân chính đưa hắn sáng chế phương pháp giờ cao tới một đỉnh phong. Dẫn linh thuật, lôi thần quyết. Hắn nói nhỏ nói, này hai loại thuật không phải là hắn sáng chế, nhưng là ban đầu hắn nhưng lại là đem bọn chúng bảo lưu lại, bởi vì này hai loại thuật quả thật rất phi phàm. Trong đó, dẫn linh thuật vì đạo tôn từ lúc sanh ra tâm huyết, này bộ cổ pháp có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa, để cho Khương Tiểu Phàm được ích lợi không nhỏ, rất nhiều khi đều dựa vào này thì thuật nghiền nát cường địch. Ông, hắn lòng bàn chân có từng mảnh dẫn linh phù văn lóe lên, thản nhiên nhảy, giống như là từng cái đáng yêu tiểu tinh linh. Dẫn linh thuật bác đại tinh thâm, hắn hiện giờ đạt tới La Thiên cảnh đỉnh phong, này mới có thể nói là chân chính đem này bộ cổ pháp tu đến cuối cùng. Bất quá, hắn có thể cảm giác đến, ở nơi này bộ cổ pháp trên, hắn còn có thể tăng lên không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, trên người hắn hiện ra từng đạo tử sắc điện hình cung. Lôi thần quyết vâng chịu thiên địa ý chí mà sinh, này thì thuật lai lịch vẫn nhất thần bí, mặc dù chỉ là một mẫu thuật, nhưng là sở bao hàm nội dung nhưng cũng là mênh mông chí cực. Trong đó có tấn công giết đại thuật, cũng có sát trận phù văn, giá trị như thế. Ùng ùng. Lôi thần quyết lực quấn quanh quanh thân, tử quang nhẹ nhẹ từng sợi nhảy, hồ quang tích đùng rung động, không chỉ có đan vào ở thân thể ngoài, càng là đan vào ở nguyên thần thể trên, để cho hắn thoạt nhìn uy nghiêm không thể xâm, có một loại bệ nghệ thiên hạ khí chất. Nay tấm trong thần thức hải, các loại đạo lực đan vào, rực rỡ nhiều màu. Chớp mắt một cái, một tháng đi qua. Ở trong một tháng này, không có gì ngoài luân hồi cổ kinh cuối cùng 4 tiểu ngoài, Khương Tiểu Phàm đem bản thân sở tu làm được tất cả huyền thuật cổ kinh nhất nhất diễn luyện vài lần, bản thân đạo tắc càng thêm rất tròn, tạm thời phát sinh một chút biến chất. Loại này biến chất mặc dù từng tiểu phát sinh quá, nhưng là hiện tại lại trở nên càng thêm rõ ràng. Cái gọi là biến chất, tức là hắn đạo tắc bắt đầu hướng pháp tắc biến chuyển rồi. Này không thể không nói rất kinh người, phải biết, đạo tắc lột xác luật cũ thành pháp thì, đó là chỉ có đạt tới đế hoàng cảnh sau mới có thể làm đến, nhưng là hiện tại, hắn còn đang La Thiên cảnh lại bắt đầu một bước này, thật sự rất kinh người. Hơn nữa lúc trước hắn ngưng tụ ra trật tự thần liên, những chuyện này mỗi một kiện cũng đều nghịch thiên chí cực, nếu là lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên địa, đủ để ở tu đạo sử sách trên lưu lại huy hoàng nhất một khoản ghi lại. Đạo, đạo, đạo. Khương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng ở Thiên Đế thần điện nội, bảo tướng trang nghiêm, một mảnh linh hoạt kỳ hảo. Thể nội đại bộ phận huyền noi theo người xưa kinh cũng đã bị hắn sửa sang lại một lần, trong lúc này, hắn mở ra quá một lần ánh mắt, rồi sau đó lại một lần nữa bế hợp. Như vậy một đoạn thời gian đi qua, diễn biến hoàn cái khác bí thuật, hắn bắt đầu đi thích hướng thần bí nhất cặp kia mắt, đồng thời cũng bắt đầu diễn luyện luân hồi cổ kinh cuối cùng 4 tiểu. Cuối cùng 4 tiểu. Liên quan đến chân chính luân hồi. Nguyên thần của hắn dừng lại xuống tới, thể nội đạo thì nhảy, bên cạnh hư không cũng bắt đầu như nước văn bình thường sóng gió nổi lên. Sau khoảnh khắc, hắn từ từ mở hai mắt ra, vô tận đạo vết đan vào, nhẹ nhẹ từng sợi, hiển thị rõ thần bí cùng yêu tả. Khương Tiểu Phàm khẽ run lên một cái, thần bí con ngươi mở ra sau, mảnh thiên địa này hoàn toàn không đồng dạng rồi. Dùng một loại thuyết pháp đơn giản, người bình thường thấy không khí là một mảnh trong suốt, nhưng là ở hắn mở ra thần bí hai mắt sau, hắn không chỉ có thể thấy đạo cùng pháp tắc lưu động, thậm chí có thể nhìn thấy linh khí phân tử. Đây chính là này đôi mắt kinh người nơi. Dĩ do lộ a z t z k m e i nhất t hại t z u i e n t h i h c o z n e nhiên, này đôi mắt rất nghịch thiên, nhưng là tương ứng, hắn sở muốn gánh chịu gánh nặng cũng lớn lạ thường. Vẹn vẹn chỉ là mở ra tính ra mấy 10 lần hô hấp mà, thôi, lấy cũng đã có mơ hồ cảm giác đau đớn chuyển đến. Hắn cầm nổi lên nắm tay, bởi vì muốn thích hướng này đôi mắt, hắn phải thời gian dài mở ra, từ từ sẽ đến thói quen loại này gánh nặng. Ông! Mở hai mắt ra đồng thời, hắn giơ lên hai tay, chậm rãi hoạt động. Giờ phút này, hắn bắt đầu diễn luyện luân hồi cổ kinh cuối cùng 4 tiểu. Luân hồi thức thứ 6 đến thức thứ 9 là chân chính luân hồi đại thuật, bọn chúng tùy lúc ban đầu mông lung hóa thành hiện giờ hoàn toàn hoàn thiện. Trong lúc trải qua quá nhiều rèn luyện, có thể nói, bốn thức này hao phí Khương Tiểu Phàm vô tận tâm huyết, đây là hắn đem bản thân nguyên thần dung nhập đến bốn cổ đạo nguyên ở bên trong, kết hợp ngân đồng sau sở suy diễn ra siêu thánh thuật. Hắn bên ngoài cơ thể tản mát ra bốn loại bất đồng quang huy, đỏ ngầu, quỷ lục, ngông ngông bùi bùi, ám huyết, này bốn loại quang huy nguyên vốn hẳn nên tràn đầy linh ý, nhưng là hiện tại, này bốn loại sắc thái từ trên người hắn phát ra, nhưng lại là vô cùng cao quý, hiển thị rõ thần thánh cùng trang nghiêm. Có một loại siêu việt thiên địa pháp tắc dao động bắt đầu mênh mông cuồn cuộn ra. Ông điểm một cái đạo mang lóe lên, thần bí, trong suốt, sáng lạn rực rỡ, nhiều vẻ, mê ngông. Ở hai mắt đau đớn thật khó có thể thừa nhận thời điểm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, rồi sau đó, đợi đến đau thấu xương tủy cảm giác biến mất, hắn lại một lần nữa mở ra hai tròng mắt, một bên yên lặng thừa nhận thoái hồn chi đau, một bên diễn biến cuối cùng bốn kiểu. Nay trong đó, hắn hơi thở trên thân ở vững bước tăng lên ở bên trong, bản thân đạo tắc từng sợi hướng pháp tắc chuyển hóa. Rất nhanh, hai năm thời gian đi qua. Thiên đế thần điện nội, hắn như lão tăng nhập định loại không núp đích, vừa giống như là một khối hàng cổ bản thạch. Cho nên, từ hắn đi vào thiên đế thần điện sau, người thứ ba năm tháng thật nhanh trôi qua. Thiên đế thần điện ngoài, hết thể như thường. Tần La ở Khương Tiểu Phàm bế quan không lâu sau tiểu tỉnh lại, tu vi đạt đến La Thiên bắt trọng thiên đỉnh phong, cả người lộ ra vẻ càng phát ra cường đại. Giờ phút này, hắn dựng thân ở thiên đế thần điện bầu trời, ngó chừng thiên đế thần điện nội, tiểu tử này, lần này bế quan lại lâu như vậy, 3 năm rồi à? Đối với một chút đồ cổ người tu hành mà nói, bế quan tam năm thời gian bất quá vội vã trong nháy mắt, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, duy nhất bế quan 3 năm rốt cuộc vẫn là dài chút ít. Tu vi của bọn họ mặc dù cũng đều rất mạnh, trong thiên địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là nói cho cùng, bọn họ tu hành thời gian cũng không dài, như vậy một phen đối lập, 3 năm quả thật có chút lâu. Kakata cũng đắc tiếp tục cố gắng mới được. Hắn thở dài nói. Nay sau đó, hắn chìm vào thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong, lần nữa bắt đầu bế quan tu hành. Thời gian chưa bao giờ sẽ dừng lại, xuân hạ thu đông phản phục giao thế, cái thứ 5 năm tháng trong lúc vô tình đi qua. Người này, 5 năm cũng không đi ra ngoài đi lại một bước. Diệp Duyên Tuyết có chút bất mãn. Từng phân biệt mười mấy năm tải, các nàng cũng rất tưởng niệm, khả khi đó, Khương Tiểu Phàm là trong tinh không, các nàng mặc dù không có thói quen, lại không thể làm gì. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm rõ ràng đang ở thiên đỉnh, tự ở bên người, nhưng là lại 5 năm không thấy được một mặt, cho nên, loại này tư niệm ngược lại so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Hắn ở xung kích thánh thiên cảnh giới, 5 năm, cũng không tính quá lâu. Băng Tâm lắc đầu. Nàng là đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, về trên tu hành chuyện, không có mấy người so sánh với nàng càng thêm có quyền lên tiếng. Không thú vị. Khi huyện viết cái miệng nhỏ nhắn. Tiểu công chúa chăm nhàm chán mại nắm tuyết trắng yêu thú cái đuôi cùng lỗ thai, rước lấy từng đợt bất mãn kháng nghị thanh. Băng Tâm suy nghĩ một chút, nói, đi phía ngoài chuyển vừa chuyển. Hào ở. Tiên Nguyệt Vũ vội vàng gật đầu. Ngày này, Băng Tâm mang theo chúng nữ cách khai thiên đỉnh, đi Tử Vi nhìn bình thản phong cảnh. Đi ngang qua thiên đế thần điện thời điểm, nàng nghiêng đầu nhìn về thần điện, trong mắt có một chút quang mang chớp quá, bất quá, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Chương 1360, trong thiên địa biến thái đệ nhất gia đình. Vội vã 5 năm thời gian đi qua, Băng Tâm mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người đi ra thiên đỉnh, đi qua một tháng sau một lần nữa đi trở về. Các nàng đoàn người đi tới thiên đế thần điện phía trước, khi huyền công chúa phiết cái miệng nhỏ nhắn, rất có chút ít không vui. Ngao! Tuyết trắng yêu thú gầm nhẹ, vươn ra lông, phát cáu, nhún nhún móng vuốt vô vô đầu của nàng, coi như là an ủi. Công chúa điện hạ hừ một tiếng. Băng Tâm cười khẽ, khẽ vuốt khi huyền công chúa tóc dài xỏa vai, đi thôi. Nàng lôi kéo công chúa điện hạ. Sai khai thiên đế thần điện, đi hướng tiền phương. Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn thiên đế thần điện liếc một cái, hướng thiên đình hậu viện đi. Rất nhanh, vừa là một năm tháng đi qua. Nay một năm, thần giật phong tử trong bế quan đi ra, đạt tới nửa bước thánh thiên lĩnh vực, đạo hà che đậy thương khung, mạnh mẽ hơi thở trước tiên kinh động cả thiên đình. Không sai. Thiên đình bầu trời tiểu thế giới ở bên trong, thiên hư lão nhân gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng. Thần giật phong đi lên thương khung. Hướng về phía thiên đỉnh bầu trời tiểu thế giới hành lễ, rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn hơi sửng sở. Hắn nghiêng đầu hướng thiên đế thần điện nội nhìn lại, một lúc sau cởi nhạt, giáng xuống hư không, một lần nữa đi vào bế quan kia tấm linh địa. Đang ở mới vừa rồi, thiên hư lão nhân truyền âm nói cho hắn biết, Khương Tiểu Phàm ở xung kích đế hoàng cảnh giới. Thứ 7 năm tháng đi qua. Vâng! Tử Vi Tinh, Tử Dương Tông, một cổ vô song kiếm ý vọt lên, Thương Mục Hằng bước vào nửa bước thánh thiên cảnh. Ở bên cạnh hắn, một ngọn mông lung kiếm trận chìm nổi, tản ra lệnh đế hoàng cũng đều tim đập nhanh hơi thở. Vốn là hắn hẳn là trước thần giật phong vừa xài bước vào nửa bước thánh thiên lĩnh vực, sở dĩ chậm một năm, đó là bởi vì hắn ở diễn biến châu ngồi này kiếm trận. Hắn một bộ áo đen, con ngươi lộ ra vẻ rất sâu thúy. Hắn hướng thiên đỉnh phương hướng nhìn lại, đủ ở thương khung trên đứng yên một hồi, rồi sau đó mới chậm rãi hàng đi xuống, trở lại Tử Dương Tông phía sau núi, lần nữa đem tự mình trần phong lên. Khương Tiểu Phàm bế quan sau năm thứ 8. Vâng. Diệp gia chỗ ở vọt lên một mảnh thuần âm tia sáng, khí thần thánh hiện đầy cao thiên. Diệp Thu Vũ bước vào nửa bước thánh thiên cảnh. Hảo hảo hảo, không hổ là lão nhân gia ta bảo bối đồ nhi, ha ha ha ha ha. Lão lửa đảo cười to. Thiên đình hậu viện, Băng Tâm trở về với cô gái lần nữa lao ra thiên đình, hướng Diệp gia đi. Diệp Thu Vũ bước vào nửa bước thánh thiên lĩnh vực, các nàng tự nhiên muốn đi qua ăn mừng một phen. Khương Tiểu Phàm bế quan sau năm thứ 9. Ông, thiên đình bầu trời, tiểu thế giới chỗ sâu, Yến Vô Nguyệt xuất quan, bước vào nửa bước thánh thiên cảnh. 9 năm, tất cả mọi người ở tiến bộ, đều ở hướng phía trước chạy đi. Hảo hảo hảo. Tiểu thế giới trong, lão lừa đảo trở về vê đế hoàng trên mặt tràn đầy nụ cười. Khương Tiểu Phàm, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Yến Vô Nguyệt, Diệp Thu Vũ, thời đại này, nhân tộc ra khỏi như vậy mấy tuyệt thế thiên kiêu, thật là làm bọn họ rất kiêu ngạo. Nhất là Khương Tiểu Phàm, hiện giờ đã sắp bước vào đế hoàng cảnh rồi, bực này số tuổi, bực này tu vi, nhân tộc trong lịch sử chỉ này đồng loạt. Nói về, thần tộc cái kia tiểu công chúa cùng Diệp gia tiểu cô nương kia mới là chúng ta một trận chiến trung cực thủ thắng chỗ mấu chốt á, nhất là thần tộc tiểu công chúa, thật muốn có thể khai quật ra tất cả tiềm lực, trong thiên địa có ai có thể ngăn được rồi. Đừng quên cái kia thiện lương như mặt nước cô gái, người ta nhưng là được xưng có hy vọng nhất chứng đạo thể chất, nàng nếu là thật sự đang lớn lên, không thể nói được có thể áp chế thời gian thần tắc cũng không nhất định. Còn có nữ đế, muốn là... Được rồi, đã kém không nhiều vô địch. Chúng đế hoàng nói tới đây, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Băng Tâm không nói rồi, hiện giờ đã gần như vô địch, rồi sau đó, Tiên Nguyệt Vũ là được xưng có hy vọng nhất chứng đạo thể chất, thần tộc tiểu công chúa nắm giữ thời gian thần tắc, Diệp Duyên Tuyết nắm giữ không gian thần tắc. Bọn họ không khỏi xấu hổ, Khương Tiểu Phàm này toàn ra, quả thực có thể gọi là trong thiên địa biến thái đệ nhất gia đình rồi. Cảm giác ra rồi, thời đại này, là những người tuổi trẻ này. Nguyệt Đồng Thủy Tổ cảm khái. Đoàn người hướng Thiên Đế Thần Điện nội nhìn lại, riêng phần mình trong mắt đều có kỳ quang đang lóe lên. Khương Tiểu Phàm ở kia trong đó bế quan ngộ đạo, xung kích đế hoàng lĩnh vực, ngồi xuống chính là 9 năm, không có nửa điểm tin tức, nhưng là, những thứ này đế hoàng tin tưởng hắn. Chờ về đi, nghĩ đến nhanh. Tiêu Tử Ngột nói, băng long thét dài, buồn long rất mong đợi. Thử vi bầu trời trước, sau như một sáng sủa, bạch vân tung bay, ánh nắng tươi sáng. Ngày này, khoảng cách Khương Tiểu Phàm đi vào Thiên Đế Thần Điện, đủ đã qua 10 TER ưu hiện đưa ở CC họp đi, TITER hẹn, THICHCOTENNS5. Trong 10 năm, tinh không dung chuyển, cửu trọng thiên, hôn độn tộc, thần tộc, nhân tộc, tứ đại trận doanh lẫn nhau giao phòng, tử thương không biết bao nhiêu người, khắp nơi đều tràn ngập máu tanh hương vị. Đầy đủ loạn thế. 10 năm rồi, không biết tiểu tử kia ngộ như thế nào rồi. Thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong, lão lửa đảo cảm khái. Hẳn là nhanh. Nguyệt Đồng Thủy Tổ nói. Mấy người bọn hắn đế hoàng quét về phía Thiên Đế Thần Điện, tính ra mấy cái hô hấp sau một lần nữa thu hồi phạm vi nhìn, riêng phần mình lắc đầu. Bọn họ trước mắt bày đặt một tờ khổng lồ trận đồ, tựa hồ là ở suy diễn cái gì. Đông. Đột nhiên, tử vi tinh đột ngột run lên, một cổ áp lực tới cực điểm hơi thở trong nháy mắt phủ xuống. Giờ phút này, tử vi tinh bầu trời đột nhiên hiện ra vô biên lôi vân. Đây là... Lão lửa đảo hù lông măng cũng đều đổ dựng lên. Giờ phút này, tử vi tinh chậm rãi trở nên đen nhánh, vòng trời trên thái dương hoàn toàn bị mây đen che đậy rồi, một cổ tuyệt diệt vạn vật dao động mênh mông cuồn cuộn xuống, kinh hãi vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ. Đế cướp! Thiên hư lão nhân kinh hãi. Lão lửa đảo khẩn trương, mồ hôi lạnh chảy ròng, thiếu chút nữa nhảy lên, ngoài nó, tiểu tử này làm cái gì? Làm khó hắn nghĩ tại tử vi tinh độ kiếp không được, sao chứ? Chúng ta những lão gia hỏa này gặp họa không nói, nay phiến thế giới tuyệt đối sẽ gặp phải hủy diệt. Giờ phút này, những thứ này đế hoàng cũng đều chạy xuống mồ hôi lạnh. Đối với đế hoàng mà nói, thiên kiếp là kinh khủng nhất đồ, không có cái nào đế hoàng không sợ thiên kiếp. Diệp gia chỗ ở, băng tâm ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua vui mừng, rồi sau đó là lo lắng, cuối cùng tức là thật sâu trao nổi lên chân mày. Cùng một thời gian, tử vi tinh trên, ma đế cùng quỷ tôn biến sắc, cũng đều nhìn về thương khung trên vô biên lôi vân. Đế cấp phủ xuống, cả tử vi cũng đều tĩnh mịch xuống. Song song, lão lửa đảo đám người gấp xoay quanh. Bất quá, sự thật chứng minh lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là dư thừa, Khương Tiểu Phàm không thể nào sẽ ở tử vi tinh độ kiếp. Bởi vì đang ở sau khoảnh khắc, kia cổ áp lực tới cực điểm hơi thở bắt đầu chậm rãi rút đi, thương khung trên lôi vân đảo mắt tiêu tán. Cũng là giờ phút này, Trần Phong 10 năm thời gian Thiên Đế Thần Điện, đại môn chậm rãi bị đẩy ra. Lách tách đi. Lách tách đi. Lách tách đi. Tiếng bước chân truyền đến, thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại rất rõ ràng. Mấy chục hô hấp đi qua, Khương Tiểu Phàm từ trong đó đi ra, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Bá. Ở trước mắt hắn, hư không đột nhiên hé ra, băng tâm mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người từ Diệp gia chạy tới, trực tiếp xuất hiện ở Thiên Đế Thần Điện ở ngoài. Khương ca ca. Khi huyện công chúa thứ nhất đánh tới. Tiểu công chúa đầu tựa vào Khương Tiểu Phàm bộ ngực, dùng sức cọ á cọ, giống như là đáng yêu sủng vật loại. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là lại 10 năm chưa từng gặp mặt một lần, loại này cảm thụ thật là khiến người rất khó ngao. Diệp Duyên Tuyết trở về vê nữ trước sau từ hư vô trong không gian đi ra, cũng đều thật cao hứng. A, Khương Tiểu Phàm hướng về phía chúng nữ ôn cười. 10 năm trôi qua, hắn hơi thở trên thân yếu đi không ít, chiến khí trở nên rất thấp, thấp đến cơ hồ không cảm giác được, thấp đến cùng một phàm nhân không kém bao nhiêu. Song cũng chính bởi vì vậy, hắn trở nên so sánh với 10 năm trước cường đại rất nhiều. Như thế nào? Băng Tâm hỏi. Còn tốt. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Băng Tâm gật đầu, vậy thì tốt. Nàng thực ra đã biết hết thảy, nhưng là, nàng vẫn hỏi, không phải là biết rõ còn cố hỏi, mà là truyền lại tư niệm. Đơn giản đối thoại, bao hàm hết thảy. Khương Tiểu Phàm hướng thiên đình bầu trời tiểu thế giới nhìn một cái, rồi sau đó một lần nữa nhìn về chúng nữ. Đi ra ngoài đi dạo. Hắn cười hỏi. Tốt tốt. Diệp Duyên Tuyết gật đầu lia lịa. Trong 10 năm, các nàng mấy nữ tử đã từng đi ra ngoài quá mấy lần, nhưng là không có Khương Tiểu Phàm ở, cuối cùng không thú vị rất nhiều. Đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn xé ra hư không đường hầm, mang theo chúng nữ đi ra khỏi thiên đình. Bế quan 10 năm thời gian, 10 năm, hắn đều không phải là không biết gì cả, ít nhất, hắn biết chúng nữ tới nơi này xem rất nhiều lần, nhất là Diệp Duyên Tuyết, tới mấy lần nhiều nhất, điều này làm cho hắn nhiều ít có chút áy náy. Hắn vô cùng có thể hiểu rõ cái loại kia cảm thụ, rõ ràng tiểu ở bên người, nhưng là chính là không thể gặp nhau. Cho nên, sau khi xuất quan, hắn trước tiên nghĩ đến chính là phụng bồi chúng nữ đi chơi chơi. Thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong, lão lừa đảo nhìn Khương Tiểu Phàm mang theo chúng nữ từ thiên đình rời đi, không khỏi lắc đầu liên tục, xách xách nói, tiểu tử này, mới ra tới tiểu lôi kéo nữ hoa nhóm đi ra ngoài chơi trò chơi. Bên cạnh, Băng Long vẻ mặt khinh thường. Khó có thể còn muốn trước tiên đến ngươi cái này tao lao đầu tử. Nó nói, lão lừa đảo. Trong 10 năm, tinh không một mảnh hỗn loạn, nhưng là tử vi tinh lại thủy chung rất an bình, rất tương hòa. Khương Tiểu Phàm cách khai thiên đình, mang theo chúng nữ đi qua từng mảnh sông núi. Lướt qua từng đường đường con sông, hắn đi giữa núi rừng bắt tiểu bạch thỏ, đi bên vách núi thái thanh tâm hoa, đi tổ hong chung lấy ngọt ngào, làm tận bình thường chuyện, đổi lấy từng mảnh nợ nụ cười. Một tháng sau, hắn một lần nữa đi trở về thiên đỉnh. Cũng là một tháng trước, Tần La, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Tiến Vô Nguyệt, bốn người trước sau trong bế quan đi ra, lấy ra 100 đàn rượu mạnh, bày tại thiên đỉnh chỗ sâu trên thảo nguyên, chờ ở thiên đỉnh chỗ sâu nhất. Cho đến Khương Tiểu Phàm mang theo chúng nữ trở lại thiên đỉnh. Một giọng nói ở chỗ sâu vang lên. Tiểu tử, quay lại đây uống rượu. Đây là Tần La thanh âm. Khương Tiểu Phàm xuất quan tin tức tự nhiên là lão lừa đảo trở về vê đế hoàng báo cho bọn hắn biết. Bọn họ biết Khương Tiểu Phàm lần này xuất quan ý vị như thế nào, ý nghĩa hắn sau đó tiểu phải đi độ đáng sợ nhất đế hoàng đại kiếp, cho nên, bọn họ cũng lần lượt xuất quan. Khương Tiểu Phàm nhìn về thiên đình chỗ sâu, trên mặt nụ cười càng tăng lên. Hắn nhìn về chúng nữ, Băng Tâm hướng về phía hắn nhẹ gật đầu cười, này sau đó. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau khoảnh khắc xuất hiện ở thiên đình chỗ sâu. Siêu. Một vò rượu mạnh bay tới, hắn giơ tay tiếp được. Giữa huynh đệ không cần nói thêm cái gì, hắn cũng quả thật không có nói gì, cầm vò rượu, rượu mạnh một đường vào hầu. Một đêm này, 100 đàn rượu mạnh quét một trận sạch sẽ. Ngay kế, Khương Tiểu Phàm đi vào thiên đình bầu trời tiểu thế giới trong. Chuẩn bị như thế nào? Lão lừa đảo hỏi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chờ một lát đã đi. Lão lừa đảo không nói thêm gì. Trong lòng bàn tay quang hoa chợt lóe, lấy ra một mảng lớn thánh dược thân cảnh, đưa cho Khương Tiểu Phàm, chỉ riêng này một đoạn thân cảnh, đủ để chống đỡ lên vô số gốc cây thần dược. Chương 1361, đi xa hỗn độn. Khương Tiểu Phàm nhìn lão lừa đảo đưa tới thánh dược thân cảnh, cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp tới trong tay, người lão đầu nhi này lại cũng có trực tiếp như vậy hào phóng một lần, thật sự để cho bản nhân đối với cái nhìn của ngươi rất có đổi cái nhìn. Cút đi. Lão lừa đảo mắng. Thiên Hư lão nhân cười lắc đầu. Rồi sau đó đem thiên hư mục lấy ra đưa cho hắn, cái này mang theo. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không có cự tuyệt, bởi vì biết đây là thiên hư lão nhân một mảnh tâm ý, trịnh trọng thu vào. Đúng như 10 năm trước Trung Đế Hoàng nói, hắn thánh thiên đại kiếp quả thật sẽ rất đáng sợ, nhiều nhất tông thánh binh ở thân, tổng sẽ không có chỗ xấu. Cái này cũng mang theo. Kim Ô Thủy Tổ đem phủ tăng cổ thụ giao cho hắn. Tiêu Tử Nột, Nguyệt Đồng Thủy Tổ, Thương Nha nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ta chờ thánh binh đã hủy diệt. Không có gì có thể tặng cho ngươi, chỉ có 2 chữ, thành công. 2 chữ này so cái gì cũng đều mạnh. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn nhìn về Băng Long, nói, đi. Băng Long nhất thời kéo xuống mặt, có thể không đi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm mắt lẽ nó. Nga ô. Bùn Long sớm muộn gì đắc bị ngươi hại chết. Băng Long kêu rên. Nó không muốn đi, nhưng là lại không đi không thể, bởi vì nó là hỗn độn thần kích binh hồn. Dĩ nhiên, cũng chính bởi vì vậy. Nó cũng là cũng không nếu như nó đế hoàng như vậy sợ hãi thiên kiếp, bởi vì trở thành binh hồn sau, đại đạo trong có quan nó lưu lại ấn ký cũng đã hoàn toàn tiêu tán rớt, thiên kiếp sẽ không cố ý đi nhằm vào nó. Lão lừa đảo nhìn về Khương Tiểu Phàm, hỏi, nói về, tiểu tử, độ kiếp địa phương ngươi chọn xong rồi. Nghe hắn nói như vậy, cái khác mấy đế hoàng cũng đều nhìn sang. Đế hoàng đại kiếp không thể xem thường, nhất là Khương Tiểu Phàm đế hoàng cướp, những người này rất rõ ràng sẽ kinh khủng đến cỡ nào, hủy diệt một mảnh đại thế giới căn bản không nói chơi. Bọn họ có chút ngạc nhiên, Khương Tiểu Phàm rốt cuộc sẽ đi nơi nào độ đế hoàng cướp. Hỗn độn thế giới không phải là rất lớn đấy sao? Thiên nhiên độ kiếp. Khương Tiểu Phàm cười nói. Từng, hắn cũng vì đế hoàng cướp độ kiếp vùng đất phát quá buồn, nhưng là, làm hắn ngoại ý muốn rơi vào hỗn độn thế giới, làm hắn từ hỗn độn thế giới trở về, hắn không bao giờ lại lo lắng độ đế hoàng cướp sẽ khó có thể tìm được nơi thích hợp rồi. Nghe vậy, lão lừa đảo đám người đều trợn mắt. Cái này hay. Lão lừa đảo nhếch lên ngón tay cái. Hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến, hỗn độn tộc muốn hỏng bét rồi. Khương Tiểu Phàm ở tấm tiểu thế giới này trong dừng lại gần nửa ngày, này sau đó, hắn đi ra ngoài. Hắn không có lập tức rời đi, mà là đi Thiên Đình hậu viện, nơi đó, Băng Tâm trở về vê cô gái ngồi ở tiên trong đình, tựa hồ biết hắn muốn đi qua bình thường. Muốn đi? Băng Tâm hỏi. Đê. Ơi đã đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Chúng nữ biết hắn muốn đi độ đế hoàng cướp, cũng đều rất lo lắng, cho nên, nơi này không khí lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Dù sao, đế hoàng cướp bị gọi là trong thiên địa đáng sợ nhất kiếp nạn, muốn vượt qua đi, quá khó khăn, khó với lên trời. Khương Tiểu Phàm biết điểm này, cười nói, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Chúng nữ vẫn còn có chút lo lắng, đều có chút dầu dĩ. Này này, các ngươi tướng công đây là muốn đi độ kiếp, các ngươi lộ ra loại vẻ mặt này, cảm giác ta muốn chết dường như. Hắn mắt trợn trắng, nói lung tung. Diệp Duyên Tuyết trách mắng. Nàng một thanh nắm được Khương Tiểu Phàm lỗ thai, dùng sức ngắt nửa vòng. Ngươi cái này tay thật tác độc. Khương Tiểu Phàm lặng lẽ cười. Hắn cảm giác rất ấm áp, Diệp Duyên Tuyết đã thật lâu không có làm như vậy, giờ phút này hiển nhiên là rất lo lắng hắn. Khương ca ca, nhất định phải bình an trở lại. Khi Huyền công chúa nói, nét mặt của nàng trước nay chưa từng có thật tình. Tiên Nguyệt Vũ gật đầu, đi theo nói, nhất định phải bình an trở lại. Nhất định. Khương Tiểu Phàm dùng sức gật đầu. Băng Tâm nhìn hắn, hỏi, ở nơi nào độ kiếp? Hỗn độn thế giới. Khương Tiểu Phàm không do dự. Hắn biết coi như mình không nói, Băng Tâm giống nhau có thể từ lão lừa đảo trở về vê đế hoàng nơi đó biết được. Hơn nữa, tự mình vốn là cũng không có cần thiết đối với nàng giấu giếm độ kiếp sở tại địa. Đã biết. Băng Tâm gật đầu. Khương Tiểu Phàm có chút cổ quái nhìn nàng, ta làm sao luôn cảm thấy ngươi muốn làm điểm cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều. Băng Tâm mặt không chút thay đổi. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, vạch, được rồi. Trong lúc nhất thời, hắn đổ là có chút không biết nên nói gì rồi, chẳng qua là an tĩnh ngồi ở chỗ này. Lần ngồi xuống này, chính là 6 canh giờ, 6 canh giờ sau, hắn đứng lên. Không sai biệt lắm, ta phải đi. Hắn nói. Diệp Duyên Tuyết tam nữ không có nói gì, chẳng qua là nhìn hắn. Băng Tâm hướng về phía hắn gật đầu. Khương Tiểu Phàm không hề nữa dừng lại, coi như là dừng lại vài năm, hắn còn là muốn đi độ kiếp, chuyện như vậy, càng nhanh càng tốt. Yên tâm, ta sẽ bình yên trở về. Hắn đưa lưng về phía chúng nữ nói. Nay sau đó, hắn trèo lên vô ích mà lên, đi tới tiểu thế giới ngoài. Đem Băng Long cứ gọi đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Khen. Kiếm kêu kinh thế, một thanh hoa lệ trường kiếm đâm phá hư không, xuất hiện ở hắn trước người. Thiên Ma kiếm. Khương Tiểu Phàm nhìn về phương xa, trong mắt xẹt qua điểm một cái thần quang, rồi sau đó đem Thiên Ma kiếm thu vào thể nội. Hắn hướng Thiên Đình phía dưới nhìn lại, không biết lúc nào, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, Tần La, Yến Vô Nguyệt, Trương Ngân, Tần Phàm, Phong Ngữ Hàm, Diệp Thu Vũ, Tuyết Trắng yêu thú, Tiểu Bất Điểm, bọn họ toàn bộ đứng ở thiên cung trên. Mọi người biết hắn muốn đi độ đế hoàng cướp, cùng nhau đi đến đưa tiễn. Tiểu tử, bọn chúng ta ngươi thành đế trở về. Thần La quát lên. Khương Tiểu Phàm nhìn phía dưới, trên mặt lộ ra mỉm cười, nặng nề gật đầu. Thử Long, đi. Hắn giống một tiếng, hướng thiên ngoại vọt tới. Băng Long tiếng kêu rên xa xa rơi xuống, bổn Long không muốn đi. Sau khoảnh khắc, một đạo ánh sáng ở tử vi nhất thương khung thiểm quá, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn xuất vào trong tinh không. Tinh không lộ ra vẻ rất mênh mông, ngân quang đan vào, rực rỡ nhiều vẻ. Bất quá so sánh với từng, thời đại này tinh không cuối cùng kém một chút, bởi vì nó bị bao phủ ở chiến loạn trong bóng tối. Hiện giờ, phàm là tu vi cường đại người, đi lại trong tinh không, đều có thể nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Khương Tiểu Phàm tự nhiên thuộc về tu vi cường đại chi người cái này hàng ngũ, cho nên, hắn có thể nghe thấy được. Hắn dựng thân ở trên trời sao, con người có chút lạnh nhạt. Tinh không vốn là rất an tĩnh, nếu như không phải bởi vì cựu trọng thiên, hỗn độn tộc cùng thần tộc này ba dã tâm bừng bừng thế lực lớn. Loại này an tĩnh sẽ vẫn kéo dài đi xuống. Hừ. Nhìn bốn phía, sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng. Ở chỗ này, hắn xé ra tinh không đường hầm, hướng này tấm tinh không mổ một chỗ đi. Tinh không mặc dù hiện tại rất hỗn loạn, nhưng là hắn tạm thời không có thời gian đi quản, đối với hắn mà nói, vượt qua Thánh Thiên Đại Kiếp là hiện tại chuyện trọng yếu nhất. Không biết qua bao lâu, hắn mấy lần xé ra tinh không đường hầm, cuối cùng đi tới một mảnh quen thuộc địa phương. Phía trước là một mảnh khổng lồ hắc ám tinh vực, nổi lơ lửng từng cục không trọn vẹn tinh thần mảnh nhỏ, cái loại kia cảnh tượng nhìn qua có chút kinh người, phảng phất là một mảnh tinh vực bị người hoàn toàn đánh phế đi loại. Nơi này là tinh không cổ chiến trường ngoài kia tấm cấm khu, khả nối thẳng hỗn độn thế giới. Tiểu tử, Bổn Long không muốn đi. Băng Long vẻ mặt đưa đám. Rời đi Tử Vi sau, những lời này nó phản phục thì thầm 98 lần, Khương Tiểu Phàm đã lười phản ứng nó rồi. Nay tấm cấm khu một mảnh hắc ám, nhưng là đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà nói, bực này hắc ám hiển nhiên coi là không được cái gì, hắn có thể thấy rõ ràng chỗ rất xa. Tốc độ của hắn không chậm, nhưng là cũng không nhanh, hướng hỗn độn thế giới đi. Nói thực ra, tâm tình của hắn cũng không thoải mái. Hắn từ huyền tiên cảnh giới bắt đầu đưa tới thiên kiếp, đến bây giờ, tính cả chế pháp một lần nọ, hắn đã đủ vượt qua 4 lần đại đạo thiên kiếp, mỗi một lần cũng đều là kinh khủng tuyệt luân, mà đế hoàng cấp lại là được xưng trong thiên địa kinh khủng nhất kiếp nạn, cơ hồ là cựu tử nhất sanh, cho nên, tâm tình của hắn lộ ra vẻ càng thêm trầm trọng. Đi vào nơi này sau, hắn trở nên có chút trầm mặc. Trong đó chủ yếu nhất hay, vẫn là thần bí nhân câu nói kia để cho hắn rất để ý. Tiểu tử, lo lắng. Băng Long đột nhiên hỏi. Này một đường đi tới, nó cuối cùng là nói câu ra dáng lời nói, ít nhất nghe tới giống như là ở quan tâm. Có chút. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Long nhất thời mừng rỡ, nói, Bổn Long cũng lo lắng. Nếu không, chúng ta dẹp đường trở về phủ. Khương Tiểu Phàm nhất thời có một loại tại chỗ đem nó trưng xúc động. Tinh không cổ chiến trường ngoài này tấm cấm khu nối thẳng hỗn độn thế giới, Khương Tiểu Phàm một đường đi về phía trước. Cũng không có xe em mở tờ ạ y chu yên thx có gns che đậy cái gì, trải qua mấy ngày sau, phía trước tinh không biến đổi, hắn cuối cùng tiến vào đến hỗn độn thế giới. Tính lên, đây là hắn lần thứ 3 tới đây phiên thế giới. Nơi này chính là hỗn độn tộc thế giới. Băng Long tò mò. Nó ban đầu mặc dù là đế hoàng cấp cường giả, nhưng là cũng không có đã tới hỗn độn thế giới. Dạ. Khương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu. Băng Long híp mắt quét nhìn này tấm hỗn độn thế giới, rồi sau đó... Nó có chút tâm hoảng hốt. Tiểu tử, để cho Bổn Long hoán một chút trước, chờ lại độ kiếp. Nó nói. Thánh Thiên Đại Kiếp, này là tất cả tu sĩ nói đến biến sắc bốn chữ, Băng Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Yên tâm, có thời gian cho ngươi trì hoãn. Khương Tiểu Phàm nói. Giờ phút này chỗ của hắn là hỗn độn tộc hố trời, vốn là cái chỗ này tồn tại nào đó cấm kỵ lực lượng, nhưng là năm đó hắn từ nơi này lấy đi hỗn độn lòng, đánh tan cái loại kia lực lượng, sớm đem hai mảnh tinh không xuyên suốt. Đi. Hắn tại nguyên chỗ một bữa ngừng lại, u quang lóe lên, bắn về phía vòng ngoài. Hố trời lộ ra vẻ gồ ghề, khắp nơi đều là tinh thần mảnh nhỏ, bất quá, có lẽ là bởi vì tồn tại ở nơi này cấm kỵ lực lượng tiêu tán rồi, cho nên, nơi này không có từng như vậy bị đè nén. Khương Tiểu Phàm rất nhanh bắn ra này vùng trời hố, hại, đi tới hố trời vòng ngoài, có một đạo đạo hắc sắc tia chớp thỉnh thoảng thổi qua. Những thứ này màu đen tia chớp rất đáng sợ, nhưng là hiện tại, hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý. Tốc độ của hắn rất nhanh. Sau đó không lâu đi ra khỏi này tấm lĩnh vực, chân chính xuất hiện ở hỗn độn trong tinh không. Trên mặt hắn treo lánh khóc cười, dừng lại một chút sau, hướng một cái phương hướng bắn tới. Tiểu tử, ngươi đi đâu? Băng Long hỏi. Nó quét nhìn bốn phía, đối với hỗn độn thế giới này tấm tinh không thật tò mò. Hỗn độn thánh điện, tương đương với này nhất tộc thánh điện. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long trừng lớn hai mắt, tiểu tử, ngươi cái tâm tư này cũng quá ác độc. Chạy đến người khác trong thế giới tới độ kiếp đã ngoan độc rồi, nhưng là... Khương Tiểu Phàm hiện tại lại là muốn tới này nhất mạch Hạch Tâm Thánh Địa đi độ kiếp. Phải biết, Hạch Tâm Thánh Địa bình thường đều là một thế lực lớn nội tình chỗ ở. Khương Tiểu Phàm chạy đi hỗn độn tộc Hạch Tâm Thánh Địa độ kiếp, đây quả thực là nghĩ tuyệt này nhất tộc tương lai á. Chương 1362, một phần đại lễ. Hỗn độn tộc có 12 lục địa, hỗn độn thánh điện tức là bị 12 lục địa quay trùng quanh ở ngay chính giữa, xưng nó là hỗn độn thánh điện, thực ra nơi này cũng là một mảnh rộng lớn đại lục. Sở dĩ gọi nó vì thánh điện, đó là bởi vì này tấm rộng lớn trên đại lục cũng chỉ có một ngọn hỗn độn đền ở vào trên phiến đại lục này ngay chính giữa. Nơi này chính là hỗn độn thánh điện. Thánh điện này nhìn qua tên không hợp thực á, ngay cả thủ vệ cũng không có. Băng Long lắc đầu. Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, nói, nơi này không cần thủ vệ. Hỗn độn thánh điện là hỗn độn tộc trọng yếu nhất một nơi, ngày thường không có bất kỳ người dám xông vào nơi này, bởi vì nơi này không chỉ có là này nhất mạch thánh địa, càng là nên tộc đế hoàng bế quan. Mười mấy tôn đế hoàng bế quan vùng đất, cần thủ vệ sao? Hiển nhiên, cũng không cần. Cho nên, Khương Tiểu Phàm mang theo Băng Long xuất hiện ở cái địa phương này, dọc đường không có bất kỳ nhân ảnh xuất hiện, không trở ngại. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đứng ở thương khung trên, mắt nhìn xuống trung ương đền. Dõi mắt nhìn lại, Hỗn Độn Thánh Điện ở nơi này tấm rộng lớn trên đại lục lộ ra vẻ rất chói mắt, nó lấy tử kim thần thạch rèn mà thành, hỗn độn khí quấn quanh, đại khí rộng lớn, kia trong đó phảng phất ẩn nút một đầu hồng hoang mãnh thú, cho người một loại cực kỳ tim đập nhanh cảm giác. Khương Tiểu Phàm híp mở mắt, hướng thánh điện phương hướng đi tới. Hừ. Trên mặt hắn đột nhiên hiện ra cười nhạt. Cũng là lúc này, mấy bóng dáng từ hỗn độn trong thánh điện bắn đi ra ngoài. Lá gan không nhỏ. Những thứ này thân ảnh mọi người cũng đều là đế hoàng cường giả, đều tản ra mạnh mẽ hơi thở. Cút con bê, ngươi lòng ra già gan lớn lắm. Băng Long mắng. Khương Tiểu Phàm tới nơi này độ kiếp, nó biết mình chờ một lát nhất định phải đến lớn nấm mốc, sẽ cùng theo Khương Tiểu Phàm cùng nhau gặp xét đánh, cho nên, nó là hoàn toàn không có gì quan tâm, vò đã mẻ lại sức, hỗn độn vương tới đoán chừng nó cũng chiếu mắng. Sâu dài, dán. Một người trong đó đế hoàng âm trầm ngó chừng Băng Long. Một người khác mở miệng, con ngươi rất nhạt mạc, rất âm trầm, các ngươi thật rất khá, tốt vô cùng. Lại dám xông vào tộc ta trong thánh địa tới, xem ra thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Trấn áp hắn. Vừa một người nói. Tạm thời, người này không chỉ có là nói một chút mà thôi, trực tiếp động thủ rồi. Khen. Vô thanh vô tức, Khương Tiểu Phàm bên người hư không xuất hiện một đạo vết rách, một luồng thánh quang từ trong đó lao ra. Thánh quang mang theo bức nhân lực lượng, hiển nhiên là đế hoàng phát ra, nhanh chóng bổ về phía đầu lâu của hắn. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, một phát bắt được thánh quang, trực tiếp đem chi nghiền nát. Đồng thời, hắn phản vung tay lên, một cây khổng lồ quang chi thần kích chống rông hiện lên, xuyên thủng hướng đối diện một người. Xoẹt. Đối diện bảy người sắc mặt ngưng tụ, một người trong đó nắm kiếm quyết, chém vỡ Khương Tiểu Phàm đánh ra thần kích. Đây hết thể phát sinh ở điện quang hỏa thạch lúc trước, đối diện bảy đế hoàng sắc mặt tâm lãnh, mà Khương Tiểu Phàm thì không chút nào biến sắc. Hắn ngó chừng đối diện bảy người, thần sắc bình tĩnh, trên mặt treo một luồng châm chọc tính cười, cùng ta đoán giống nhau như lúc, các ngươi quả thật là kẹp lấy cái đuôi trốn về đến rồi. Đối diện, bảy người trong mắt hàn mang đột hiện lộ, bàng bạc sát ý cùng nhau hiện lên. Trước đó không lâu, Hỗn Độn Vương trọng thương sắp chết, cơ hồ là mang theo cuối cùng một tia hơi thở ra hiện tại bọn họ mấy tôn giả trước mắt, kinh sợ mọi người. Đang ở đó một ngày, mấy Hỗn Độn tộc đế hoàng lúc này cùng Hỗn Độn Vương trở lại Hỗn Độn thế giới, bởi vì chỉ có ở nơi này phiến thế giới trong, Hỗn Độn Vương thương thế mới có thể càng thêm màu khôi phục. Quan hệ này đến một trận chiến trung cực thành bại. Rồi sau đó, bọn họ đã biết trọng thương Hỗn Độn Vương người thế nhưng chính là ban đầu đại náo bọn họ Hỗn Độn thế giới cái kia người, là cái kia giết chết Lam Hướng Minh người. Nhân loại. Bảy người con ngươi đều rất ấm lãnh, sát ý hoàn toàn không thêm che giấu. Đối với cái này trở về sát ý, Khương Tiểu Phàm một chút cũng không quan tâm, trên mặt vẫn treo nụ cười. Bảy đại đế hoàng sát ý quả thật rất kinh khủng, mang cho hắn áp lực vô cùng lớn, nhưng là, ý chí của hắn có thể so với Hỗn Độn lòng, phòng thủ kiên cố, đế hoàng cấp sát ý cũng khó mà lệnh hắn lay động. Chẳng qua là huyết khí có chút sôi trào mà thôi. Hỗn Độn Vương đấy, còn chưa có chết chứ? Hắn lạnh nhạt nói. Bực này lời nói vừa ra, nhất thời giống như là một thanh đao nhọn cắm vào bảy đại đế hoàng trái tim. Hỗn Độn Vương vì bọn họ nhất tộc mạnh nhất người, nhưng là trước đó không lâu, cái này mạnh nhất tồn tại lại bị một La Thiên tu sĩ đánh gần như ngã xuống. Đây là cực hạn sỉ nhục. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm thờ ơ lạnh nhạt nói lên từng chuyện, không thể nghi ngờ là ở hung hăng rút ra, quất, này nhất tộc mặt mũi. Con kiến hôi. Một người trong đó đế hoàng lạnh giọng nói. Người này tu vi ở đế hoàng tầng thứ nhì, giờ phút này trực tiếp xuống tới, huy động tay phải, trong đó pháp tắc lực đan vào, như cũng là hoành hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn hôm nay đã sớm không giống, đối mặt cái này đế hoàng cường giả, hắn không tránh không né, tay phải đồng dạng vùng đi ra ngoài, từng sợi kỳ dị quang mang hội tụ ở quyền bưng. Pháp tắc. Cái khác sáu hỗn độn đế hoàng tất cả đều biến sắc. Khương Tiểu Phàm thiết quyền cùng Hỗn Độn tộc đế hoàng đụng vào nhau, đan vào ra đầy trời thất thải sắc ánh sáng, hai người nhất tề lui về phía sau. Bất quá, ở phía sau lui trong quá trình, một đạo thiên lôi từ Hỗn Độn thương khung rơi xuống, trực tiếp bổ vào xuất thủ Hỗn Độn tộc đế hoàng trên người, đem chi trực tiếp để xuống hư không. Này chính là các ngươi nhất tộc đế hoàng, có thể hay không sẽ quá mất trình độ. Hắn châm chọc nói. Lục đại đế hoàng sắc mặt xanh mét, trong mắt có lửa giận, càng thêm có rung động. Ngươi làm sao có thể nắm giữ có pháp tắc? Một người trong đó quát hỏi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, nghĩ nắm giữ, cho nên nắm trong tay. Đang lúc này, một đạo thánh mang từ đất đai hạ vọt lên, mang theo tuyệt sát hơi thở, đánh giết hướng Khương Tiểu Phàm. Đây là một phương hỗn độn bảo ấn, rơi xuống hạ hư không hỗn độn tộc đế hoàng giận dữ, trực tiếp chém ra đại đạo thánh binh. Khương Tiểu Phàm như cũ ngó chừng phía trước, sắc mặt không thay đổi chút nào. Khen. Kiếm rít kinh hồn, một thanh hoa lệ thánh kiếm từ trong cơ thể hắn lao ra, lực bổ về phía xuống. Hỗn độn tộc đế hoàng bảo ấn cùng thiên ma kiếm va chạm, cuối cùng riêng phần mình bắn bay, trở lại song phương bên cạnh. Cái này đế hoàng lại một lần nữa đi lên hư không, chẳng qua là lần này, sắc mặt của hắn trở nên rất không dễ nhìn, trong mắt lóe ra băng hàn lửa giận. Trên người hắn thánh mang mênh mông cuồn cuộn, tản mát ra càng thêm mạnh mẽ giết sạch. Đừng cùng hắn đấu rồi. Một người mở miệng. Trong bảy người có một tương đối thân ảnh cao lớn đi ra, quanh thân hỗn độn quang vô cùng nồng nặc, hơi thở rất kinh người. Tu vi của nó ở đế hoàng cựu trọng thiên, giờ phút này lạnh lùng nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, chuẩn bị tự thân động thủ. Lùi ra. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Hỗn độn trong thánh điện, vừa một bóng dáng vọt lên, một đôi tròng mắt thấu xương băng hàn, lạnh lùng ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Vương. Bảy đại hỗn độn đế hoàng đều hành lễ. Nhìn thấy xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét hỗn độn vương đi ra ngoài, băng long co lại cổ, mà nó, này lao quái vật cũng ở. Năm xưa hỗn độn vương bị Khương Tiểu Phàm giết đại bại bỏ chạy, nhưng lại như cũ ảnh hưởng không được hỗn độn vương uy danh, dù sao Khương Tiểu Phàm là thi triển cấm kỵ bí thuật, tạm thời ngay lúc đó hỗn độn vương còn có đả thương ở thân, cũng không có khỏi hẳn. Đối mặt với như vậy thượng cổ cự phách, coi như là đế hoàng cũng có áp lực. Thấy hỗn độn vương nhảy ra ngoài, Khương Tiểu Phàm chẳng những không có cảm giác được áp lực, ngược lại nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi lại tự mình phá quan đi ra rồi, như thế nào, ban đầu thường thế hảo vài phần. Hỗn độn vương trong mắt hàn mang chợt lóe. Ngươi cho rằng, bây giờ còn là ban đầu sao? Nó âm trầm nói. Ở hắn bực này cấp số nhân vật, ban đầu thiếu chút nữa bị một nửa bước thánh thiên cảnh tu sĩ giết hình thần đều diệt. Chuyện như vậy gần như giống như một đạo bóng tối bao phủ ở trong lòng hắn, để cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở chỗ này, hắn tự nhiên muốn đi ra ngoài, tự mình chém giết sạch đối phương. Xóa đi trong lòng bóng tối. Khương Tiểu Phàm nhìn nó, trên mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Quả thật không là ban đầu ngươi chạy, lần này, các ngươi một cũng đừng muốn đi. Hắn bình tĩnh nói. Nghe vậy, hỗn độn tộc chúng đế hoàng cũng đều là sửng sốt. Nói khoác mà không biết ngượng. Một người trong đó quát lên. Sơ sơ chỉ một nửa bước thánh thiên tu sĩ, đối mặt tám tôn đế hoàng lại nói ra lời như vậy, này đã không tính là khoa trường, hoàn toàn chính là không có đầu óc ngôn luận. Hừ, có người cười nhạt. Bọn họ biết Khương Tiểu Phàm rất nghịch thiên, nhưng là coi như là lại nghịch thiên thì như thế nào, có thể chống lại tám tôn đế hoàng sao? Hiển nhiên không thể nào. Nhân tộc cái gọi là niên khinh trí tôn, 10 năm sau, ngươi tu luyện điên rồi sao? Ban đầu người xuất thủ rêu cực nói. Khương Tiểu Phàm hít mắt, nghiêng đầu nhìn về cái này người nói chuyện. Trong nháy mắt này, trong mắt của hắn sinh ra chút thay đổi, dày đặc đạo vết hiện lên, một luồng mạnh mẽ thần niệm lực vô thanh vô tức phát ra, giống như một thanh sắc bén mũi kiếm, xuyên qua cái này đế hoàng thân thể. Hung hăng đụng vào nguyên thần của đối phương thể trên. Đông. Cái này hỗn độn tộc đế hoàng như bị sét đánh, sắc mặt nhất thời biến thành trắng bệnh, sắc mặt nhăn nhó, một luồng vết máu theo khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Khương Tiểu Phàm ánh mắt khôi phục bình thường, lắc đầu nói, lại tiểu điểm này trình độ, quả nhiên, đế hoàng cùng người bình thường chính là không đồng dạng. Đây là hắn ở 10 năm này đang lúc mới ngộ ra một loại thuật, có thể gọi là thần niệm giết thuật, loại này thần thuật đang thi triển thời điểm vô hình vô sắc, vô thanh vô tức. Đặc biệt tấn công giết tu sĩ nguyên thần, cực kỳ đáng sợ. Ngươi, chúng chiêu đế hoàng sắc mặt xanh mét, túng khẩn nắm tay. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại bị một nửa bước thánh thiên tu sĩ ngay cả đả thương hai lần. Tiểu tử, sắc bén a. Băng Long có chút kinh ngạc. 10 năm không gặp gỡ, nó biết Khương Tiểu Phàm càng thêm mạnh, nhưng là chưa từng nghĩ đến, lại mạnh đến như thế tầng thứ. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta điên rồi sao? Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nghiêng đầu nhìn đối diện hỗn độn tộc đế hoàng, thần sắc bình tĩnh. Phỏng nếu là ở mắt nhìn xuống đối phương. Điều này làm cho cái kia hỗn độn tộc đế hoàng sắc mặt càng thêm xanh mét, trong mắt sát ý càng thêm điên cuồng, sắc mặt cũng đều trở nên dữ tợn. Một đường đường đế hoàng trở nên như thế, đủ để nói rõ giờ phút này nó đến cỡ nào tức giận. Đủ rồi. Hỗn độn vương lánh uống. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi hỗn độn quang cuồn cuộn, 10 năm đi qua, ngươi quả thật trở nên càng thêm mạnh, bất quá, lớn lối cuồng vọng cũng trở nên càng sâu, người như vậy, cuối cùng ép. Ông không lâu lâu ở chỗ này, coi như là ngươi tái hiện ban đầu cấm kỵ cũng không cải biến được cái gì, nơi này là ta hỗn độn tộc cương thổ, là thế giới của ta. Nó xài bước về phía trước, mang theo một cổ bức nhân đế uy, thương khung nhất thời biến sắc. Khương Tiểu Phàm bất động như núi, cơn lốc thổi lên hắn trên trán tóc đen, để cho hắn thoạt nhìn lộ ra vẻ cực kỳ lanh khốc. Hắn nhìn bước tới hỗn độn vương, cười nhạt nói, hỗn độn vương, ngươi thật khi ta là ngu ngốc ư, cứ như vậy trên mình môn đi tìm cái chết. Hỗn độn vương cước bộ hơi chậm lại, chân mày ngưng lại, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm. Nó dừng lại vừa nghĩ, quả thật cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Nó là hỗn độn tộc vương, nhãn lực phi phàm, tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm không phải là cái loại kia cuồng vọng đến mất đi đầu óc người, theo lý thuyết là không thể nào như vậy xông đến nó hỗn độn tộc thánh điện mặt đi đến, này không khác chịu chết. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, tựa hồ muốn xem thấu trước mắt người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, sắc mặt của nó đột nhiên thay đổi. Ngươi! Nó trong mắt lóe qua kinh sắc. Giờ phút này, nó nghĩ tới duy nhất một loại khả năng, chỉ có loại khả năng này có thể giải thích Khương Tiểu Phàm tại sao có can đảm như vậy xông đến nơi đây. Khương Tiểu Phàm cười càng sáng lạn hơn, xem ra ngươi đoán được, thực ra, ta chính là tới đưa các ngươi một phần đại lễ. Lời nói rơi xuống, hắn nụ cười trên mặt dần dần tàn đi, trở nên vô cùng băng lạnh lên. Hỗn Độn Vương sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, cả trái tim đột nhiên trầm xuống. Đi! Toàn bộ rời đi! Nó nghiêng đầu hướng về phía cái khác bảy đại đế hoàng quát. Nay sau đó, nó thứ nhất hướng phương xa bỏ chạy, tốc độ nhanh kinh người. Cái khác bảy đế hoàng nghi ngờ, có chút không giải thích được, bất quá mắt thấy Hỗn Độn Vương đã hướng nơi xa vọt tới, từ đối với tự mình nhất tộc vương tín nhiệm, bọn họ cũng đều không có dừng lại, lúc này chuẩn bị rời đi. Đã muộn. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau khoảnh khắc, hỗn độn thế giới mạnh mẽ run rẩy lên, một cổ áp lực tới cực điểm hủy diệt tính khí tức che phủ trời đất xuống, chấn bảy đại đế hoàng nguyên thần run lên. Hỗn độn tinh khung trên, vô tận nồng vân quần quận mà đến, như thùng nước thô to tia chớp màu đỏ đan vào, như nộ long đang gầm thét, dường như muốn hủy diệt mảnh thiên địa này đang lúc hết thảy. Chương 1363, lôi kéo đế hoàng cùng nhau độ kiếp. Hỗn độn thế giới trở nên đen nhánh một mảnh, dày đặc nồng vân hoành ngang trình thương khung, vạn trượng lôi đỉnh mênh mông quần quận hủy diệt vạn vật khí cơ từ trời rơi xuống, cũng không biết bao trùm cỡ nào rộng lớn địa vực. Giờ phút này, lôi minh vang dội cửu tiêu, trong vòng vạn dặm nội, mỗi một tấc không gian cũng đều là màu đỏ tia chớp. Giật mình người tới cực điểm. Vạn trượng từ điện, vô tận lôi quang, trong nháy mắt che mất thiên địa. Này căn bản không phải là chỉ một lôi kiếp, hoàn toàn là một mảnh vô cùng mênh mông lôi hải. Đế cướp. Có hỗn độn đế hoàng biến sắc. Trong phút chốc, một cổ khổng lồ kinh hãi cảm đưa bọn họ bao phủ, thương khung trên phảng phất nhiều một đôi lánh khốc vô tình ánh mắt, đang xuyên thấu qua kia đen nhánh tầng mây lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, để cho tất cả mọi người có một loại da đầu tê dại cảm giác. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Đáng chết, ngươi thật là ác độc tâm kế. Có người giống giận. Từ xưa đến nay, thành đế người không người nào là thật cẩn thận. Cũng đều là một mình tìm kiếm một chỗ chống trải địa vực tới vượt qua của mình thánh thiên đại kiếp. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm trực tiếp chạy đến hỗn độn thế giới tới độ đế hoàng cướp. Đây quả thực là yếu nhân mạng giả, hoàn toàn là đem bọn họ hướng tuyệt lộ trên ép. Và anh, thương khung rung động, vô tận hỗn độn trong khoảnh khắc nứt vỡ. Giờ phút này, cả hỗn độn thế giới. Vô tận sinh linh nơm nớp lo sợ, sợ hãi bất an. Cổ hơi thở này, này, này, này. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Vô số hỗn độn tộc cường giả hoảng sợ. Hỗn độn thế giới vô cùng mênh mông, nhưng là lúc này, này tấm mênh mông trong tinh không tất cả sinh linh cũng có thể cảm giác được này cổ áp lực tới cực điểm hơi thở, nhất là khoảng cách hỗn độn thánh điện gần đây vài tòa lục địa, đều là sợ hãi không dứt. Hỗn độn thánh trên điện. Phần này đại lễ cũng không tệ lắm phải không? Chúng ta cùng nhau độ kiếp. Cho các ngươi hồi ức hạ thiên kiếp là cái tư vị gì? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn dựng thân ở trên hư không trên, quanh thân điện mang quân quanh, đỉnh đầu hồng vân đan vào, giống như lôi phạt đứng đầu. Và anh. Theo lời của hắn rơi xuống, vô biên tia chớp cùng nhau rủ xuống, trực tiếp đem trên phiến đại lục này che mất. Giờ phút này, hắn không chút do dự bắt đầu xung kích đế hoàng lĩnh vực, vô song thần lực ầm ầm chuyển động, trong nháy mắt xông phá Trần Phong tờ duy hệ NDGCOD. TAIQUENTHICOZE. Nét thánh thiên cảnh đại môn. Trong phút chốc mà thôi, có hỗn độn tộc đế hoàng gặp nạn, trực tiếp bị phách tan xương nát thịt. Dĩ nhiên, dù sao cũng là đế hoàng cường giả, đối phương mặc dù bị phách toái thân thể, nhưng là lại cũng không như vậy sẽ chết đi, rất nhanh tựu một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, chỉ bất quá sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh cùng khó coi. Ngao, khốn nạn tiểu tử, độ kiếp trước thông báo một tiếng, muốn hại chết người long đại gia à. Băng lòng kêu rên. Mới vừa rồi, một đạo huyết sắc kia chớp sức nó long thân thể rơi xuống, kinh hãi nó cả người vảy rồng cũng đều đổ dựng lên. Ung ung, dây đặc kia chớp không ngừng rơi xuống, phách hỗn độn hư không vô cùng lo lắng không chịu nổi. Nay tấm hỗn độn thánh điện chỗ ở đại lục vốn là kiên cố nhất, nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm đưa tới đế hoàng cướp, trên phiến đại lục này nhất thời hiện lên vết rách, giống như mạng nhện bình thường lan tràn hướng bốn phương tám hướng, không ngừng nứt toác. Đáng chết! Hỗn độn vương trong mắt tràn đầy lửa giận. Chẳng qua là, nó cũng không có dừng lại, như cũ ở chạy trốn hướng phương xa. Bất quá, nó nhất định thất bại. Nó thoát ra tốc độ quả thật cực nhanh, nhưng là vừa làm sao có thể mau hôm khắc cướp. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn buông ra hơi thở của mình, đưa tới đế hoàng cước, cái loại kia hủy diệt tính thiên phạt trước tiên cảm giác đến nó ở lại đại đạo trong ấn ký, trực tiếp đem nó khóa rồi, nó căn bản khó có thể chạy trốn đi ra ngoài. Ùng ùng, tia chớp đan vào, không ít tử quang cùng nhau hướng nó rơi xuống. Nó sắc mặt rất khó nhìn, tạm thời ngừng lại, chống lên tất cả lực lượng, né tránh thiên phạt ánh sáng. A, bên kia có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lúc trước bị Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm bí thuật thương tổn được đế hoàng bị một đạo tia chớp màu đỏ bổ trúng, nửa người nhất thời phấn vỡ đi ra, huyết nhục liên đới mâu xương tử cùng nhau phiêu linh tại trong hư không, thậm chí ngay cả tánh mạng bổn nguyên cũng đều đã gặp phải bị thương nặng. Hắn nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể, triển khai thánh binh, chống lại cấp điện. Oanh! Hỗn độn thánh điện thương khung đen nhánh một mảnh, màu đỏ lôi đỉnh lóe lên, vạn trượng tử quang rơi xuống. Ngao, tiểu tử, bổn long không được, cứu mạng a. Băng Long kêu to. Nó còn không có bị phách đến, nhưng là lại hù cả người vảy rồng cũng đều đổ dựng lên, mọi nơi nhảy lùi. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua nó liếc một cái, lười phản ứng nó. Bởi vì, tương đối mà nói, Băng Long là cái chỗ này an toàn nhất. Nó có đế hoàng cấp thực lực, nhưng là trở thành binh hồn sau, bảo tồn ở đại đạo trong ấn ký đã tiêu tán, cũng không chịu đến thiên kiếp cố ý nhằm vào, nó chỉ cần vô cùng tốc độ tới né tránh rơi xuống cướp quang có thể. Ngao! Muốn bị bổ trúng, muốn bị bổ trúng, ngao ngao ngao ngao ngao. Nó liên tục kêu to. Oeng. Hỗn độn tộc thương khung run rẩy, thiên kiếp ánh sáng càng ngày càng đậm, cả tinh khung rắc một tiếng nứt vỡ rồi. Bực này lôi đỉnh thật quá mức kinh khủng, ngay cả là hỗn độn vương cũng kinh hãi, cường đại như nó, năm đó vượt qua đế hoàng cấp là đáng sợ nhất cái loại kia, nhưng là lại xa không có bực này quy mô. Nó giờ phút này thật sự có chút ít kinh hãi, bực này đế hoàng cấp tựa hồ một chút hy vọng cũng không có để lại cho người độ kiếp, hoàn toàn chính là vì hủy diệt mà hủy diệt. Đem hết toàn lực xông ra, nó quát lớn. Lời nói rơi xuống, nó lần nữa chạy trốn hướng phương xa. Đi, phải đi. Nó không phải là sợ hãi Khương Tiểu Phàm, mà là sợ hãi thiên kiếp. Đối với đế hoàng mà nói, thiên kiếp là bọn hắn kiêng kỵ nhất lực lượng. Bọn họ ban đầu vượt qua thiên kiếp, ở đại đạo trung lưu lại ấn ký, này sau đó, bất kể là ai độ kiếp, chỉ cần bọn họ ở vào thiên kiếp trong phạm vi, như vậy thiên kiếp tiểu sẽ lần nữa tìm tới bọn họ, tạm thời sẽ xa so sánh với từng đáng sợ. Đi sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lạnh, nhìn thẳng Hỗn Độn Vương, trực tiếp bước qua tới. Hắn là trận này đế hoàng cấp chủ yếu doanh giết mục tiêu, hắn vừa động, thiên kiếp hoạch tâm cũng di động theo. Giờ phút này, hắn truy kích hướng Hỗn Độn Vương, giống như là mang theo dày đặc tia chớp màu đỏ giết tới, nhìn Hỗn Độn Vương mặt cũng đều tái rồi. Tiểu bối, nó trong mắt tràn đầy lửa giận. Gọi tiền bối cũng vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Bên cạnh hắn hiện ra tam đoàn thánh quang. Thiên Hư Mục, Phù Tang Cổ Thụ, Thiên Ma Kiếm, tam kiện bất hủ thánh binh tản ra vô cùng vô tận thánh mang, cho hắn ngắn ngủi chống lên một phương phòng ngự kết giới. Nay sau đó, thần đồ cùng ngân đồng hợp nhất, đạo đồ xuất hiện, lơ lửng ở đầu hắn đỉnh, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Hắn trực tiếp xông về Hỗn Độn Vương, phất tay, vô tận kiếp lôi ầm ầm chuyển động, cùng nhau đánh xuống. Hắn ở độ thiên kiếp, nhưng là lại cũng có thể ở trình độ nhất định trên hướng dẫn bốn phía thiên kiếp ánh sáng, đó cũng không phải hắn có thể nắm giữ thiên kiếp lực, mà à bởi vì hắn đem của mình một luồng hơi thở đánh hướng Hỗn Độn Vương, lấy phương thức này tới hướng dẫn thiên kiếp quang, ám sát thiên kiếp trong phạm vi cường địch. A. Hỗn Độn Vương giống giận, bên cánh tay bị phách nát bấy, chật vật trí cực lướt ngang trăm ngàn trượng xa. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn lần nữa xông về Hỗn Độn Vương, đeo vô tận tia chớp mà lên. Xong, vừa lúc đó, Hỗn Độn tinh khung mạnh mẽ rung động, đạo thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thiên kiếp rơi xuống, hung hăng bổ vào đỉnh đầu của hắn. Phanh. Một cái kia trực tiếp đưa hắn đánh vào dưới mặt đất, nham tương vọt lên mấy trăm trượng cao. Chương 1364, thật ra lão bất tử. Khương Tiểu Phàm từ dưới mặt đất vọt lên, mặc dù lộ ra vẻ có chút chật vật, nhưng là lại cũng không lo ngại. Tam kiện thánh binh hộ thể, còn có một tông đến gần vô hạn thiên bảo đạo đồ, như thế đội hình, muốn ngăn trở đạo thứ nhất cướp quang tự nhiên rất đơn giản. Oeng. Mảnh không gian này lôi đỉnh vạn trượng, tia chớp màu đỏ che mất thiên địa, giống như ở diệt thế bình thường. Dõi mắt nhìn lại, tứ phương hết thể toàn bộ cũng đều biến mất, thiên địa bị phách vô cùng lo lắng không chịu nổi, đập vào mắt hồng xích xích một mảnh, dù cho đứng ở mấy ngàn vạn ngoài dặm cũng có thể cảm giác được cái loại kia hủy diệt đất trời lực lượng. Đáng chết. Có hỗn độn tôn giả giống giận, đem hết toàn lực chống lại thiên kiếp. Song, thiên kiếp xiết bao đáng sợ, nhất là đối với một số này từng vượt qua cấp người, giờ phút này bọn họ bị bao phủ ở thiên kiếp trong phạm vi, bị Khương Tiểu Phàm liên đới lần nữa độ kiếp, lôi phạt đại đạo cảm giác đến sự tồn tại của bọn họ sau. Mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống cũng đều trở nên nghe rợn cả người, ngay cả là đế hoàng cũng rất khó khăn chống đỡ được. A. Tê tâm liệt phế kêu thảm thiết truyền đến, lại có người bị phách thoái, máu nhuộm hư không. Người thật ác độc tâm. Có người tức giận mắng. Lúc này, những thứ này hỗn độn trưởng thượng người mọi người hận thấu Khương Tiểu Phàm, nghĩ sống sờ sờ xé nát hắn. Thiên cổ muôn đời, hoành ngang đẩy trăm triệu năm, có ai có thể nghĩ tới đây hình thức tổn hại chiêu, lại tế ra đế hoàng cướp tới hố, hại, người, đây là muốn sống sờ sờ hại chết nơi này tất cả đế hoàng á. Nga ô. 999. Tiểu tử, Bổn Long muốn đi ra ngoài trước. Băng Long kêu rên. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy khả năng ư, ngươi sợ sấm phách, nếu không ta quá tới giúp ngươi. Vừa nói, hắn hướng Băng Long đi tới. Vốn là Băng Long phụ cận lôi đỉnh cũng không quá đáng sợ, nhưng là theo hắn nhích tới gần, vòng trời nhất thời chấn động, các loại cướp quang cùng nhau áp rơi xuống, hù Băng Long vừa nhảy lão cao, hồn cũng đều thiếu chút nữa bay ra, tiểu tử nhanh cút ra. Nó dẫm phải Thiên Long tám bước, xa xa rời đi Khương Tiểu Phàm. Nói giỡn, Khương Tiểu Phàm hiện tại nhưng là này cả lôi hải chính ngay trung tâm, là chân chính hủy diệt căn nguyên chỗ ở, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ hóa thành hủy diệt vực sâu. Băng Long cắn răng, cũng muốn một đuôi đưa hắn cho rút ra, quất, bay ra ngoài. Vâng, vô tận máu điện che mất thiên địa, tử quang cả ngày, kinh người trí cực. Nay tấm hỗn độn thánh điện chỗ ở đại lục chia 5 xẻ 7, tính cả ngay chính giữa này tòa thánh điện cũng bị phách phá vỡ đi ra, có vô tận bảo quang lao ra, rồi sau đó bị lôi đình bao phủ, trực tiếp bị phách thành mảnh vụn cạn. Nhân loại, hỗn độn vương giống giận. Những thứ này bảo quang đều là tiên vật, hữu thần thuốc, có tiên đan, càng thêm có một chút thiên địa kỳ chân, có vô song cấm khí, mà tu đạo cổ kinh tức là càng thêm không cần nhiều lời, bí tàng rất phong phú. Nhưng là hiện tại, trong nháy mắt mà thôi, những đồ này toàn phá hủy. A, có người giống giận, ánh mắt đều đỏ. Đế hoàng không quan tâm ngoại vật, bình thường tâm cảnh cũng đều rất cao thâm, nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm phá hủy những thứ này ngoại vật không phải là một bội thần dược, không là một quả tiên đan, cũng không phải là một kỳ chân một bộ cổ kinh, mà là này nhất tộc ở nơi này vô tận 5 tháng tới lắng động, số lượng nhiều kinh người, giá trị gần như kinh thế. Xong, thiên kiếp rơi xuống, hết thảy toàn bộ không có. Hừ. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hắn nhấc chân cất bước, ép hướng khoảng cách gần hắn nhất một hỗn độn tôn giả, người này bị cả ngày cướp quan cuốn thân, đế hoàng thân thể rách nát không chịu nổi, cả người huyết nhục mơ hồ, ngay cả đỉnh đầu thánh binh cũng đều hiện đầy vết rách, gian nan chống lại. Thật là cực khổ ngươi rồi, ta giúp ngươi giải thoát. Hắn khỏe môi nết lên cười nhạt. Lúc này, đạo đồ hộ thể, hắn rút ra thiên ma kiếm, hướng dẫn vô tận kiếp lôi, một kiếm bổ tới. A, này tên hỗn độn tôn giả kêu to, căn bản không ngăn được bực này lôi bạo, đế hoàng thân thể trực tiếp nổ tung. Nay sau đó, một đạo thánh quang lao ra, nhanh chóng hướng phương xa phóng đi. Đế hoàng cường giả không có dễ dàng chết như vậy, coi như là ở trong thiên kiếp rất yếu ớt, nhưng là sinh mệnh lực lại vô cùng ngoan cường, bình thường thủ đoạn khó có thể đưa bọn họ hoàn toàn diệt sát. Thân thể toái, nguyên thần cũng bể nát được rồi. Khương Tiểu Phàm lãnh không nói. Hắn thi triển lôi thần quyết, dẫn dắt ra càng thêm cuồng liệt thiên kiếp ánh sáng, nhất cử che mất nguyên thần của đối phương. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, xen lẫn tuyệt vọng cùng không cam lòng lệ giống, cái này hỗn độn tôn giả nguyên thần bị phách nát bấy, cái gì cũng không có lưu lại, hình thần đều diệt. Ô, huyết vũ tung bay, u minh khúc vang lên, chấn động chư thiên. Đế hoàng ngã xuống, vạn đạo cùng bi. Bất quá, giờ phút này, bực này dị tượng mới xuất hiện tiểu biến mất, bị vô tận cướp quang trực tiếp bao trùm. Nga ô, tiểu tử ngươi điên rồi. Nơi xa, Băng Long chu lên. Lúc này mới bao lâu, nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, lại thì có đế hoàng chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay. Dĩ nhiên, nói là chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, thực ra có chút thiếu thỏa, chân chính nói về, cái này hỗn độn trưởng thượng người là chết ở gia cường phiên bản dưới thiên kiếp. Bởi vì ban đầu hắn vượt qua đế cướp, hiện giờ lần nữa bị thiên kiếp cuốn thân, cướp quang uy lực tương đương với từng gấp 10 lần mấy chục lần. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, phất tay đem một đoàn bảo quang bắt tới đây, đây là chết đi kia tôn hỗn độn tộc đế hoàng thánh binh, là một phương thanh đồng kiên. Giờ phút này, này phương bảo khiên tàn phá không chịu nổi, nội bộ thần đê biến mất, đế vết cũng mai mở rồi. Phế đi. Hắn lắc đầu nói, tay phải nắm chặt, đem thanh đồng khiên trực tiếp nghiền nát. Nơi xa, hỗn độn tộc 6 tôn giả cùng hỗn độn vương đều là sắc mặt tâm trầm, tròn mắt muốn nước. Bất kể là đối với một cái nào thế lực lớn mà nói, đế hoàng cũng đều là cao cấp nhất chiến lực, là chân chính chống đỡ một đại tộc trụ cột. Nhưng là hiện tại, ở bọn họ cương thổ trên, ở trước mắt của bọn hắn, tự mình nhất tộc một đế hoàng lại bị chém. Hận. Bọn họ hận nổi điên. Nhưng là, coi như là bọn họ lại hận Khương Tiểu Phàm, hiện tại cũng cái gì đều không làm được. Đơn riêng chỉ là đối kháng lần nữa rơi xuống cho thiên kiếp của bọn hắn cũng đã để cho bọn họ rất gian nan rồi, mọi người cũng bị phách chật vật không chịu nổi, ngay cả hỗn độn vương cũng không ngoại lệ. A, lại có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lúc trước bị Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm bí thuật thương tổn được cái kia hỗn độn trưởng thượng người giống to, cả người da chóc thịt bong. Thực lực của hắn rất cường đại, nhưng là, nhằm vào hắn sở giáng xuống cướp quang càng thêm mạnh, dù cho có thánh binh nơi tay cũng khó mà ngăn cản. Ngươi không phải mới vừa rất cường thế sao? Hiện tại vì sao như vậy thế thảm? Khương Tiểu Phàm bước qua tới. Ngươi! Này tên đế hoàng sắc mặt xanh mét. Khương Tiểu Phàm lười cùng hắn nói thêm cái gì, lôi thần quyết vận chuyển, thiên ma kiếm đánh xuống, mang theo mênh mông lôi hải đem đối phương bao phủ, trực tiếp hủy diệt đối phương thân thể, dập tắt nguyên thần của đối phương. Vừa một hỗn độn tôn giả ngã xuống. Vâng! Cũng là lúc này, thương khung một trận kịch vang, đạo thứ hai cướp quang phách xuống. Này đạo thiểm điện có khoảng như thùng nước thô, bốn phía không gian hoàn toàn bị chi mai một, kinh khủng lực lượng có thể thấy được manh mối. Khương Tiểu Phàm thần sắc thật tỉnh, chống lên đạo đồ, lấy phủ tang cổ thụ đón nhận. Xoẹt. Đạo thứ hai thiên lôi nát bấy, tiêu tán ở vô hình. Hắn hướng vòm trời nhìn lại, đạo thứ ba đế đạo cướp quang bắt đầu ấp ủ, khoảng cách phách rơi xuống hẳn là còn có tính ra mấy mười lần hô hấp, cho nên hắn lần nữa nhìn về đối diện hỗn độn tộc chư hoàng. Hắn dự đoán hắn đế hoàng cấp sẽ có 9981 đạo thiên lôi, cũng đều rất đáng sợ, nhưng là ít nhất, phía trước 10 đạo cấp quang uy hiếp không được hắn. Hỗn độn vương đám người sắc mặt dữ tợn, trong mắt lửa giận cuồn cuộn, hận không được tươi sống cắn chết Khương Tiểu Phàm. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn hỗn độn nhất tộc lại có đế hoàng cường giả ngã xuống, bực này tổn thất thật sự quá lớn, thật sự là khó có thể thừa nhận chi đau. Các ngươi giết vào chúng ta tinh không, hiện tại ta giết vào thế giới của các ngươi, đây không phải là rất công bình sao? Khương Tiểu Phàm nói. Hắn toàn thân đan sen huyết sắc tia chớp, giống như đi lại ở trong thiên kiếp tử thần, trong tay thiên ma kiếm chém về phía vừa một hỗn độn tôn giả, lấy lôi thần quyết hướng dẫn vô tận tia chớp vánh xuống. A! Này tên hỗn độn tôn giả phát ra kêu thảm thiết, tại chỗ bị phách cả người vô cùng lo lắng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, lộ ra vẻ có chút tàn nhẫn, lần nữa bước qua tới, lấy thiên ma kiếm dẫn dắt ra bản thân hơi thở, rồi sau đó lấy lôi thần quyết hướng dẫn dắt bốn phía tất cả thiên kiếp ánh sáng cùng nhau hướng cái này hỗn độn trưởng thượng người áp rơi. Đáng chết. Dừng tay. Hỗn độn vương đám người giống giận. Bọn họ giờ phút này cũng đều xuất thủ, giết sạch vô tận, hoành hướng cứng thì. U Phạm. Xong, đây căn bản vô dụng. Phúc. Đế máu lan tràn, người thứ ba hỗn độn trưởng thượng người bị chạm, sống sờ sờ bị thiên kiếp bổ hình thần đều diệt. Đây là một đế hoàng sơ kỳ cường giả, Khương Tiểu Phàm phải tay khẽ vẫy, đem đối phương thánh binh câu tới đây. Đây là một tông thần linh, ở trong tay hắn chấn động, trong đó thần đê còn chưa từng dập tắt. Từ trong đó bay ra, điên cuồng ngoanh thẳng hướng hắn. Chủ tử của ngươi cũng bị ta chém, ngươi coi là cái gì? Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn giơ lên tay phải, thiên ma kiếm rơi xuống, trực tiếp đem kia ý thức chém nát. Tiếp theo, hắn một phát bắt được cái này thần đê, đem chi ném cho băng long. Băng long hai mắt sáng lên, nước miếng lịch bịch lưu, mở ra khổng lồ miệng rồng, một ngụm đem chi nuốt xuống. Nháy mắt tiếp theo, nó long thân thể hung hăng run lên, hơi thở rõ ràng trở nên càng thêm cường đại. Ngay cả vảy rồng cũng đều biến thành càng thêm có sáng bóng. Tiểu tử, thứ này lại đến mấy? Nó hưng phấn nói. Nuốt trọn thánh linh binh hồn sau, nó trở nên càng cường đại thêm nữa, tựa hồ lập tức trên ngựa sẽ phải xông phá đế hoàng tam trọng thiên. Xong, nó là cao hứng, thật có chút người lại cơ hồ giận điên lên. Tiểu tặc. Hỗn độn vương đám người giống giận, một đám ánh mắt đều đỏ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, bọn họ nhất tộc lại có ba đế hoàng bị chạm, người thứ ba thánh binh càng là bị cướp đi, binh hồn làm bọn hắn mặt bị cắn ướt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, không thèm để ý chút nào. Vâng. Lôi đỉnh cuồn cuộn, từ điện mênh mông cuồn cuộn, hắn lần nữa động, mang theo vô tận cướp quang ép hướng hỗn độn vương đám người. Bực này cướp quang thật sự có chút kinh khủng, để cho hỗn độn vương đám người cũng đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm, riêng phần mình triển khai cấp tốc, hướng tứ phương bỏ chạy, rời xa Khương Tiểu Phàm. Bực này lôi đỉnh nếu là đưa bọn họ bao phủ, tuyệt đối sẽ lại có người ngã xuống. Đế hoàng cũng sẽ trốn. Quả nhiên là có kia vương tất có kia thần. Khương Tiểu Phàm trầm trọng, hắn sắc mặt lênh khốc, nhìn thẳng hỗn độn vương, vừa xài bước tới, thiên ma kiếm chém vỡ chư thiên. Vô hình, càng thêm kinh khủng tia chớp rơi xuống, bổ về phía hỗn độn vương. Hỗn độn vương kinh hãi, này tấm lôi hải nếu là rơi xuống, hắn tuyệt đối là cựu tử nhất sanh. Khu. Đột nhiên, hỗn độn thế giới cuối cùng, một đạo tiếng ho khan vang lên. Tiếng ho khan lộ ra vẻ cực kỳ gián mua, cực kỳ vô lực. Phảng phất là cái loại kia đã chỉ nửa bước nhảy vào quan tài chi người phát ra ra thanh âm. Xong, đạo này thanh âm vừa ra, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là nhất thời biến sắc, sống lưng đột nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh. Hắn đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét ngừng lại, con ngươi lạnh lùng, nhìn về phương xa. Ta hỗn độn tộc đã như vậy không chịu nổi ư, lại bị một tiểu hoa nhi đánh đến trước cửa nhà. Hỗn độn thế giới cuối cùng, một đạo thân ảnh giả nua xuất hiện, đứng ở đàng xa bình thản nhìn cái phương hướng này. Thân ảnh của nó có chút khô héo, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, hoàn toàn chính là một tuổi xế chiều lão nhân. Nhưng là, nhìn này đạo thân ảnh, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là giật mình trong lòng. Quả nhiên còn có lão bất tử. Hắn cười lạnh nói. Chương 1365, mang theo thiên kiếp du hỗn độn. Khương Tiểu Phàm ánh mắt ngưng lại, hỗn độn cuối cùng xuất hiện thân ảnh già nua quá mức đáng sợ, cho hắn một loại không gì sánh kịp cảm giác bị áp bách, cảm giác như vậy, không có gì ngoài thần bí nhân cùng tôn kia cư ngoài, hắn chỉ ở băng tâm trên người cảm nhận được quá. Hừ. Hắn cười nhạt. Bất quá, mặc dù hắn đang cười, nhưng là tâm tình lại rất trầm trọng. Giống như lão lừa đảo bọn người nói như vậy, hỗn độn tộc quả nhiên không đơn giản, không có gì ngoài hỗn độn vương ngoài, còn có càng thêm khủng bố cường giả tồn tại, hiện tại nhảy ra ngoài một lão quái vật. Băng Long trợn mắt. Nó cũng là đế hoàng cấp tồn tại, tự nhiên có thể cảm giác được thân ảnh giàn mua đáng sợ. Nơi xa, hỗn độn vương đám người sắc mặt cũng đều trở nên cung kính. Lao tổ tông. Hỗn độn vương trầm giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Ba chữ kia nếu để cho người trong thiên hạ nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Đường đường hỗn độn tộc vương, đế hoàng cuối cùng vô địch tồn tại, lại quản một thân ảnh giàn mua gọi là Lao tổ tông. Lao tổ tông. Cái khác mấy hỗn độn tôn giả cũng đều mở miệng. Bọn họ hiển nhiên biết này thân ảnh giàn mua, cho nên cũng không kinh hãi, một bên tránh né thiên kiếp, vừa hướng lao ông hành lễ. Thân ảnh giàn mua con ngươi bình thản, thật giống như bình thường người phàm bình thường. Nó dựng thân ở phương xa, bình tĩnh nhìn hỗn độn vương, một lúc sau lắc đầu nói, của ngươi lãnh tụ năng lực không phải là rất đúng chỗ. Nơi xa, hỗn độn vương manh run lên. Hắn túi thấp đầu lâu, chưa từng phun ra một chữ. Trong lúc nhất thời, cái chỗ này không có gì ngoài thiên kiếp thanh âm ngoài lại cũng không còn có cái khác. Hỗn độn tộc mấy đế hoàng ở phía xa cái kia thân ảnh già nua nhìn chăm chăm túi thấp đầu lâu, băng long tức là trừng lớn hai mắt. Người này thật sự bị kinh sợ rồi, đường đường hỗn độn vương, lại ở một lao đầu nhi trước mặt như thế khiêm cung. Hừ. Đột nhiên, một đạo nặng nề hừ lạnh vang lên. Khương Tiểu Phàm quét thân ảnh già nua liếc một cái, lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa mang theo vô cùng lôi điện, hướng hỗn độn vương áp tới. Này đạo thân ảnh quả thật rất đáng sợ, mang cho hắn áp lực lớn vô cùng, nhưng là vậy thì như thế nào? Hắn không tin tưởng đối phương dám xông qua, ở dưới thiên kiếp, đối phương lại mạnh cũng phải chịu lần lượt xét đánh. Thấy Khương Tiểu Phàm đè xuống, hỗn độn vương nhất thời biến đến sắc mặt tâm trầm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất khá, đáng giá tán dương. Thân ảnh giàn mua bình tĩnh nói. Nó đứng thẳng ở phương xa không có động, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là sắc mặt mạnh biến, bởi vì hỗn độn vương lại từ tại chỗ biến mất, sau khoảnh khắc nhưng lại xuất hiện ở nơi xa thân ảnh giàn mua bên cạnh, vô thanh vô tức thoát khỏi thiên kiếp phạm vi. Khương Tiểu Phàm ngừng lại. Khẽ nhíu mày. Oanh. Cũng là lúc này, vòng trời kịch chấn, làn thiên kiếp thứ ba ấp ủ xong, oanh một tiếng áp rơi xuống. Này đạo thiên lôi xa so sánh với đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai cường đại, mang cho người một loại trầm trọng tới cực điểm cảm giác bị áp bách, giống như là từ cựu thiên ở ngoài không biết bổ tới, rất là kinh khủng. Khương Tiểu Phàm hai tay cầm thiên ma kiếm, lấy thần kiếm thi triển hỗn độn kích thuật, phát ra hàng tỷ đều lực, đột nhiên bổ về phía này đạo thứ ba thiên lôi. Thiên ma kiếm cùng đạo thứ ba thiên lôi đụng nhau, phát ra đông một tiếng kịch vang. Rồi sau đó, đạo thứ ba thiên lôi tiêu tán. Khương Tiểu Phàm thần thể rung động, nắm thiên ma kiếm tay có một chút phát run, hiển nhiên, chém nát thiên lôi cũng không đơn giản. Nơi xa, thân ảnh giàn mua hai mắt vì phát sáng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi hiện giờ cũng là hỗn độn thể, không bằng ngươi dưới tóc thiên đạo lợi thể, gia nhập tộc ta, như thế nào? Lão phu có thể làm chủ, nếu là ngươi nguyện ý vào ta hỗn độn tộc, ta để cho ngươi làm thời đại này hỗn độn tộc lãnh tụ. Thân ảnh giàn mua nói. Bên cạnh, hỗn độn vương chấn động mạnh, cái khác mấy hỗn độn tôn giả cũng đều là biến sắc, bởi vì thân ảnh giàn mua trong miệng cái gọi là hỗn độn tộc lãnh tụ, trên thực tế chính là hỗn độn vương vị trí. Những thứ này hỗn độn tộc đế hoàng kinh ngạc, không hiểu nổi tự mình nhất tộc lao tổ tông đang suy nghĩ gì, lại muốn một dị tộc tới lãnh đạo bọn họ. Nơi xa, băng long cũng là trừng lớn hai mắt, rất hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tiểu tử, lão nhân kia đang đào ngươi. Nó hỏi Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Mười phần thú vị nhìn đối diện thân ảnh giàn mua. Ngươi để cho ta lãnh đạo hỗn độn tộc. Hắn hỏi. Hắn cùng hỗn độn vương đám người giờ phút này tâm tình không kém bao nhiêu, thật sự không rõ thân ảnh giàn mua tại sao lại nói ra lời như vậy tới. Theo lý thuyết, chỉ cần là đầu bình thường người, cũng không thể sẽ nói ra lời như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Thân ảnh giàn mua rất bình tĩnh, nói, dưới tóc thiên đạo lời thề, gia nhập tộc ta, rồi sau đó ngươi có thể trở về đến ngươi kia phương tinh không, cướp lấy hết thẻ tình báo. Hỗn độn con dân tùy ý ngươi phá bỏ và rời đi nơi khác, ngày khác nhất thống chư thiên vạn giới sau, ngươi như cũ có thể làm ta hỗn độn tộc bên ngoài chủ nhân. Băng Long há miệng, bị thân ảnh giàn mua lời nói lôi đến rồi. Lao thiên mà, ngươi dám lại vô sỉ điểm sao? nó trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm càng là cười nhạt, ngươi để cho ta gia nhập ngươi hôn độn tộc, làm người tộc phản đồ, làm nội gian. Có thể nói như vậy. Thân ảnh giàn mua gật đầu. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, trong thiên địa cường giả vi tôn, người thắng làm vua, ngươi không cần để ý cái gì phản đồ cùng nội gian. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, để cho ngươi gia nhập tộc ta, làm tộc ta thế hệ này thủ lĩnh, là bởi vì ngươi đầy đủ như vậy tiềm lực cùng tư cách, đợi một thời gian, ngươi đủ để đuổi theo lão phu. Làm hỗn độn nhất tộc đồ cổ, nó tự nhiên không phải là đầu có vấn đề, ngược lại, nó so với ai cũng đều thông minh. Nó sống đủ lâu, nhìn người càng là rất chuẩn, đơn riêng chỉ là từ trước mắt đế hoàng cướp, nó cũng có thể thấy được Khương Tiểu Phàm tiềm lực có đáng sợ cỡ nào, ngày sau tuyệt đối có thể siêu việt hỗn độn vương. Nếu là thật sự có thể kéo khép lại như vậy một kinh thế chí tôn, nó làm như vậy tuyệt đối không chịu thiệt. Kháo, lão này quá trực tiếp đi. Băng Long trợn mắt. Khương Tiểu Phàm nhìn nơi xa thân ảnh giàn mua, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy, có khả năng sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, hết thảy đều có khả năng. Thân ảnh giàn mua nói. Nó từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Cảm giác như vậy để cho Khương Tiểu Phàm rất không thoải mái. Phải không? Hắn lạnh lùng cười một tiếng. Không có dư thừa lời nói, hỗn độn vương thoát khỏi này. Tấm lôi hải, hắn mang theo vô tận tia chớp, hướng một cái khác sen lẫn tôn trưởng thượng người áp tới, vô song lôi minh nhất thời vang dội cửu tiêu. Đáng tiếc ngươi nhân vật như thế. Thân ảnh giàn mua có chút thất vọng. Khương Tiểu Phàm không có nói gì, nhưng là cái này động tác đơn giản đã đủ để nói rõ hết thảy. Nó trong con ngươi thiểm quá mấy phần u quang, dưới thiên kiếp, cuối cùng bốn hỗn độn tôn giả đột ngột nhoáng một cái, nhưng lại toàn bộ cũng đều từ tại chỗ biến mất, như hỗn độn vương như vậy. Ở sau khoảnh khắc xuất hiện ở nó bên cạnh. Đa tạ lao tổ tông. Mấy đế hoàng hành đại lễ. Thân ở thiên kiếp phạm vi, bọn họ ngay cả chạy trốn cũng đều trốn không thoát đi, chỉ có thể bị động ngăn cản thiên kiếp ánh sáng. Nếu như không phải là cái này thân ảnh giả mua xuất thủ, kết cục của bọn hắn 89 phần 10 sẽ cùng ban đầu ngã xuống ba người kia giống nhau. Bọn họ nghiêng đầu ngó trừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt âm trầm khó coi, cũng đều nắm chặt nắm tay. Vâng. Mảnh không gian này ở bên trong, màu tím lôi đỉnh không ngừng áp rơi. Đáng sợ chí cực. Khương Tiểu Phàm đặt mình trong lôi hải hương, toàn thân tử điện quấn quanh, thẳng tắp ngó trường phương xa. Tiểu tử, lão đầu này đủ kinh khủng a. Băng Long nói. Có thể vô thanh vô tức đem hỗn độn tộc mấy đế hoàng tử trong lôi hải rời đi ra ngoài, loại thủ đoạn này quả thật rất kinh người. Khương Tiểu Phàm hít mắt, thẳng tắp ngó trường thân ảnh giàn mua. Ngươi làm sao làm được? Hắn hỏi. Dựa theo đạo lý mà nói, một khi thân ảnh giàn mua động thủ, như vậy tiểu tất nhiên sẽ bị thiên kiếp lực cảm giác đến. Sẽ có thiên kiếp bổ về phía nó, nhưng là bây giờ, nó rời đi hỗn độn vương đám người, nhưng là lại cũng không gặp phải thiên kiếp ám sát. Trên người bọn họ có lão phu lưu lại hỗn độn ấn ký, ý niệm khẽ nhúc nhích, cự ly ngắn nội, coi như là không triển thánh lực pháp tác, giống nhau có thể làm cho bọn họ vượt qua không gian. Đào NLVAZTAC mới NHTAITERZUIENTHIONS không đến nổi kinh động vô hình đại đạo. Thân ảnh già mua nói, nó lưng đeo hai tay, gương mặt khô héo. Không có nửa điểm dấu diếm. Hoặc nói, nó căn bản không để ý Khương Tiểu Phàm. Mà nó, lão đầu nhi này như vậy thực thành, thật sự là lớn lối a. Băng Long mắng. Nó bị thiên kiếp bổ trúng mấy lần, long thân thể có chút vô cùng lo lắng rồi, nhè răng niết miệng. Khương Tiểu Phàm hít mắt, đối với thân ảnh già nua loại này thong dong tư thái, hắn thật sự là rất không sảng khoái. Cho nên sau khoảnh khắc, hắn động, mang theo vô cùng vô tận thiên kiếp ánh sáng, trực tiếp hướng thân ảnh già nua bước qua tới. Muốn lôi kéo hỗn độn tộc lao tổ tông này cùng nhau độ kiếp. Gặp hắn vọt tới, hỗn độn vương đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có tiềm lực, cũng có quyết đoán, nhưng là thực tế luôn là rất tàn khốc, ngươi bây giờ quá yếu. Coi như là ngươi tác động đế hoàng cướp, như cũ không gặp được lao phu, nghĩ lôi kéo lao phu cùng nhau độ kiếp, ngươi làm không được. Thân ảnh giàn mua lắc đầu. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc phát hiện, hắn cùng thân ảnh giàn mua ở giữa khoảng cách phảng phất bị vô hạn kéo xa, đối phương mang theo hỗn độn vương đám người di động. Vô luận hắn làm sao tăng tốc đều không có cách nào nhích tới gần. Chỉ xích thiên ngai. Hắn ngừng lại, trong mắt lóe lên tinh mang. Thân ảnh giàn mua hơi kinh ngạc, tán dương, không sai, quả nhiên không sai, có thể tại như vậy trong nháy mắt tiểu nhìn thấu thực chất, nhân tộc trong lịch sử có thể cùng ngươi so sánh với người thật rất ít, không vượt quá 5 ngón tay số lượng. Khương Tiểu Phàm ánh mắt lạnh lùng, thẳng tắp ngó trường đối phương. Cái này thân ảnh giàn mua có như vậy nghịch thiên thánh thuật, lấy hắn hiện tại lực lượng, căn bản nhích tới gần không được. Loại này thuật là pháp tắc một loại, nhưng là loại này pháp chỉ là tụ tập ở thân ảnh già nua bên cạnh mình, chưa từng tiến vào thiên kiếp trong phạm vi, cho nên thiên kiếp sẽ không bổ về phía nó, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm chân mày không khỏi nhíu lại. Nhân tộc Tiểu Hoa Nhi, lão phu lúc trước đề nghị, ngươi có thể lại suy nghĩ một lần. Thân ảnh gián mua nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập tộc ta, lúc trước điều kiện, Lao Phu giống nhau đáp ứng ngươi, không truy cứu ngươi giết ta tộc đế hoàng chuyện. Nếu là không đáp ứng, như vậy, Lao Phu hôm nay chỉ có thể bóp chết thiên tiêu. Nó thần sắc thong dong, vô cùng bình tĩnh. Băng Long mắng, lão này, thật giống như là hết thảy đều ở trong khống chế, buồn long rất không thoải mái. Vâng, lôi minh cuồn cuộn, tia chớp màu đỏ tùy ý, phách khung bầu trời này vô cùng lo lắng không chịu nổi. Khương Tiểu Phàm một bên né tránh giày đặc cước quang, một bên đạm mạc ngó chừng thân ảnh gián mua, đột nhiên, hắn nở nụ cười lạnh, ngươi muốn giết ta, ít nhất cũng cần đợi đến ta độ kiếp công thành sau mới có thể động thủ, đúng không? Thân ảnh gián mua hơi ngây, nói, lão phu trở về được nổi. Khương Tiểu Phàm âm trầm cười một tiếng. Xem ra ngươi không có hiểu rõ ý của ta. Hắn trên mặt cười nhạt. Vòng trời tím lôi mãnh liệt, hắn không hề nữa cùng này thân ảnh gián mua nói thêm cái gì. Dẫm phải thần bí lện bước hướng này tấm hỗn độn thánh điện bắn ra ngoài đi, Tử Long, đi theo ta, hôm nay dẫn ngươi du lãm một chút hỗn độn 12 châu. Nghe vậy, thân ảnh già nuôi chấn định thong dong sắc mặt nhất thời chìm xuống tới. Bên cạnh, hỗn độn vương trở về mọi người biến sắc. Tiểu tử, ngươi đây là muốn mang theo thiên kiếp du hỗn độn. Ngoan độc. Băng Long trừng thẳng hai mắt. Chương 1366, hủy diệt hai lục địa. Đế cướp quay cuồng, hỗn độn thánh điện chỗ ở trên phiến đại lục này hoàn toàn bị chém nát rồi. Thiên địa vô cùng lo lắng, nhìn không thấy tới một mảnh hoàn hảo không gian, khắp nơi đều là nhăn nhó đường nét. Ngươi nói gì? Thân ảnh già nua trầm giọng nói. Đến lúc này, nó kia không hề bận tâm khuôn mặt cuối cùng có một tia lanh ý. Mặt chữ trên ý tứ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn giờ phút này đặt mình trong ở dưới thiên kiếp, lộ ra vẻ rất chấn định, rất thong dong. Đế hoàng cướp đáng sợ không thể nghi ngờ, nhất là hắn đế hoàng cướp, xa so sánh với cái khác đế hoàng kinh khủng, nhưng là lại kinh khủng. Phía trước mấy đạo thiên lôi hắn hay vẫn là có thể ngăn ở dưới. Nơi xa, hỗn độn vương trở về mọi người sắc mặt khó coi. Tiểu tử, có thể hay không sẽ quá độc ác. Băng Long trợn mắt, nhìn về nơi xa thân ảnh gián mua, thật muốn như vậy làm, chờ ngươi vượt qua đế hoàng cướp, lao già kia còn không tươi sống hủy đi ngươi á. Khương Tiểu Phàm nói muốn mang theo nó du lãm hỗn độn 12 châu, nói giỡn, hắn hiện tại nhưng là thiên kiếp ngay chính giữa chỗ ở, hắn đi tới chỗ nào, thiên kiếp sẽ cùng tới chỗ nào. Đáng sợ như vậy đế hoàng cướp, nếu là hắn nhất đi qua hỗn độn 12 châu, đến cuối cùng, hỗn độn tộc đoán chừng không có mấy người có thể sống được. Ta không làm như vậy, thiên kiếp sau đó, nó giống nhau sẽ hủy đi ta. Khương Tiểu Phàm nói. Băng Long há miệng, nói, điều này cũng đúng. Vâng. Kinh khủng lôi minh quần quận mà động, tia chớp tím, màu đỏ cướp quang, từng sợi rơi xuống. Khương Tiểu Phàm quét thân ảnh dàn mua đám người liếc một cái, xoay người rời đi. Tử Long, đuổi theo. Hắn nói. Tốc độ của hắn rất nhanh, vừa xài bước ra chính là sổ dĩ vạn dặm, rời đi hỗn độn thánh điện chỗ ở. Tiểu tử, chờ chút, ngươi Long đại gia. Băng Long kêu to. Lúc trước, nó hận Khương Tiểu Phàm thiên kiếp hận muốn chết, nhưng là hiện tại, bực này thiên kiếp thành bọn hắn hộ mạng dù. Hỗn độn tộc xuất hiện như vậy một tôn lão quái vật, nếu như không có thiên kiếp này, lão nhân kia trong nháy mắt là có thể diệt bọn hắn. Siêu. Nó hóa thành một đạo tiên linh quang, đi theo Khương Tiểu Phàm phía sau, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nơi xa, thân ảnh gián mua sắc mặt lãnh trịm, đi theo. Vâng. Thương khung trên, kiếp vân trở nên càng thêm nồng đậm, Khương Tiểu Phàm nơi đi qua, thiên địa trở nên một mảnh đen nhánh, thập phương không gian giống như là giấy giống nhau yếu ớt, một tấc tấc nứt vỡ. Rất nhanh, cùng nhau một khối mênh mông đại lục hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Hỗn độn thứ 12 châu. Hừ. Hắn hướng phía sau thân ảnh gián mua đám người nhìn lướt qua, lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ lần nữa tăng lên. Giờ phút này, hỗn độn thế giới thứ 12 châu nội, đông đảo hỗn độn tộc cường giả đều ở lâm vào trước đột nhiên xuất hiện kia trở về bị đè nén hơi thở nghi ngờ, rất nhiều người vây tại một chỗ nhỏ giọng nói những thứ gì. Rồi sau đó, ngay một khắc này, này tấm lục địa tu sĩ trong lúc bất chợt cũng đều là chấn động, hoảng sợ ngắm hướng lên bầu trời, bởi vì, thiên địa hoàn toàn tối sầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hãi. Đông. Một đạo kinh thiên lôi minh vang dội thương khung, phảng phất là một mặt thánh cổ bị gõ vang loại. Ở tấm lục địa hỗn độn tộc tu sĩ kinh hãi trong ánh mắt, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dày đặc nồng vân, một đạo bóng đen vọt tới, quanh thân đan sen dày đặc huyết sắc tia chớp, đi tới bọn chúng châu ngồi này mênh mông lục địa bầu trời. Sau đó, hai nạn đúng hạ tới. Vâng. Vô song tia chớp rơi xuống phía dưới, mỗi một sợi cũng đều mang theo hủy diệt vạn vật hơi thở. Phúc. Phúc. Phúc. Trong chớp mắt mà thôi, này tấm lục địa nội, xương máu từng mảnh nổ tung. Này tấm lục địa nội tu sĩ mặc dù thấp nhất đều ở huyền tiên cảnh trở lên, nhưng là đế hoàng thiên kiếp xiết bao kinh khủng, ngay cả thánh thiên cấp cường giả cũng đều chống lại không được, sơ sơ chỉ huyền tiên thì như thế nào khả năng ngăn cản. ngay cả một tí phản kháng cơ hội cũng không có. A, thê lương kêu thảm thiết cùng hoảng sợ hô quát nhớ tới, nay tấm lục địa trong nháy mắt lâm vào trong sự sợ hãi. Băng Long nhìn chằm chằm mắt to, một bên né tránh thiên kiếp, một bên nhìn phía dưới. Tiểu tử, quá độc ác. Nó co lại cổ. Giờ phút này, hỗn độn thứ 12 châu trở nên đen nhánh một mảnh, dày đặc nồng vân hoành ngang trình thương khung, vạn trượng lôi đê. Hình mênh mông quần quận hủy diệt vạn vật khí cơ từ trên trời giáng xuống, cũng không biết bao trùm cỡ nào rộng lớn địa vực. Vâng! Lôi minh vang dội cửu tiêu, trong vòng vạn dặm nội, mỗi một tấc không gian cũng đều là tia chớp màu đỏ, hoảng sợ tới cực điểm. A! Cứu mạng A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, làm người ta ra đầu tê dại. Thiên kiếp ở ngoài, thân ảnh giàn mua cùng hỗn độn vương đám người theo đôi mà đến, mọi người sắc mặt tâm trầm, nhất là hỗn độn vương hòa bốn hỗn độn tôn giả, ánh mắt đều đỏ. Sát ý không bị khống chế tán phát ra. Đáng chết. Hỗn độn vương cơ hồ cắn nát hàm răng. Tiêu thảm thiết như cũ đang tiếp tục, này tấm lục địa nội hỗn độn tộc tu sĩ xiết bao nhiêu, số lượng khó có thể đoán chừng, giờ phút này, những người này giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, ở Khương Tiểu Phàm thiên kiếp liên đới, một tên tiếp theo một tên nát bấy. Đông. Đột nhiên, vòm trời rung động, đạo thứ tư thiên lôi rơi xuống. Khương Tiểu Phàm nhìn về đỉnh đầu, cũng không thèm ít MONLINE. Tại TGNTHICHCOGENS để ý, đơn cầm trong tay Thiên Hư Mục, ấn đi tới. Ông, Thiên Hư Mục được xưng thượng cổ tam đại thánh binh một trong, nhất là lực phòng ngự, cực kỳ kinh người. Nó là tùy hỗn độn thanh liên một đoạn tàn căn tế luyện mà thành, giờ phút này Khương Tiểu Phàm thúc dục thánh lực pháp tắc, lấy chi đỡ đạo thứ tư đế hoàng thiên kiếp. Vâng, nay sau đó, rơi xuống dày đặc tia chớp trở nên càng thêm đáng sợ. Những thứ này tia chớp khó có thể thương tổn được hắn. Bởi vì hắn bên cạnh khả là có thêm vài kiện thánh binh hộ thể, nhưng là, đối với cái này tấm hỗn độn 12 châu tu sĩ mà nói, những thứ này tia chớp không thể nghi ngờ biến thành càng thêm có thể sợ tai nạn. Phúc! Phúc! Phúc! Xương máu không ngừng nổ tung, kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Giờ phút này, nay tấm lục địa hoàn toàn hóa thành tia chớp hải dương, biến thành một mảnh tử vong địa ngục, phàm là tồn tại ở này tấm lục địa sinh linh, không có một người có thể trốn đi ra ngoài, một tên tiếp theo một tên nổ tung. Máu nhuộm hư không. Đông. Thương khung đen nhánh một mảnh, lôi điện lóe lên, vạn trượng tử quang từ trên trời giáng xuống. Bực này lôi hải thật sự có chút đáng sợ, coi như là hỗn độn vương trở về vê đế hoàng cũng đều lâm vào biến sắc, vừa hướng chi là này tấm lục địa nội những thứ kêu bình thường hỗn độn tộc tu sĩ. Ở nơi này tấm trong lôi hải, bọn họ hoàn toàn không có phản hố, hại, năng lực, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng đều làm không được, chỉ cần có người vọt thượng hư vô ích, sẽ dẫn dắt tới càng thêm có thể sợ cơ quang. Nơi xa, thân ảnh già nua sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Nhân tộc Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất tốt. Nó lạnh giọng nói. Giờ phút này, cho dù ai đều có thể nhìn đi ra ngoài sát ý của nó. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm căn bản là không để ý, chẳng qua là đáp lại một đạo cười nhạt. Đông. Thương khung rung động, dày đặc tia chớp che đậy cao thiên. Băng Long nhanh chóng tranh né cước quang, một mực kêu rên, thê thảm không dứt, linh long thân thể cũng đều trở nên nám đen lên rồi. Tiểu tử. Mượn một thánh binh tới. Nó nhe răng nết miệng nói. Đặt mình trong ở nơi này tấm trong lôi hải, nó cứ việc sắp đạt tới đế hoàng tứ trọng thiên rồi, nhưng vẫn như cũ rất nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm vẫn ở chú ý băng long tình huống, nghe vậy sau, trực tiếp đem phủ tàng cổ mục ném đi qua. Đây là kim ô nhất tộc thánh vật, mặc dù so ra kém thiên hư mục, nhưng là ở thánh binh trùng cũng đủ lấy xếp hạng trước nhất nhóm. Nhận được phủ tàng cổ thụ sau, băng long nhất thời thoải mái rất nhiều. A. Lục địa nội. Hỗn độn tu sĩ một bên chạy trốn một bên kêu thảm thiết, vô số đạo tia chớp màu đỏ rơi xuống, đối với một số này tu sĩ mà nói hoàn toàn tiểu là có tính chất hủy diệt, không có một người ngăn cản rồi, ngay cả La Thiên Quân Vương cũng sẽ ở trong phút chốc bị phách toái. Nơi xa, hỗn độn vương đám người nhìn một màn này màn, ánh mắt một mảnh đỏ ngầu. Hỗn độn thế giới 12 lục địa, mỗi một tấm lục địa cũng đều là hỗn độn tộc một mảnh căn cơ chỗ ở, nhưng là hiện tại, này hỗn độn thứ 12 châu mắt thấy coi như là xong. Trong đó hỗn độn tu sĩ cơ hồ hoàn toàn chết ở dưới thiên kiếp. Riêng phần mình tản ra, khiến cách cái khác lục địa tộc nhân. Thân ảnh già nua lạnh lùng nói. Nó đứng thẳng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn Khương Tiểu Phàm, đưa lưng về phía hỗn độn vương đám người hạ lệnh. Vâng, lão tổ tông. Hỗn độn vương đạo. Mấy đế hoàng oán hận nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, riêng phần mình tản ra, xé ra hư không biến mất. Thân ảnh già nua không có động, như cũng là lạnh như băng nhìn Khương Tiểu Phàm. Tiểu tử, nhìn này lão hàng bộ dạng, sợ là muốn sống sống nuốt ngươi. Chuyện được đăng tại chuyện.com. Băng Long nói. Này rất bình thường. Khương Tiểu Phàm nói. Giờ phút này, nhìn hỗn độn vương đám người rời đi, hắn dần dần meo lại hai mắt. Thử Long, chạm tiếp theo. Hắn nói. Nay tấm hỗn độn lục địa đã bị thiên kiếp của hắn phá hủy không sai biệt lắm, dây đặc kiến trúc toàn bộ sụp xuống, bề mặt quả đất tràn đầy vết rách, ẩn nút ở trong đó long linh địa mạch hoàn toàn bị chém nát rồi, nơi này đã hóa thành một phương tàn đất. Băng Long giật nảy mình dùng mình một cái, trực tiếp đi theo. Trong một ngày chôn giết nhiều người như vậy, tiểu tử ngươi quả thực là sát tinh chuyển thế a. Nó run run nói. Thứ 12 châu hỗn độn tộc tu sĩ đâu chỉ mấy vạn, nhưng là ở nơi này ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ trong thời gian, trong đó tu sĩ cơ hồ toàn bộ bị tươi sống bổ chết, nó thô sơ giản lược nhìn một chút, chỉ riêng La Thiên Quân Vương sẽ chết đi hơn 20 người. Địch nhân mà thôi. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Đối đãi địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ lưu tình. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt tiểu bước ra thứ 12 châu, hướng thứ 11 châu phóng đi. Vâng! Theo hắn di động, vòng trời trên kiếp vân cũng đi theo động, ở kia đen nhánh kiếp vân trong, nơi đó phảng phất có được một đôi trong mắt loại, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở thứ 11 châu ngoài. Đông! Rơi đổi theo thời gian, trên bầu trời tia chớp trở nên càng thêm có thể sợ, đơn riêng chỉ là tiếng sấm tiểu kinh khủng kinh người. Cùng thứ 12 châu lúc bình thường, hắn mang theo vô cùng vô tận cướp quang đi tới hỗn độn thứ 11 châu bầu trời, nhất thời làm chỗ ngồi này lục địa run rẩy. Rất nhiều cổ trúc trong khoảnh khắc bị vô hình thiên uy áp nát bấy. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hoảng sợ kêu thảm thiết đúng hạn vang lên. Phúc! Phúc! Phúc! Xương máu từng đạo nổ tung, giống như vạn đóa hoa hồng đỏ cùng nhau phóng rộ, yêu dị mà thê lương. Thân ảnh già nua cùng ở phía sau, không hề bận tâm khuôn mặt càng thêm băng lạnh lên. Khương Tiểu Phàm ngay trước hắn mặt như vậy lấy thiên kiếp chôn giết con dân của nó tộc nhân, coi như là tâm cảnh của nó lại cao thâm cũng không thể nào bình tĩnh. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn tự nhiên cảm thấy thân ảnh giàn mua kinh khủng sát ý, nhưng là kia thì thế nào, ở đế hoàng thiên kiếp hoàn toàn đi qua trước, hắn hoàn toàn không để ý cái này kinh khủng lao ra hỏa. A. Tiêu thảm thiết không ngừng vang lên, liên tiếp. Hắn ở nơi này tấm lục địa kháng qua thứ 5 đạo thiên lôi, bốn phía rơi xuống thiên kiếp ánh sáng gần như hoàn toàn hủy diệt này tấm lục địa. Rồi sau đó, hắn lần nữa rời đi, hướng thứ 10 châu đi. Chương 1367, thiên kiếp hình tượng hóa. Thứ 12 châu cùng thứ 11 châu hoàn toàn bị hủy, cơ hồ không có mấy người còn sống sót. Này sau đó, Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, mênh mông quần quận kinh thế lôi đỉnh, xuất hiện ở thứ 10 châu ở ngoài. Tiểu tử, nơi này tựa hồ không có ai rồi. Băng Long nói, bọn họ hiện giờ cũng đều là trí cường giả, thân niệm đảo qua, cảm giác được thứ 10 châu nội hoàn toàn không có sinh mạng dao động. Động tác cũng là rất nhanh, vậy thì xem bọn hắn có thể thật là nhanh. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hỗn độn vương trở về vê ngũ đại đế hoàng lúc trước rời đi, tiến tới các đại châu, khiến đi lục địa nội hỗn độn tộc tu sĩ, giờ phút này này thứ 10 lục địa nội hỗn độn tộc nhân hiển nhiên đã rời đi. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm cũng không nóng nảy, mang theo vạn trượng lôi đỉnh trải qua thứ 10 châu, chém nát vô tận cổ trúc, hướng thứ 9 châu đi. Hỗn độn thế giới lớn như vậy, hắn cũng không tin hỗn độn vương ngũ người tốc độ nhanh như vậy, có thể trong thời gian ngắn như vậy trục xuất đi mọi người. Lui một vạn bước nói, coi như là bọn họ thật khiến đưa đi mọi người. Vậy cũng không quan hệ, hắn ít nhất đem 12 tấm lục địa toàn bộ cho phá hủy dụng, một cũng không để lại. Rất nhanh, hắn mang theo lôi đỉnh xuất hiện ở thứ 9 châu. Vâng! Thứ 5 đạo thiên lôi vào lúc này đánh xuống, kia khổng lồ điện cương đủ để nhẹ nhàng nghiền nát nửa bước thánh thiên cường giả. Khương Tiểu Phàm huy động thiên ma kiếm, trực tiếp đem chi chém vỡ. Tiểu tử, ngươi này độ thiên kiếp cũng quá đơn giản đi. Băng Long kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm mắt lé nó, lúc này mới thứ 5 đạo, phía sau ít nhất còn có 76 nói. Một đạo so sánh với một đạo kinh khủng. Hắn đều biết có mấy kiện thánh binh hộ thể, bực này đội hình ra chỉ bản thân, nếu là ngay cả phía trước nhất mấy đạo thiên lôi cũng đều kháng không xuống, cái này đế hoàng cấp hắn cũng là hoàn toàn không cần độ rồi, trực tiếp dùng đao cắt cổ còn tới đau mau một chút. Đi thứ Tam Châu. Hắn nói. Hắn ở trước, Băng Long ở bên trong, thân ảnh già nua rất xa theo ở phía sau, hướng thứ Tam Châu đi. Tới thứ Tam Châu thời điểm, hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn, thứ Tam Châu người đi nhà trống. Liền một cái quỷ ảnh cũng đều nhìn không thấy tới. Người không có ở đây, vậy thì hủy diệt đại lục. Hắn lạnh nhạt nói. Thiên kiếp ánh sáng dày đặc rơi xuống, đêm này tấm lục địa phách chia 5 xẻ 7. Nay sau đó, hắn theo thứ tự trải qua thứ 7 châu, thứ 6 châu, thứ 5 châu, thứ 4 cờ hở ơ. Thứ 3 châu, mãi cho đến thứ 2 châu cũng không có nhìn thấy một bóng người, cho đến hắn đạt tới thứ nhất châu thời điểm mới nhìn đến hỗn độn vương đám người, đang lấy riêng phần mình đại thế giới thu lục địa nội hỗn độn tộc di dân. Vâng! Theo hắn đến, cướp quang tùy ý, chém nát vạn vật. Nhìn một màn này, này tấm lục địa nội tu sĩ mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng. Giờ phút này, này tấm lục địa hoàn toàn bị hắc ám nơi bao bọc, từng đạo màu tím lôi đỉnh rơi xuống phía dưới, nơi đi qua, không có một mảnh hoàn hảo không gian. Tặc tử! Hỗn Độn Vương cắn răng. Khương Tiểu Phàm mênh mông quần quần thao thiên kiếp lôi, trực tiếp dẫm tới đây. Cái chỗ này, thật đúng là quen thuộc. Hắn cười lạnh nói. Hắn từng đã tới hỗn độn thế giới, đại náo quá thứ nhất châu, mang đi hung thú thương nha. Đông! Lôi đỉnh cuồng bạo, dung chuyển thời không. Hỗn Độn Vương đám người sắc mặt tâm trầm, mắt thấy Khương Tiểu Phàm bước vào thứ nhất châu nội, bọn họ căn bản không dám dừng lại, chỉ có thể rút lui đi ra ngoài. Nếu là bọn hắn lại một lần nữa bị thiên kiếp bắt đến, như vậy hướng về bọn họ cướp điện sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, đến lúc đó, bọn họ đoán chừng ngay cả một đạo thiên lôi cũng đều tiếp không xuống. Bọn họ là đế hoàng, cũng đều là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, nhưng là nói cho cùng, bọn họ cuối cùng chịu lấy đến lớn thiên địa trói buộc. Thiên kiếp nguyên tử ở tối tâm trung thiên đạo phát tắc, bọn họ không thể nào đấu thắng thiên đạo. Đại đế, thấy năm người rời đi, nay tấm lục địa nội hỗn độn tộc tu sĩ toàn bộ luống cuống. Các ngươi đại đế tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chẳng quan tâm các ngươi. Khương Tiểu Phàm đeo vô cùng vô tận tia chớp cướp áp suất ánh sáng, con ngươi một mảnh lạnh lùng, ta đưa các ngươi lên đường, các ngươi ở nơi này tấm trong lôi hải hóa thành bụi bặm được rồi. Oanh. Theo lời của hắn rơi xuống, thiên kiếp trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn vận chuyển nổi lên lôi thần quyết. Rắc. Thương khung trực tiếp nứt vỡ rồi, càng thêm dày đặc lôi vũ rơi xuống, bổ về phía thứ nhất châu mỗi một cái góc. A. Cả hỗn độn thứ nhất châu sôi trào, hỗn độn tộc tu sĩ ở sợ hãi kêu to. Thiên kiếp là nhằm vào đế hoàng cường giả sở giáng xuống hủy diệt lực, trên thế gian không có mấy người có thể kháng quá, hơn nữa Khương Tiểu Phàm đế hoàng cấp xa so sánh với cái khác đế hoàng kinh khủng, cho nên cái chỗ này hỗn độn tộc tu sĩ căn bản không có bất kỳ một cái nào có thể ngăn chặn đắc hạ bực này kiếp lôi, phàm là bị tia chớp bổ chúng, không có chỗ nào mà không phải là tại chỗ tử vong. Phốc, phốc, phốc. Xương máu từng đạo nổ tung, nhiễm đỏ hư không. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi, nay tấm hỗn độn thứ nhất châu nội tu sĩ bị phách gần như toàn diệt, vô tận cổ trúc toàn bộ sụp xuống, hóa thành từng mảnh tường đổ. Tiểu tử, quá độc ác. Băng Long run run. Ngày này, không, phải nói hồi lâu cũng chưa tới, hỗn độn thánh điện cùng hỗn độn tộc 12 lục địa hoàn toàn bị hủy, trong đó 3 lục địa tu sĩ chết đi chín thành, số lượng ít nhất ở 10 vạn trở lên. Nửa ngày, chôn giết 10 vạn hỗn độn tộc tu sĩ. Nơi xa, Hỗn Độn Vương trở về vê người trong mắt đỏ ngầu, một đám hận nổi điên, từ hắn hỗn độn tộc tồn tại thế tới nay, còn chẳng bao giờ bị người như vậy nhục nhã quá, mạnh như ban đầu đạo tôn cũng chưa từng làm được một bước này. Nhưng là hiện tại, một còn chưa chân chính thành tiểu đế vị người lại dám như vậy làm việc, bọn họ chính muốn sống nuốt Khương Tiểu Phàm. Thân ảnh già nua con ngươi lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng ở phương xa. Giống như hắn như vậy cảnh giới nhân vật, đã sớm nhìn thấu hết thảy, tâm cảnh tu vi so sánh với Hỗn Độn Vương đám người cũng không biết mạnh ra bao nhiêu. Thủy Trung là thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, không nói lời nào. Lão này, thật là đủ chấn định a. Băng Long nhai răng. Nó linh long thân thể mau bị phách thoái, rất nhiều địa phương cũng đều hiện đầy vết rách. Khương Tiểu Phàm quét về phía thân ảnh gián mua, con người ngưng lại. Đối phương đang nhìn đến hắn phá hủy hỗn độn 12 châu cùng với chôn giết CM online tại TSUINTHICHCOGENET 10 vạn hỗn độn tu sĩ sau còn như vậy lạnh nhạt, không có hiển lộ ra chút nào tức giận. Thật sự là lộ ra vẻ có chút vô tình, mà này vô tình cũng vừa vặn nói rõ một khác điểm, người này rất đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Vâng. Đột nhiên, vòm trời chấn động mạnh, kiếp lôi lại rơi nữa. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên trầm trọng xuống tới, chân chính triển khai tư thái, chuẩn bị độ kiếp. Hắn đã hủy diệt hỗn độn tộc 12 lục địa, chôn giết 10 vạn hỗn độn tộc tu sĩ, những người khác cũng đều bị hỗn độn vương đám người lấy đi, này phiến thế giới đã không có thể làm cho hắn phá hư rồi, mà có thân ảnh già nua ở. Hắn cũng uy hiếp không được hỗn độn vương đám người. Hiện tại, hắn chỉ có thể bắt đầu thật tình độ kiếp. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất chính là, giờ phút này thiên kiếp để cho hắn bắt đầu cảm thấy áp lực. Đây là thứ 14 đạo thiên lôi. Ùng ùng. Hỗn độn thế giới thương khung nổ tung, trầm muộn lôi minh đè xuống, giống như là trời xanh chiến xa ở xuất hành. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, tinh khí thần độ cao tập trung, cầm thiên ma kiếm chạm hướng lên bầu trời. Xoẹt. Một kiếm này rất mạnh. Thứ 14 đạo thiên lôi tại chỗ bị chém vỡ. Khương Tiểu Phàm tay phải một trận tê dại, hổ khẩu nứt toát, điểm một cái vết máu bay là tả hư không trên. Vâng! Lần này, thứ 14 đạo thiên lôi rơi xuống sau, cơ hồ không có dài bao nhiêu gian cách thời gian, hỗn độn thế giới thương khung lần nữa nổ tung, thứ 15 đạo thiên lôi rơi xuống. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Thứ 14 đạo thiên lôi cùng thứ 15 đạo thiên lôi gian cách thời gian quá ngắn, hắn liên tưởng đến lúc trước. Phía trước 14 đạo thiên lôi tựa hồ cũng vẫn duy trì như vậy quy luật, hai đạo thiên lôi ở giữa gian cách thời gian càng lúc càng ngắn. Ông! Hắn cầm thiên hư mục, ấn hướng đỉnh đầu. Thứ 15 đạo thiên lôi không biết so sánh với thứ 14 đạo thiên lôi mạnh bao nhiêu, dù cho Khương Tiểu Phàm lấy thiên hư một hộ thể, cũng như cũng bị phách lật ra cái té ngã, cầm thánh một tay trái hiện đầy vết rách, ngay cả trong đó xương đều có thể nhìn thấy. Nay sau đó, thứ 16 đạo thiên lôi ngay lập tức rơi xuống. Đáng chết! Khương Tiểu Phàm biến sắc. Trước sau hai đạo thiên lôi đánh rất ở dưới gian cách thời gian quá ngắn, hắn lần nữa lấy thiên hư một đón nhận. Phúc! Thứ 16 đạo thiên kiếp tản ra, Khương Tiểu Phàm bị đẩy lui, ho ra một ngụm máu. Tạm thời, hắn cầm thiên hư một tay trái trực tiếp nổ tung. Xong, thiên kiếp căn bản không có cho hắn thở dốc thời gian, cơ hồ chẳng qua là sát na mà thôi. Thứ 17 đạo thiên lôi ấp vụ xong, áp sập thương khung, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm xuống. Lần này, Khương Tiểu Phàm đem đạo đồ tế đi ra ngoài. Đạo đồ cùng thứ 17 đạo thiên lôi va chạm, đột nhiên run rẩy mấy cái, rồi sau đó, thứ 17 đạo thiên lôi tiêu tán. Liên tục vượt qua 17 đạo thiên lôi mà không có bị thương nặng, vốn là này là phải nên đáng giá cao hứng chuyện, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là một chút cao hứng cũng không có, bởi vì thứ 18 đạo thiên lôi trực tiếp rơi xuống. Tạm thời, này thứ 18 đạo thiên lôi ở nửa đường đột nhiên hóa thành một đầu khổng lồ tím kỳ lân, dao động mạnh đáng sợ. Này mẹ của hắn, thiên kiếp lại hình tượng hóa rồi. Tiểu tử ngươi là có nhiều chiêu lão thiên hận a. Băng Long biến sắc. Không chỉ có là nó, ngay cả là nơi xa hỗn độn vương đám người cùng thân ảnh giàn mua cũng đều động dung. Người này tuyệt không có thể lưu. Thân ảnh giàn mua trong mắt hàn mang bùng lên. Đế hoàng thiên kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng là thông thường mà nói sẽ chỉ là tia chớp lôi đỉnh, không thể nào đan vào ra như vậy một đầu khổng lồ tím kỳ lân, rất không phù hợp thực tế. Song, cũng có như vậy một loại truyền thuyết, cùng ngày cướp đan vào ra chân thật ảnh dấu vết. Như vậy độ kiếp người cơ hồ là không có gì đường sống có thể nói. Giờ phút này, tối tăm trung thiên đạo tựa hồ là muốn hoàn toàn đánh giết Khương Tiểu Phàm. Lao tắc thiên. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên hàn quang. Nhìn xông về hắn mà đến tím kỳ lân, hắn không dám có chút sơ ý, cùng nhau chống lên đạo đổ cùng thiên hư mục. Cùng một thời gian, hắn chống lên thái cực luân hồi vực, lấy thiên ma kiếm thi triển luân hồi kích thuật, chém về phía này thứ 18 đạo thiên lôi ánh sáng. Kinh khủng tím kỳ lân vọt tới. Cùng đạo đồ trở về vê thánh vật va chạm, che mất hết thảy. Khương Tiểu Phàm từ đầy trời lôi đỉnh trung vọt ra, áo quần vỡ vụn, cả người nhuốm máu, vài món thánh binh cũng đều trở nên mở đi rất nhiều, chỉ có đạo đồ chịu đến ảnh hưởng nhỏ nhất, thản nhiên quanh quẩn ở đầu hắn đỉnh. Hắn thân thể hiện đầy vết rách, rất nhiều địa phương xương cũng đều thoái, dấu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng loại dán ở chung một chỗ. Giờ phút này, sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng. Chỉ có ngày thứ 18 lôi mà thôi, lại thiếu chút nữa phách hắn thân thể nứt vỡ, phải biết phía sau nhưng là ít nhất còn có 63 đạo thiên lôi á, một đạo so sánh với một đạo đáng sợ, hắn muốn làm sao đi đối kháng. Chương 1368, cựu cựu đế hoàng khó khăn, trên. Khương Tiểu Phàm biến sắc, thứ 18 đạo thiên lôi cũng đã đem hắn dồn đến trình độ như vậy, thiếu chút nữa tiểu nổ tung thân thể, như vậy kế tiếp kiếp lôi nên sẽ có nhiều đáng sợ, hắn có chút không dám suy nghĩ. Vâng, vòng trời rung động, phía trên một mảnh tinh không trực tiếp nứt vỡ rồi. Thứ 19 đạo thiên lôi đánh rất xuống. Giống như là một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời đè xuống, ma sát ra vô tận ngọn lửa, tựa hồ muốn đốt hủy trong thiên địa hết thảy, cái loại kia đáng sợ dao động ngay cả là chân chính đế hoàng cũng phải biến sắc. Không phải là ma sát bốc cháy, là pháp tắc thánh viêm. Khương Tiểu Phàm động dung. Ánh mắt của hắn cùng thư.